Các bạn đang nghe bộ truyện Tổng Võ Thất Hiệp Trấn Thuyết Thư Bắt Đầu Kết Bái Kiều Phong. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 546, Khí Thiên Đế nghe sách có cảm giác. Có thể, Khí Thiên Đế đáp lại Lục Ngôn đồng thời, trên mặt hắn thần sắc cũng biến thành sinh động. Hắn đã từng thấy qua một chút thuyết thư hình tượng, thuyết thư tiên sinh ngồi tại trên bàn chậm rãi mà nói. Phía dưới trong đại sảnh thì là ngồi nghe sách khách nhân. Một bên vui chơi giải trí một bên gọi tốt, nguyên bản hắn đối loại phàm nhân này giải trí hạng mục là không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng là nếu như có thể tại hiện trường nghe Lục Ngôn nói một đoạn nói, hắn vẫn là rất tình nguyện đi thể nghiệm một chút nghe sách cảm giác. Lục Ngôn nghe được Khí Thiên Đế, nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa quơ lấy kinh đường mộc vỗ, cất cao giọng nói, tại hạ Lục Ngôn, chính là người viết tiểu thuyết, hôm nay muốn vì mọi người mang tới cố sự chính là cái này Trầm Hương Cứu Mẹ. Khí Thiên Đế nghe được Lục Ngôn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tò mò. Trầm Hương Cứu Mẹ, hắn tại quá khứ chưa từng nghe qua cố sự này, tại hắn dài bên trong, Lục Ngôn cũng chưa từng nói qua cố sự này, xem ra đây cũng là một cái hoàn toàn mới chuyện xưa. Ngay tại Khí Thiên Đế nghĩ tới những thứ này thời điểm, Lục Ngôn đã tiếp tục nói ra, lại nói ở nhân gian Thái Cổ Thiên Đình, Thiên Đế tiểu nữ nhi Tam Công Chúa có ngọn thần kỳ bảo liên đăng. Xuyên thấu qua chiếc đèn này, có thể trông thấy nhân gian Hoa Sơn thắng cảnh, bởi vậy đâu, Thiên Đế liền đem cái này Tam Công Chúa phong làm Hoa Sơn thần nữ. Bên này Lục Ngôn đang kể chuyện, Khí Thiên Đế cũng tại rất nghiêm túc nghe sách, một bên khác ngay tại yên lặng quan sát bên này tình huống nhất hiệt thư mặc dù hư không trên mặt. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì thần sắc biến hóa, nhưng là hắn lúc này nội tâm cảm giác lại là vô cùng cổ quái. Nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy nói, hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng Lục Ngôn cùng Khí Thiên Đế ở giữa lại có thể như thế hài hòa. Chung sống, thuyết thư nghe sách sự tình vốn là phi thường phổ biến bình thường. Nhưng khi loại chuyện này đồng thời phát sinh ở Lục Ngôn cùng Khí Thiên Đế trên thân về sau, thấy thế nào đều để người cảm thấy đặc biệt cổ quái. Hai người kia tại gặp mặt về sau chẳng lẽ không nên trực tiếp đại chiến một trận sau? Nhất Hiệt Thư thấp giọng lầm bầm, trước mắt hình ảnh như vậy, căn bản không phải hắn muốn xem đến, bất quá đã không có đánh nhau, thế thì không ngại cũng yên lặng nghe một hồi sách tốt. Bên này Lục Ngôn đang kể chuyện, Khí Thiên Đế cùng Nhất Hiệt Thư một xa một gần tại an tĩnh nghe sách. Nếu để cho những người khác biết chuyện này, chỉ sợ muốn kinh điệu cái cằm, nhưng hết lần này tới lần khác dạng này đám người nằm mơ cũng không dám đi tưởng tượng sự tình. Cứ như vậy chân thực phát sinh, cuối cùng Trầm Hương lấy thần phủ tích mở Hoa Sơn, đem mẹ của mình cứu ra, đôi này tách rời 16 năm mẹ con rốt cục lại một lần đoàn tụ cùng một chỗ. Bọn hắn một nhà ba người từ đây cũng liền vượt qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Lục Ngôn tình cảm giạt rào đem có quan hệ Trầm Hương tích núi cứu mẹ cố sự nói ra. Khí Thiên Đế nghe được 10 phần chăm chú, phảng phất một cái hoàn mỹ người nghe, mà Lục Ngôn ngoại trừ tuyết thư bên ngoài, còn tại chú ý nhân khí đáng giá tăng trưởng. Hắn lúc trước bỗng nhiên quyết định nói với Khí Thiên Đế sách. Một mặt là thật muốn thuyết thư, còn có một phương diện thì là muốn nhìn một chút nói với Khí Thiên Đế sách có thể hay không thu hoạch được đại lượng nhân khí giá trị, mà sự tình cũng quả thật như cùng hắn dự đoán như thế. Đang kể chuyện trong quá trình của hắn nhân khí đáng giá đến to lớn tăng trưởng, vẻn vẹn chính là cái này không đến 2 canh giờ thời gian bên trong. Của hắn nhân khí giá trị liền từ trước đó hơn 50 triệu tăng vọt đến hơn 2 ước. Người này khí đáng giá tăng trưởng tốc độ, so với hắn lúc trước cho người ta hoàng danh chính thuyết thư lúc phải hơn rất nhiều. Bất quá Lục Ngôn cũng không biết của hắn nhân khí giá trị có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Một mặt là bởi vì Khí Thiên Đế đang nghe sách nguyên nhân. Còn có một phương diện thì là bởi vì Minh Hoàng cùng Nhất Hiệt Thư cũng đều đang yên lặng địa nghe. Sách, vũ trụ này ở trong cường đại nhất tam đại cường giả đồng thời nghe sách. Người này khí giá trị tăng trưởng tốc độ tự nhiên là nhanh đến cơ hồ phải bay. Mà liền tại Lục Ngôn tính toán nhân khí đáng giá thời điểm, Khí Thiên Đế thì là đang yên lặng địa dư vị vừa rồi nghe được cố sự. Cố sự này ở trong đã bao hàm rất nhiều phàm nhân tình cảm. Tình yêu, thân tình, hữu nghị, đây là phàm nhân tại sinh hoạt hàng ngày ở trong trọng yếu nhất tình cảm tạo thành bộ phận. Nhưng là đối với Khí Thiên Đế mà nói, những cảm tình này đều là cực kỳ xa lạ, hắn chưa hề yêu bất luận kẻ nào, cũng chưa từng có được qua thân tình, trong vũ trụ địch nhân của hắn không ít, nhưng là có tư cách làm bạn hắn người lại là một cái đều không có. Nghe tới Lục Ngôn giảng thuật ba thánh mẫu cùng Lưu Ngạn Xương ở giữa tình yêu cố sự, nghe được Trầm Hương cùng ba thánh mẫu ở giữa thân tình, cùng Trầm Hương cùng ở giữa bạn bè hữu nghị những này chuyện xưa thời điểm, hắn cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng khi lúc này cố sự đi đến phần cuối, lại quay đầu tinh tế phẩm vị, hắn lại cảm thấy cố sự này bỗng nhiên trở nên rất sinh động. Cũng rất thú vị, tại hắn cái này dài dằng dặc mà lâu đời nhân sinh bên trong. Còn là lần đầu tiên có cảm giác như vậy, bỗng nhiên ở giữa, hắn có loại muốn đi hướng nhân gian, tự mình thể nghiệm một chút nhân gian phàm nhân đủ loại tình cảm ý nghĩ. Nghĩ tới những thứ này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lục Ngôn, hỏi, người cảm thấy tình cảm là mỗi một người nhất định phải có được đồ vật sao? Lục Ngôn nghe được Khí Thiên Đế vấn đề này, nghiêm túc hồi đáp, đây không phải mỗi người nhất định phải có được đồ vật, mà là mỗi người trời sinh liền có đồ vật, chỉ là có người rất chân quý, có người lại xem như rác rưởi tùy ý vứt bỏ. Đối với người bình thường mà nói, tình yêu, hữu nghị và tình thân là cả đời này ở trong ắt không thể thiếu tình cảm. Nhưng là đối với tu sĩ, thậm chí là đối với tự xưng là thần linh người mà nói, bọn hắn sẽ bỏ xuống một chút tình cảm, thậm chí là tất cả tình cảm. Bởi vì tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tất cả tình cảm đều là vướng víu. Cũng tỉ như nói khí thiên đế, Lục Ngôn không cách nào tưởng tượng khí thiên đế yêu một người. Lại hoặc là vì một cái người vào sinh ra tự cảnh tượng. Bởi vì khí thiên đế căn bản cũng không phải là một người như vậy. Làm sáng thế thần linh, khí thiên đế là cao cao tại thượng, là lạnh lùng, đối ngoại tại hết thảy đều là hoàn toàn không quan tâm. Hắn từ bỏ, lại hoặc là nói là đánh mất hết thảy người bình thường vốn nên có tình cảm. Chỉ có làm được vô tình, mới có thể đối xử như nhau, mới có thể thực sự trở thành thần linh. Khí thiên đế nghe được Lục Ngôn trả lời, nghiêm túc nói ra, nếu quả như thật là phi thường trọng yếu đồ vật, ta không nghĩ sẽ có người tùy ý vứt bỏ nó. Lục Ngôn cười nói ra, mỗi người lý giải khác biệt, có nhiều thứ đối với ta mà nói vô cùng chân quý. Đối với ngươi mà nói liền chưa hẳn như thế, thật giống như ta muốn thủ hộ nhân gian, ngươi lại muốn huyết tẩy nhân gian, lập trường khác biệt, đối đãi chuyện góc độ khác biệt, cho ra kết quả cũng liền khác biệt. Theo Lục Ngôn tiếng nói rơi xuống, đại điện bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc, khí thiên đế tựa hồ là đang trầm tư Lục Ngôn là có hay không có đạo lý. Mà Lục Ngôn thì là an tĩnh đứng ở nơi đó, yên lặng quan sát khí thiên đế, mãi cho đến đã qua thật lâu, khí thiên đế mới ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía Lục Ngôn. Nghiêm túc hồi đáp, ngươi nói đúng, tình cảm loại vật này đối với nhân gian phàm nhân, đối với tiên giới phàm nhân mà nói có lẽ là rất chân quý đồ vật. Nhưng là đối với hắn mà nói lại là cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn thật sâu nhìn Lục Ngôn một chút, nói ra, nhân gian ô uế căn bản nguyên nhân ngay tại ở cái này tình cảm phức tạp. Tình cảm cùng tình cảm ở giữa sinh ra quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều tổn thương, cho nên muốn giữa người và người hài hòa chung sống, nên tiêu diệt tất cả tình cảm. Lục Ngôn nghe được khí thiên đế những lời này không khỏi sửng sốt một chút. Là hắn trình bày có vấn đề gì không? Vì cái gì khí thiên đế sẽ sinh ra kỳ lạ như vậy ý nghĩ? Ngay tại Lục Ngôn nghĩ như vậy thời điểm, khí thiên đế tiếp tục nói, ta quyết định, ta muốn một lần nữa khởi động huyết tẩy nhân gian kế hoạch. Lục Ngôn nghe được khí thiên đế, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngươi chờ một chút, Lục Ngôn một mặt kinh ngạc nhìn xem sắc mặt biến đến nghiêm túc mà chăm chú khí thiên đế. Hỏi, ngươi là thế nào từ ta mới vừa nói những lời kia ở trong đạt được hiện tại cái kết luận này? Bọn hắn vừa rồi rõ ràng đang đàm luận vấn đề tình cảm. Làm sao đột nhiên liền muốn một lần nữa khởi động huyết tẩy nhân gian kế hoạch rồi? Đề tài này nhảy vọt không khỏi cũng quá nhanh một chút. Hắn đều có chút theo không kịp. Khí thiên đế nhìn xem Lục Ngôn, chăm chú nói ra, tình cảm là vô dụng đồ vật, ta muốn tiêu diệt tất cả tình cảm. Không có tình cảm, cái vũ trụ này nhất định sẽ trở nên phi thường hài hòa, phi thường mỹ hảo, mà phàm nhân làm tình cảm vật dẫn, chính là hết thảy tội ác đầu nguồn, từ đầu nguồn đến cắt đứt vạn ác, chẳng lẽ không phải rất bình thường lựa chọn sao? Lục Ngôn nghe được khí thiên đế những lời này, chợt nghe xong giống như không có vấn đề gì, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút ở trong đó vấn đề nhưng lớn lắm đi. Người tại ma giới làm sao dày vò vậy cũng là chuyện của ngươi. Ngươi làm gì nhất định phải diệt chúng ta nhân gian? Ta làm sự tình, từ trước đến nay chỉ nhìn tâm tình. Hai người đối thoại đến đây bỗng nhiên dừng lại, lại một lần nữa lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Lục Ngôn nhìn qua khí thiên đế, khí thiên đế cũng đang nhìn Lục Ngôn. Lục Ngôn ánh mắt sắc bén lại hung hãn, khí thiên đế ánh mắt lại là vô cùng bình tĩnh, giống như là ẩn chứa muôn đời không tan hàn băng, không hiểu thâm trầm, sách nhỏ đình áp. Đối mặt biểu hiện cực kỳ bình tĩnh khí thiên đế, Lục Ngôn ý thức được, hắn cùng khí thiên đế là giảng không thông đạo lý. Khí thiên đế làm việc chưa từng tuân theo bất luận cái gì quy tắc, cũng sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ, hắn làm sự tình chỉ cần thỏa mãn một điểm, đó chính là ý nghĩ của mình, chỉ cần ý nghĩ của hắn bị thỏa mãn, như vậy cái khác hết thảy đều là không quan trọng, cho nên hắn có thể đột nhiên làm ra khởi động lại kế hoạch. Huyết tẩy nhân gian quyết định, đương nhiên, hắn cũng có thể đột nhiên thay đổi chủ ý, hủy bỏ kế hoạch, đây hết thảy đều chỉ tại hắn một ý niệm thôi, đối mặt một người như vậy, quả thực là không thể theo lẽ thường mà đối đãi, ngươi sẽ không được như ý. Lục Ngôn rất nghiêm túc đáp lại khí thiên đế quyết định. Mặc kệ khí thiên đế tiếp xuống định làm gì, hắn cũng sẽ không để khí thiên đế kế hoạch đạt được. Khí thiên đế gợn sóng nói ra, cho dù đã đến loại trình độ này, người y nguyên không có ý định đối ta xuất đao sao? Hắn hiểu rất rõ Lục Ngôn, biết nhân gian chính là Lục Ngôn ranh giới cuối cùng, bất luận cái gì muốn nguy hại nhân gian người tại cuối cùng đều sẽ trở thành Lục Ngôn địch nhân. Không chết không thôi, hắn cùng Lục Ngôn vốn là địch nhân, bây giờ hắn minh xác cho thấy thái độ của mình, muốn huyết tẩy nhân gian. Hắn cùng Lục Ngôn quan hệ trong đó nhất định sẽ bởi vậy trở nên càng thêm ác liệt. Nguyên bản hắn coi là Lục Ngôn sẽ lấy lệ bất hư phát tiểu lý phi đao đến tiến hành uy hiếp. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Hắn rất hiếu kỳ, chẳng lẽ nhất định phải chờ đến giống như là lần trước vực ngoại thiên ma giáng lâm nhân gian lúc. Như thế, đương nhân gian đã đứng trước tai họa ngập đầu lúc, Lục Ngôn mới có thể xuất đao sao? Lại hoặc là nói, Lục Ngôn đã không có xuất đao cơ hội. Ngay tại khí thiên đế nghĩ tới những thứ này thời điểm, Trong lòng của hắn không khỏi bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cực đoan cảm giác nguy cơ. Hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Đứng tại trong đại điện Lục Ngôn, lại hoặc là nói, cụ thể hơn một điểm, là Lục Ngôn trong tay cầm kia bệnh cột màu đỏ dây buộc. Nhìn thường thường không có gì lạ phi đao, khi thấy chuôi này phi đao sát na, khí thiên đế có thể rõ ràng cảm giác được, mình bị khóa chặt, giờ này khắc này, mặc kệ hắn lên trời xuống đất, vẫn là đi hướng vực ngoại tinh không, đều không thể đào thoát loại này khóa chặt. Chỉ cần Lục Ngôn xuất đao, hắn liền nhất định sẽ bên trong đao. Đây là hắn cùng Lục Ngôn ở giữa nhân quả quan hệ, không cách nào tránh khỏi. Đây chính là ngươi phi đao. Khí Thiên Đế nhìn xem Lục Ngôn trong tay tiểu lý phi đao, thấp giọng lầm bầm, đích thân thân đối mặt chuôi này phi đao thời điểm, hắn mới chính thức ý thức được chuôi này phi đao đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Lục Ngôn nghe được Khí Thiên Đế hồi đáp, không sai, đây chính là ta phi đao, chờ ngươi giáng lâm nhân gian ngày đó, ta sẽ đem nó tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Lục Ngôn đem tiểu lý phi đao thu vào. Khi hắn lấy ra tiểu lý phi đao sát na, hắn rõ ràng cảm giác được có hai đạo đến từ phương hướng khác nhau ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Kia là thuộc về Minh Hoàng cùng đã lâu nhất hiệt thư ánh mắt. Hắn biết rõ, một khi hắn đối Khí Thiên Đế xuất đao, như vậy Minh Hoàng cùng nhất hiệt thư nhất định sẽ lập tức xuất thủ đem lâm vào trạng thái hư nhược. Hắn xóa bỏ, mà hắn còn biết, chân chính làm cho người kiêng kỵ e ngại tiểu lý phi đao, cũng không phải là tại xuất đao về sau, mà là tại xuất đao trước đó. Vận sức chờ phát động tiểu lý phi đao mới thật sự là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt. Chiêu, Khí Thiên Đế nhìn thấy Lục Ngôn đem tiểu lý phi đao thu lại, loại kia bị khóa định cảm giác cũng biến mất theo, hắn nhất định phải thừa nhận, giờ này khắc này, hắn đúng là có một loại thở dài một hơi cảm giác. Đây là hắn tại quá khứ chưa bao giờ có cảm giác, bởi vì hắn tại quá khứ chưa hề gặp phải bất luận cái gì đúng nghĩa uy hiếp. Hôm nay, là lần đầu tiên, phương xa, hư không bên trong, khi thấy Lục Ngôn lấy ra tiểu lý phi đao sát na, nhất hiệt thư hô hấp liền không nhịn được trở nên gấp rút cùng kích động lên. Hắn có lẽ là trước đó liền đã muốn gặp lại biết một chút tiểu lý phi đao uy lực. Chỉ là đáng tiếc một mực không có người có thể bức bách Lục Ngôn xuất đao. Bây giờ đối mặt Khí Thiên Đế, Lục Ngôn lại một lần lấy ra tiểu lý phi đao, ánh mắt của hắn cùng tâm thần lập tức liền bị chuôi này tiểu lý phi đao hấp dẫn. Đây là một thanh từ cực kỳ bình thường tinh thiết rèn đúc mà thành phi đao. Thật mỏng, phần đuôi buộc lên một cây màu đỏ dây buộc, từ chất liệu đến bộ dáng đều là bình thường như thế. Tại phàm nhân thế giới ở trong khắp nơi có thể thấy được, nhưng là chính là như vậy một thanh phi đao, lại làm cho nhất hiệt thư có loại yết hầu phát lạnh cảm giác. Hắn chờ mong Lục Ngôn có thể xuất đao, hắn muốn nhìn một chút Khí Thiên Đế phải chăng có thể tránh thoát chuôi này tiểu lý phi đao, cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này đem Lục Ngôn đánh giết. Nhưng mà để hắn cảm thấy tiếc nuối là Lục Ngôn vẻn vẹn chỉ là lộ ra tiểu lý phi đao thời gian qua một lát liền đem cái này tiểu lý phi đao thu vào. Đáng tiếc, nhất hiệt thư than nhẹ một tiếng, đáng tiếc Lục Ngôn lý trí vẫn còn ở đó. U Minh giới, Minh Hoàng nhìn xem Lục Ngôn thu đao cử động, mặt nạ che lấp lại gương mặt bên trên không khỏi lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch Khí Thiên Đế cùng nhất hiệt thư vì cái gì một mực dễ dàng tha thứ Lục Ngôn. Sinh động đến bây giờ, từ đầu đến cuối chưa từng ra tay với Lục Ngôn, cái gọi là đại đạo khế ước căn bản chính là một cái hoang ngôn. Chân chính khiến nhất hiệt thư cùng Khí Thiên Đế một mực không có đối Lục Ngôn động thủ chính là chuôi này phi đao, một thanh để ở xa vô tận tinh không một đầu khác hắn đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía phi. Đao, nhân quả lực lượng sao? Minh Hoàng nhẹ nói, hắn có thể từ chuôi này tiểu lý phi đao bên trên cảm nhận được hết sức rõ ràng nhân quả quy tắc khí. Tức, mọi thứ có nhân tất có quả, xuất đao là bởi vì, bên trong đao là quả, cái vũ trụ này bên trong, bất luận là ai khiến Lục Ngôn xuất đao, đều tất nhiên sẽ bên trong đao, về phần bên trong đao về sau đến tột cùng có thể hay không chết. Đây chính là ai cũng không nói chắc được sự tình, hắn không biết Lục Ngôn tại quá khứ phải chăng đi ra đao, nhưng là từ Khí Thiên Đế cùng nhất hiệt thư biểu hiện đến xem. Lục Ngôn tại quá khứ hẳn là từng dùng qua một đao kia, hơn nữa còn đã từng chém giết qua kẻ địch cực kỳ mạnh. Nếu không Khí Thiên Đế cùng nhất hiệt thư không có đạo lý sẽ như thế kiêng kỵ Lục Ngôn một đao kia. Nhất hiệt thư lúc trước lừa gạt hắn, muốn hắn đối Lục Ngôn động thủ, chính là muốn lấy hắn đến bức bách Lục Ngôn xuất đao, sau đó thừa cơ đánh giết Lục Ngôn. Cũng may mắn hắn lúc ấy phát giác được nhất hiệt thư có chút không thích hợp, không có nhận nhất hiệt thư lừa gạt, nếu không có lẽ Lục Ngôn thật sẽ đem một đao kia dùng tại trên người hắn. Hắn không biết mình là không có thể tiếp được một đao kia, lại hoặc là né tránh một đao kia, nhưng là hắn biết mình hoàn toàn không cần thiết đi cược chuyện này. Phong hiểm quá lớn, ích lợi quá thấp, căn bản không đáng giá. Nhất hiệt thư, Minh Hoàng thấp giọng lầm bầm, chậm rãi quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bạch cốt đại điện bên trong, thứ 9 Minh Vương còn tại ngủ say ở trong, đợi đến thứ 9 Minh Vương tỉnh lại thời điểm, chính là hắn thoái vị thời điểm. Đáng tiếc, Minh Hoàng thấp giọng thì thào, Lục Ngôn đi. Hắn tại thu đao về sau liền quay người hướng phía ma cung đi ra ngoài. Khí Thiên Đế đưa mắt nhìn Lục Ngôn rời đi, cũng không có ngăn cản Lục Ngôn, cũng không có thừa cơ đánh lén Lục Ngôn, hắn muốn đánh bại địch nhân, luôn luôn là bằng vào quang minh chính đại thực lực, mà không phải lén lút hạ lưu thủ đoạn, liền như là hắn đã từng đáp ứng Lục Ngôn sẽ không xâm lấn nhân gian. Như vậy cho dù thời gian 10 năm bên trong Lục Ngôn một mực chưa từng hiện thân, hắn cũng sẽ không động lòng người ở giữa mảy may, lại tựa như lần này, hắn muốn tiến công nhân gian, vậy liền nhất định sẽ cho thấy thái độ, đường đường chính chính lấy thực lực nghiền ép, mà không phải là một chút bí mật tiểu động tác, lấy âm mưu lấy được ưu thế. Hắn biết Lục Ngôn lần này trở về nhất định sẽ tiến hành một chút phòng bị, làm ra một chút điều chỉnh, nhưng là cái này đều không có quan hệ, trước thực lực tuyệt đối, vô luận cỡ nào anh minh quyết sách cùng mưu trí đều là vô dụng. Ngạnh thực lực mới là đại đạo lý. Nhất Hiệt Thư, ta biết ngươi đang nhìn, bỗng nhiên ở giữa, Khí Thiên Đế ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía vực ngoại tinh không. Hắn chưa từng nhìn thấy Nhất Hiệt Thư thân ảnh, nhưng là hắn biết Nhất Hiệt Thư nhất định là ở chỗ này, cũng nhất định nghe được hắn nói, ta tại, quả nhiên, Nhất Hiệt Thư đối Khí Thiên Đế làm ra đáp lại, hắn tại, hắn vẫn luôn tại, Khí Thiên Đế gợn sóng nói ra, liên thủ đi, hẳn là kết thúc đây hết thảy. Nhất Hiệt Thư nghe được Khí Thiên Đế, hư không trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ, nhưng là nội tâm của hắn lại là bắt đầu táo động. Ngươi nói đúng, hẳn là kết thúc đây hết thảy. Chương 547, nhân gian hiện trạng. Lục Ngôn rời đi ma giới về sau liền trực tiếp trở về nhân gian. Đã Khí Thiên Đế đã quyết định muốn đối nhân gian khai chiến, vậy hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Một phương diện hắn cần để cho nhân gian tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một phương diện khác thì là Phong Thần Đài. Từ khi năm đó để Mặc ra đám người kiến tạo Phong Thần Đài về sau, hắn liền tạm thời buông xuống chuyện này, tính toán đợi đến Phong Thần Đài xây xong về sau lại đến thương thảo phong thần sự tình. Chỉ là tại Phong Thần Đài kiến tạo trong quá trình phát sinh rất nhiều sự tình, bọn hắn một mực không có thể đem phong thần sự tình chứng thực. Cho tới hôm nay, phong thần sự tình không thể lại tiếp tục kéo dài thêm. Nếu không hắn thật không biết mình còn có không có cơ hội này. Ông, Lục Ngôn trước mặt xuất hiện một đạo không gian môn hộ. Hắn xuyên qua cửa không gian hộ, sau đó liền xuất hiện ở nhân gian Tang Hải Thành trên không. Thận Lâu y nguyên dừng sát ở Tang Hải Thành bến cảng. Làm nhân tộc đệ nhất chiếc Vân Chu, Thận Lâu đối với nhân tộc ý nghĩa 10 phần trọng đại. Cho nên nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Thận Lâu bình thường đều sẽ dừng sát ở Tang Hải Thành bến cảng. Mà Tang Hải Thành cũng bởi vì tu sĩ nhân tộc hội tụ nguyên nhân, đã phát triển thành nhân gian lớn nhất tu sĩ căn cứ. Những năm này nhân gian cùng tiên giới đạt thành liên minh, hướng tiên giới học tập rất nhiều tri thức, bây giờ nhân gian đã hiện ra đại lượng luyện đan sư, luyện khí sư cùng trận pháp sư, cùng với khác đủ loại mới phát chức nghiệp, bây giờ Tang Hải Thành quy mô đã phát triển đến nguyên bản mấy lần không thôi. Cũ thành vẫn là lấy bình dân làm chủ, mới thành thì là lấy tu sĩ lại hoặc là làm tu sĩ buôn bán người vì chủ. So sánh với cũ thành ăn chữ sinh sống, mới thành liền muốn lộ ra náo nhiệt rất nhiều. Lúc này mới thành ở trong có thể nói là người đông nghìn nghịt. Rộng rãi sạch sẽ hai bên đường phố là từng gian cửa hàng. Cửa hàng ở trong mua bán phần lớn là đan dược và pháp khí. Trừ cái đó ra còn có các loại kim loại vật liệu cùng dược liệu. Lui tới người đi đường ở trong phần lớn người đều là chân tiên. Một phần nhỏ kim tiên, đại la chân tiên liền có chút hiếm thấy. Bất quá mọi người ở giữa mặc dù cảnh giới có chút chênh lệch, nhưng là chung đụng lại là 10 phần hòa hợp. Thấp cảnh giới tu sĩ tôn kính cảnh giới cao tu sĩ, cảnh giới cao tu sĩ bảo vệ thấp cảnh giới tu sĩ, hết thảy đều 10 phần hài hòa. Lục Ngôn nhìn trước mắt một màn này, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trong thành. Ngay tại Lục Ngôn rơi vào trong thành sát na, trong thành kia huyên náo thanh âm liền lập tức truyền vào trong tai của hắn. Tiểu Linh Tán, Tiểu Linh Tán, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Mới vừa ra lò cực phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí, Trương bạn học đại sư xuất phẩm tiểu linh đan, chỉ lần này 3 bình. Hai bên đường, các cửa hàng bọn tiểu nhị ra sức hét lớn, bọn hắn không ngừng đưa tay đi mời chào đi ngang qua khách nhân. Mỗi người đều là cực kỳ nhiệt tình, có không ít chỉ là đi ngang qua người đi đường bởi vì bọn hắn cái này nhiệt tình chào hỏi, không thể không vào cửa hàng đi xem bên trên một chút. Mà Lục Ngôn chính là một cái trong số đó. Vị khách quan kia, xin hỏi ngài cần gì không? Điếm tiểu nhị chỉ vào nhà mình cửa hàng tủ trưng bày. Vẻ mặt tươi cười, ngài yên tâm, tiệm chúng ta cái gì cũng có, chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu, đảm bảo để ngài hài lòng. Lục Ngôn nhìn xem cửa hàng này trong đại đường trưng bày tủ trưng bày, khi thấy phía trên chữ mực về sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cửa hàng này cùng Mặc gia là quan hệ như thế nào? Điếm tiểu nhị nghe vậy lập tức nói ra, chắc hẳn khách quan là lần đầu tiên đến Tang Hải Thành. Cái này Tang Hải Thành bên trong có gần 3 thành pháp khí cửa hàng là chúng ta đều là chúng ta Mặc gia mở, toàn bộ nhân gian đều biết, Mặc gia xuất phẩm hẳn là tinh phẩm. Đương kim trên đời cũng chỉ có chúng ta vị kia Lục tiên sinh tự tay luyện chế pháp khí so với chúng ta Mặc gia pháp khí tốt một chút. Lục Ngôn nghe được điếm tiểu nhị này, thế mới biết, nguyên lai Mặc gia đã bắt đầu cách làm khí làm ăn. Như thế phi thường thích hợp Mặc gia, hắn tại trong tiệm chuyển 2 vòng, sau đó tiện tay cầm lấy một kiện pháp khí, hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị nghe vậy lập tức trả lời, khách quan, đây là tiệm chúng ta chiêu bài cơ quan kiếm, có thể đồng thời phóng thích 3 đạo kiếm quang, từ khác nhau góc độ tiến công đối thủ. là chúng ta nhân gian tại đại quân tiên giới tiêu chuẩn phối giả đâu. Vì ủng hộ chúng ta nhân gian tại tiên giới đại quân, cho nên chuôi này cơ quan kiếm đánh gãy tiêu thụ, chỉ cần 3000 tiên thạch, mà lại tiệm chúng ta trải mỗi bán đi một thanh cơ quan kiếm, liền sẽ trợ giúp đại quân tiên giới 1000 tiên thạch quân phí. Ngài nếu như mua một thanh này cơ quan kiếm, kia không chỉ có là tăng cường thực lực của mình, còn vì chúng ta cả nhân tộc làm cống hiến đâu. Lục Ngôn nghe được Điếm Tiểu Nhị giới thiệu, tiện tay từ túi càn khôn lấy ra một cái pháp khí chứa đồ giao cho Điếm Tiểu Nhị. Cười nói ra, nghe được ngươi như thế giới thiệu, ta cảm giác không mua cũng không được. Điếm Tiểu Nhị hoan thiên hỷ địa từ Lục Ngôn trong tay tiếp nhận túi càn khôn. Tại lấy thần niệm dò xét xác định trong đó có 3000 tiên thạch về sau, hắn lập tức cung kính nói với Lục Ngôn, vị khách quan kia mời tới bên này, chúng ta đi quầy hàng tính tiền, chờ đến trước quầy về sau. Điếm Tiểu Nhị nói với Lục Ngôn, cái này muốn quyên tặng cho đại quân tiên giới 1000 tiên thạch. Chúng ta đều là lấy Mặc Gia Liên cùng người mua danh nghĩa tiến hành quyên tặng. Không biết khách quan xưng hô như thế nào? Lục Ngôn cười hồi đáp, ta gọi Lục Ngôn. Điếm Tiểu Nhị nghe được Lục Ngôn hơi sững sờ, chợt liền nói ra, nguyên lai khách quan thế mà cùng chúng ta nhân gian người mạnh nhất Lục tiên sinh cùng tên. Khách quan thật sự là có phúc lớn a. Điếm Tiểu Nhị trước kia cũng không phải chưa bao giờ gặp cùng Lục Ngôn trùng tên trùng họ khách nhân. Những người này đều bởi vì cùng Lục Ngôn trùng tên mà cảm thấy 10 phần kiêu ngạo cùng tự hào. Bất quá vì tiến hành phân chia, những người này ở đây giới thiệu tên của mình lúc thường thường đều sẽ mang lên quê quán làm tiền tố. Tỷ như nói Thăng Hải thành Lục Ngôn, lại hoặc là Hàm Dương thành Lục Ngôn, cho nên Điếm Tiểu Nhị liền đối với Lục Ngôn hỏi, không biết tiên sinh quê quán nơi nào? Lục Ngôn hơi làm suy nghĩ liền hồi đáp, Thất Hiệp Trấn. Điếm Tiểu Nhị nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thất Hiệp Trấn, đây không phải là bọn hắn nhân gian người mạnh nhất Lục Ngôn quê hương sao? Đang lúc Điếm Tiểu Nhị nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở trước mặt hắn Lục Ngôn thân ảnh đột nhiên liền biến mất không thấy. Điếm Tiểu Nhị thấy thế đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt thần sắc không khỏi trở nên dị thường hưng phấn cùng kích động. Lục tiên sinh, là Lục tiên sinh, ta thấy Lục tiên sinh. Lục Ngôn rời đi Tăng Hải Thành về sau liền trực tiếp đi Thận Lâu. Bây giờ Thận Lâu bên trên ngoại trừ lệ thuộc vào Đại Tần Đế quốc thiết vệ bên ngoài, liền chỉ có Tạ Trác Nhan một người. Đương Lục Ngôn xuất hiện tại Thận Lâu bên trên sát na, đang xem biển Tạ Trác Nhan liền lòng có cảm giác, xoay đầu lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục Ngôn, nhìn xem Lục Ngôn nụ cười trên mặt, Tạ Trác Nhan cũng cười theo, ngươi trở về, ta trở về, hai người chào hỏi, liền như là thê tử nghênh đón công việc trở về trượng phu. Ấm áp đơn giản, Lục Ngôn đi vào Tạ Trác Nhan bên người, hỏi, gần nhất nhân gian tình huống như thế nào? Tạ Trác Nhan hồi đáp, hết thảy cũng còn không tệ, nhân gian một mực ở vào một cái cao tốc phát triển trạng thái phía dưới, cũng không lọt vào quá nhiều quấy nhiễu. Lục Ngôn nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ma giới có thể muốn xâm lấn nhân gian? Tạ Trác Nhan hơi kinh ngạc mà hỏi, đột nhiên như vậy? Mặc dù nói Tạ Trác Nhan một mực tại trấn thủ nhân gian, nhưng là nàng vẫn luôn có quan tâm tiên giới tình huống. Nàng biết ma giới cùng u minh giới tại tiên giới đều là tổn thất nặng nề. Dựa theo lẽ thường mà nói, lúc này đã chiến bại ma giới, chuyện nên làm nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, mưu đồ tương lai, nhưng là ma giới hết lần này tới lần khác muốn đi ngược lại con đường cũ, lại một lần nữa đối người ở giữa khởi xướng tiến công. Đây là muốn cực kỳ hiếu chiến hay sao? Nghĩ tới những thứ này, Tạ Trác Nhan lại nói ra, hắn chẳng lẽ lại là muốn đem ma giới đả quang sao? Lục Ngôn cười cười nói ra, hắn căn bản không quan tâm ma giới lại biến thành bộ dáng gì. Hắn quan tâm chỉ có ý nghĩ của mình, cảm thụ của mình, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của hắn muốn, đả quang ma giới tất cả mọi người thì sao? Thậm chí hủy diệt ma giới thì sao? Hắn là sáng thế thần linh, tùy ý có thể lấy sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới ma giới. Cho nên hắn hoàn toàn sẽ không để ý những thứ này. Tạ Trác Nhan nghe được Lục Ngôn, không khỏi lắc đầu nói ra, thật sự là khó có thể lý giải được. Lục Ngôn đáp lại nói, ta cũng có chút khó có thể lý giải được, nhưng là sự thật liền bày ở nơi này. Tạ Trác Nhan đối Lục Ngôn hỏi, cho nên chúng ta lại muốn chuẩn bị khai chiến sao? Lục Ngôn nhẹ nhàng gật đầu nói ra, không sai, lại muốn chuẩn bị khai chiến, mà lại lần này chiến trường là ở nhân gian. Tạ Trác Nhan mấp máy môi nói ra, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Lục Ngôn giao đầu, xâm lấn ma giới sự tình không có đơn giản như vậy. Không nói đến đối hoàn cảnh không thích ứng, vẻn vẹn là nhân thủ phương diện bọn hắn liền thiếu nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn lựa chọn tốt nhất vẫn là phòng thủ phản kích. Đây là một kiện để cho người ta rất bất đắc dĩ sự tình, nhưng là nhất định phải đi tiếp thu. Lục Ngôn lại đối Tạ Trác Nhan hỏi, ngươi gần nhất có chú ý qua phong thần đài sự tình sao? Tạ Trác Nhan nghe vậy nhìn qua Lục Ngôn, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Hỏi, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chuyện này à? Lục Ngôn có chút kỳ quái. Hỏi, có ý tứ gì? Tạ Trác Nhan hồi đáp, chúng ta đều cho là ngươi đã quên chuyện này đâu. Lục Ngôn giờ khóc giờ cười, chuyện trọng yếu như vậy ta làm sao lại quên, chỉ là trước đó một mực có sự tình các loại quấn thân, không có cơ hội thôi. Tạ Trác Nhan nói ra, Mặc Gia một mực tại quan tâm việc này, muốn biết có quan hệ phong thần đài tình huống, ngươi có thể đi hỏi một chút Mặc Gia. Lục Ngôn nhẹ gật đầu, Không tiếp tục hỏi cái này chút, hắn cùng Tạ Trác Nhan ngồi cùng một chỗ an tĩnh nhìn một hồi cảnh biển. Sau đó liền khởi hành tiến về Mạc Gia tại Tang Hải Thành phân đà. Giờ này khắc này, Mạc Gia Tang Hải Thành phân đà bên trong, tóc trắng xóa Ban đại sư đang ngồi ở một trương trên ghế mây. Một bên uống trà, một bên nhìn cách đó không xa sát lô. Tại sát lô bên cạnh, một cái thân mặc lục sắc trang phục người trẻ tuổi đang đứng ở nơi đó càng không ngừng rèn đúc lấy một khối cứng rắn hàn thiết. Chậm chậm, người chậm như vậy, lúc nào mới có thể đem sắt bên trong tạp chất đều gõ ra? Quá nhanh, ngươi xem một chút, ngươi lực đạo đều trưởng khống không xong. Cái này nhẹ một cái nặng một chút đánh ra tới là cái quái gì? Người trẻ tuổi nghe được Ban đại sư tại kia líu lo không ngừng chỉ huy mình, nhịn không được nói ra, ta thế nhưng là Mặc tử, ngươi có thể hay không thả tôn trọng một điểm? Ban đại sư cười ha ha nói ra, nếu để cho người bên ngoài biết Mặc gia Mặc tử tại luyện khí phương diện liền điểm ấy trình độ, kia thật là muốn vứt sạch Mặc gia thể diện. Người trẻ tuổi tức không nhịn nổi, nói ra, dựa vào cái gì ít vũ liền có thể đi tiên giới tham chiến, ta lại phải ở lại chỗ này rèn sát? Ban đại sư hồi đáp, chỉ bằng ít vũ đã là đại la kim tiên, mà ngươi vẫn là một cái kim tiên. Nói Ban đại sư liền bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi kia cái gì cũng tốt, chính là quá tham chơi, rõ ràng có tốt như vậy thiên phú, cuối cùng đều dùng để tại một chút kỳ tư diệu tưởng phương diện, thật là khiến người ta không biết nên khen hắn hay là nên mắng hắn. Người trẻ tuổi nghe vậy lập tức không phục nói ra, ta kinh thiên minh sớm tối cũng có thể trở thành đại la kim tiên. Ban đại sư cười ha ha nói ra, vậy ngươi đầu tiên muốn trở thành đại la chân tiên mới được. Ngay tại kinh thiên minh muốn nói cái gì thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, đã lâu không gặp, đột nhiên xuất hiện Lục Ngôn nhìn xem đã trưởng thành là một thanh niên kinh thiên minh. Không khỏi hơi xúc động, năm đó cái kia ham chơi tiểu tử trưởng thành, bất quá tính cách này tựa hồ là một chút cũng không thay đổi. Kinh thiên minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lục Ngôn, đầu tiên là hơi sững sờ. Chợt liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một bên Ban đại sư cũng là như thế, đang lúc bọn hắn muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ngạc nhiên tiếng hoan hô. Mặc tử, Ban đại sư, vừa rồi có người đến báo, Lục tiên sinh trở về, còn tại chúng ta cửa hàng bên trong mua một thanh cơ quan kiếm. Người đến là Mặc gia một vị tân nhiệm thống lĩnh, tên là Mực Hiên, hắn tại quá khứ cũng chưa gặp qua Lục Ngôn, nhưng lại nghe nói qua không ít liên quan tới Lục Ngôn anh hùng sự tích. Vẫn luôn là vô cùng sùng bái Lục Ngôn. Lúc này nghe nói Lục Ngôn trở về, khó tránh khỏi có chút hưng phấn cùng kích động. Kinh Thiên Minh cùng Ban đại sư nghe được Mực Hiên, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Ngôn, sau đó Kinh Thiên Minh liền cười nói ra, ngươi không cần nói, chúng ta đã biết. Mực Hiên nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc mà hỏi, các ngươi thế mà đã sớm biết? Kinh Thiên Minh gật đầu, cười hì hì nói ra, ây, Lục tiên sinh đây không phải ngay ở chỗ này sao? Mực Hiên nghe được Kinh Thiên Minh trả lời, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lục Ngôn, lúc này hắn mới ý thức tới. Nguyên lai cái này đứng ở chỗ này nhìn nho nhã hiền hòa tuổi trẻ nam nhân chính là trong truyền thuyết Lục tiên sinh, sách nhỏ đình, Lục tiên sinh, sống Lục tiên sinh. Mực Hiên kịp phản ứng về sau liền lập tức kích động hoan hô lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống Lục tiên sinh. Lục Ngôn nhìn xem kích động Mực Hiên, có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cùng Mực Hiên chào hỏi nói ra, ta vẫn luôn là sống. Mực Hiên nghe vậy trên mặt kia vẻ kích động lập tức trở nên có chút quẫn bách. Hắn muốn giải thích mình không phải ý tứ kia, lại kích động nói không ra lời. Thật vất vả hắn mới tỉnh táo lại, lại mặt dạn mày dày cùng Lục Ngôn hàn huyên vài câu. Lúc này mới có chút lưu luyến không rời rời đi. Ban đại sư nhìn xem Mực Hiên một bước kia ba quay đầu dáng vẻ, cười mắng, năm đó tiểu tử này truy nhà cách vách cô nương thời điểm, cũng không gặp hắn như thế lưu luyến không rời. Kinh Thiên Minh cười hì hì nói ra, đây chính là Lục tiên sinh mị lực. Lục Ngôn nhìn thoáng qua Kinh Thiên Minh nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Kinh Thiên Minh cười hắc hắc đáp lại nói, ta còn là trở nên càng anh tuấn một chút. Lục Ngôn nghe vậy cười lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là có đủ tự luyến. Ban đại sư lúc này đã tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Lục Ngôn hỏi, lão phu nghe nói tiên giới chiến sự đã kết thúc, Lục tiên sinh bây giờ trở về, đột nhiên đến thăm, chắc là có chuyện gì muốn phân phó đi. Lục Ngôn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Ban đại sư, nói ra, phân phó ngược lại là không có, ta là tới thực hiện năm đó cam kết. Ban đại sư nghe được Lục Ngôn trả lời, đầu tiên là hơi sững sờ, chợt hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Kia già nua gương mặt bên trên không khỏi lộ ra một vòng vẻ kích động. Lục tiên sinh nhưng là muốn phong thần, nói ra câu nói này thời điểm, Ban đại sư cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình hiểu sai ý. Lục Ngôn gật đầu nói ra, đã để các người đợi hơn 10 năm, cũng là thời điểm. Ban đại sư nghe được Lục Ngôn đây nhất định trả lời chắc chắn, không khỏi lệ nóng doanh tròng, mặc dù đã là hơn 10 năm thời gian trôi qua, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có quên những cái kia hy sinh huynh đệ bằng hữu, một mực tại chờ mong một ngày kia có thể gặp lại bọn hắn. Nguyên bản hắn coi là khả năng này phải chờ tới mình sau khi qua đời, không nghĩ tới hôm nay rốt cục để hắn chờ đến cơ hội này. Kinh Thiên Minh đồng dạng vô cùng kích động, những trong năm này, hắn vẫn luôn khát vọng có thể lại cùng phụ thân của mình gặp một lần. cũng vẫn luôn đang đợi Phong Thần giờ khắc này, bây giờ nhưng rốt cục để hắn cho chờ đến. Lục Ngôn nhìn xem vô cùng kích động Ban đại sư cùng Kinh Thiên Minh, có chút áy náy nói ra, thật sự là thật có lỗi, để các người đợi nhiều năm như vậy. Ban đại sư nghe vậy lập tức lắc đầu nói ra, không sao, chỉ cần có thể đợi đến, bao lâu cũng không quan hệ. Kinh Thiên Minh gật đầu đồng ý nói, Ban đại sư nói không sai, chỉ cần có thể đợi đến, bao lâu cũng không quan hệ. Lục Ngôn đối hai người nói ra, ta sẽ đi trước Phong Thần Đài nhìn một chút tình huống. Phong Thần trước đó, ta cần các ngươi trợ giúp ta thống kê một cái danh sách. Phàm là tại những năm này vì nhân gian làm ra qua cống hiến người, đều có tư cách Phong Thần. Ban đại sư nghe vậy gật đầu nói ra, chuyện này liền giao cho lão phu tới làm đi, lão phu nhất định sẽ mau chóng cho Lục tiên sinh một cái trả lời chắc chắn. Lục Ngôn gật đầu nói ra, vậy liền vất vả ngươi. Ban đại sư lắc đầu, vì cho những cái kia huynh đệ đã chết các bằng hữu Phong Thần, hắn thật là không có chút nào cảm thấy vất vả. Kinh Thiên Minh nhịn không được đối Lục Ngôn hỏi, Lục tiên sinh chờ đến Phong Thần về sau, ta thật liền có thể nhìn thấy ta cha sao? Lục Ngôn gật đầu nói ra, nhất định có thể. Kinh Thiên Minh nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Hắn cơ hồ đã muốn quên phụ thân của mình bộ dạng dài ngắn thế nào. Lục Ngôn tại đơn giản dặn dò qua Ban đại sư mấy câu về sau liền khởi hành rời đi Mặc ra chỗ này. Phân đà, hắn muốn trước đi Phong Thần Đài nhìn một chút, vì tiếp xuống Phong Thần sự tình làm chuẩn bị đầy đủ. Mà liền tại Lục Ngôn chuẩn bị những chuyện này thời điểm, Nhất Hiệt Thư lại một lần đi tới U Minh giới, hắn nếu lại đi gặp một lần Minh Hoàng, để Minh Hoàng cùng hắn còn có Khí Thiên Đế cùng nhau đối người ở giữa phát động cuối cùng tổng tiến công, chỉ là để Nhất Hiệt Thư cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là hắn cũng không có khả năng tại Minh Hoàng cung nhìn thấy Minh Hoàng, ngược lại là ở chỗ này gặp được thứ 9 Minh Vương, lại hoặc là nói là một đời mới Minh Hoàng, thứ 9 Minh Vương, không, lúc này hẳn là xưng là thứ 9 Minh Hoàng. Hắn nhìn qua đứng ở trước mặt Nhất Hiệt Thư, trên mặt lộ ra một vòng lạnh ý, nói ra, Nhất Hiệt Thư, chúng ta lại gặp mặt. Lúc trước Nhất Hiệt Thư ruồng bỏ chuyện của hắn, hắn còn không có quên đâu. Chương 548, lại vì doanh chính kéo dài tính mạng. Nhất Hiệt Thư phảng phất không nhìn thấy thứ 9 Minh Hoàng trên mặt lạnh ý. Hắn đạm định đối thứ 9 Minh Hoàng nói ra, thật sự là không nghĩ tới cuối cùng người thắng trận thế mà lại là ngươi. Thứ 9 Minh Hoàng nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều đâu. Nhất Hiệt Thư đáp lại nói, nhưng là ta nghĩ đến một điểm, đó chính là ngươi nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó Lục Ngôn. Thứ 9 Minh Hoàng nghe vậy lắc đầu nói ra, bây giờ ta đã là Minh Hoàng, có được toàn bộ U Minh giới, vì sao còn muốn đi cùng Lục Ngôn đối nghịch? Tại quá khứ, hắn vẫn là Minh Vương thời điểm, bởi vì không có đất phong nguyên nhân, cho nên không thể không xâm lấn nhân gian cùng tiên giới, muốn cướp đoạt thổ địa tài nguyên đến kiến tạo mình đất phong. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng không giống nhau, hắn là Minh Hoàng, toàn bộ U Minh giới đều là hắn, hơn nữa còn có tòa này mênh mông vô ngần U Minh Hải. Hắn vốn có như thế phong phú điều kiện tình huống dưới, vì cái gì còn muốn đi trêu chọc một cái rõ ràng không dễ trêu chọc ra hỏa đâu. Yên lặng tại U Minh giới tiềm tu, hô phong hoán vũ, hắn không thơm sao? Nhất Hiệt Thư nghe được thứ 9 Minh Hoàng những lời này, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng là ta cũng không cảm thấy ngươi thật sẽ nghĩ như vậy. Lúc trước Lục Ngôn thế nhưng là tự tay giết ngươi, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không muốn báo thù sao? Thứ 9 Minh Hoàng gợn sóng nói ra, tài nghệ không bằng người, phải bị giết. Nói ra câu nói này thời điểm, thứ 9 Minh Hoàng trên mặt cũng chưa từng xuất hiện biểu tình gì biến hóa. Nhưng là tại trên thực tế, trong lòng của hắn là cũng không làm sao thoải mái, cái vũ trụ này ở trong không có người sẽ không mang thù. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền để xuống một đoạn này ân oán. Chỉ là hắn biết bây giờ là Nhất Hiệt Thư đang cầu xin hắn, cho nên hắn không thể lại để Nhất Hiệt Thư biết mình lúc này chân thực nội tâm ý nghĩ. Đơn giản tới nói, hắn đang chờ Nhất Hiệt Thư ra điều kiện, mà theo thứ 9 Minh Hoàng tiếng nói rơi xuống, đại điện bên trong bỗng nhiên lâm vào một loại cổ quái trầm mặc ở trong. Qua một hồi lâu, Nhất Hiệt Thư mới có hơi tò mò hỏi, ngươi kế thừa Minh Hoàng chi vị, kia đời trước Minh Hoàng đâu? Hắn làm sao không thấy? Thứ 9 Minh Hoàng nghe được Nhất Hiệt Thư nhắc lên đời trước Minh Hoàng, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, không muốn đề cập với ta lên lão già kia. Nhất Hiệt Thư nghe được thứ 9 Minh Hoàng trực tiếp đem lên Nhất Đại Minh Hoàng xưng là lão già, hư không gương mặt bên trên cũng chưa từng xuất hiện cái gì thần sắc biến hóa, nhưng trong lòng của hắn là có chút kinh ngạc. Thứ 9 Minh Hoàng lúc này mới kế thừa Minh Hoàng chi vị, liền đối với đời trước Minh Hoàng lớn như thế bất kính, lại thêm đời trước Minh Hoàng biến mất không thấy gì nữa, hắn không khỏi liền bắt đầu hoài nghi thứ 9 Minh Hoàng có phải hay không tại kế thừa Minh Hoàng chi vị về sau liền động thủ diệt sát đời trước Minh Hoàng. Chỉ là, cùng là Minh Hoàng, đời trước Minh Hoàng chẳng lẽ bởi vì mất đi Minh Hoàng chi vị cũng không phải là thứ 9 Minh Hoàng đối thủ sao? Nhất Hiệt Thư không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết thứ 9 Minh Hoàng có thể nói ra những lời này, nhất định là bởi vì hắn không có sợ hãi. Thứ 9 Minh Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Nhất Hiệt Thư, lạnh giọng hỏi, thế nào, ngươi mới vừa rồi là muốn mượn nhờ lão già kia tới dọa bách ta sao? Nhất Hiệt Thư lắc đầu nói ra, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, Thứ chín Minh Hoàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, không ngại nói cho ngươi tốt, lão già đã chết, hắn không có nói sai, đời trước Minh Hoàng đích thật là đã chết, bất quá cũng không phải là bị hắn giết chết, mà là tại đem vô địch chi đạo truyền thừa cho hắn về sau. Tự hành sụp đổ, tan thành mây khói, nếu như nói đời trước Minh Hoàng là thuận thuận lợi lợi đem Minh Hoàng chi vị truyền thừa cho hắn, hắn nhất định sẽ mang ơn, nhưng là đời trước Minh Hoàng hết lần này tới lần khác muốn hắn giết chết Bạch Linh về sau mới bằng lòng đem Minh Hoàng chi vị truyền thừa cho hắn. Mặc dù nói hắn biết đời trước Minh Hoàng làm như vậy vì để cho hắn trưởng khống vô địch chân chính chi đạo, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn đều rất khó tiếp nhận chuyện này, cũng là bởi vì đây, hắn mặc dù đạt được chỗ tốt, nhưng là đối đầu nhất đại Minh Hoàng lại là cơ hồ không có bất kỳ cái gì lòng cảm kích, càng nhiều vẫn là oán hận, cho nên vào lúc này nghe được Nhất Hiệt Thư nhắc lên đời trước Minh Hoàng, ý đồ thông qua đời trước Minh Hoàng đến uy hiếp hắn thời điểm, hắn mới nhịn không được nổi giận, thậm chí là có chút nổi giận, lúc trước lão già khi còn sống vẫn tại áp chế ta, để cho ta vô cùng thống khổ, thế nhưng là bây giờ hắn đã chết. Thứ chín Minh Hoàng tiến lên một bước, thấp bé thân ảnh ở trong bắn ra uy thế lại như là vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận, cho người ta vô cùng áp lực cực lớn. Nhất Hiệt Thư đối mặt thứ chín Minh Hoàng áp bách, cũng không lui lại, cũng chưa biểu hiện ra cái gì khó chịu. Hắn chăm chú đối thứ chín Minh Hoàng nói ra, tốt, ta đã biết ngươi ý tứ. Thứ chín Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Nhất Hiệt Thư tiếp tục nói ra, liên thủ với chúng ta xâm lấn nhân gian, đối phó Lục Ngôn, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thứ chín Minh Hoàng lắc đầu hồi đáp, ta hiện tại đã vô dục vô cầu. Nhất Hiệt Thư hỏi, nếu như ta có thể giúp ngươi phục sinh Bạch Linh đâu? Thứ chín Minh Hoàng nghe được Nhất Hiệt Thư những lời này, âm thanh lạnh lùng nói, đây không có khả năng. Hắn tự tay giết chết Bạch Linh, Bạch Linh tại cốt đao phía dưới đã hôi phi yên diệt. Một cái đã hôi phi yên diệt người, làm sao còn có thể lại phục sinh? Nhất Hiệt Thư nói ra, trước không nên gấp gáp phủ định, hư không lực lượng so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Đang khi nói chuyện Nhất Hiệt Thư đã tay giơ lên, hắn nhẹ nhàng phất tay, trước mặt liền xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm vết nứt không gian. Vết nứt không gian bên trong là một mảnh hư vô, lại hoặc là nói là hư không. Từ nơi sâu xa, một sợi khí tức đặc biệt từ này hư không bên trong phiêu đãng mà đến. Từ vết nứt không gian truyền ra, đi vào thứ chín Minh Hoàng trước mặt, đương thứ chín Minh Hoàng phát giác được kia rất tinh tường khí tức về sau, trên mặt thần sắc không khỏi trở nên có chút giật mình. Bạch Linh, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đây chính là Bạch Linh khí tức. Bạch Linh khí tức làm sao lại xuất hiện ở trong hư không? Nhất Hiệt Thư nhìn xem thứ chín Minh Hoàng nói ra, Bạch Linh chết tại dưới đao của ngươi, hồn phi phách tán mắng, nàng một sợi tàn hồn bị ta bắt được, an trí cho hư không này, chỉ cần đơn giản một chút địa thủ pháp, ta liền có thể đưa nàng phục sinh, mặc dù khả năng không cách nào khôi phục lại lúc trước bộ dáng, nhưng là nàng hoàn toàn chính xác xác thực chính là ngươi quen thuộc cái kia Bạch Linh. Thứ chín Minh Hoàng nghe được Nhất Hiệt Thư những lời này, thật sâu nhìn Nhất Hiệt Thư một chút, hỏi, ngươi đã sớm tại kế hoạch đây hết thảy? Nhất Hiệt Thư lắc đầu nói ra, ngươi biết, ta đã từng cùng Bạch Linh đã gặp mặt, cho nên khi nàng rời đi thế giới này thời điểm ta sẽ có cảm ứng. Đây chỉ là thuận tay mà vì, dù sao ta không thể nào đoán trước đến ngươi sẽ đối với nàng động thủ. Không phải sao? Nghe được Nhất Hiệt Thư những lời này, thứ chín Minh Hoàng trầm mặc xuống, đúng thế, không có người có thể đoán trước đến hắn sẽ đối với Bạch Linh động thủ. Cho dù là hắn cũng là tại lại một lần nhìn thấy Bạch Linh thời điểm mới hạ quyết định quyết tâm này. Hắn thẹn với Bạch Linh, nếu có cơ hội có thể phục sinh Bạch Linh, hắn không nguyện ý bỏ lỡ, cho dù là để Bạch Linh biến thành giống như Nhất Hiệt Thư hư không sinh linh, còn sống nhất định phải so vĩnh viễn rời đi thế giới này càng tốt hơn. Nghĩ tới những thứ này, thứ chín Minh Hoàng hít sâu một hơi nói ra, ta có thể liên thủ với các ngươi, nhưng là các ngươi mơ tưởng để cho ta đi ngăn cản Lục Ngôn một đao kia. Hắn đã biết Lục Ngôn trong tay kia một thanh tiểu lý phi đao tồn tại, cũng biết Nhất Hiệt Thư cùng khí thiên đế tại kiêng kỵ cái gì. Hắn tự nhiên là không có khả năng để Nhất Hiệt Thư cùng khí thiên đế lợi dụng hắn đi tiếp nhận tiểu lý phi đao công kích. Nhất Hiệt Thư gật đầu nói ra, đây là đương nhiên, dù sao chúng ta ai cũng không có cách nào đoán trước Lục Ngôn đến tột cùng sẽ đối với ai xuất đao. Hết thảy đều nhìn riêng phần mình vận mệnh. Thứ chín Minh Hoàng nghe vậy nói ra, lúc nào động thủ? Nhất Hiệt Thư hồi đáp, ba ngày, ma giới cần điều động đại quân, U Minh giới cũng cần điều động đại quân, hắn đồng dạng cần điều động hư không bên trong những sinh linh kia. Bọn hắn đều cần thời gian, nhưng là lại không nguyện ý cho Lục Ngôn quá nhiều thời gian đi làm chuẩn bị. Cho nên ba ngày thời gian này là tương đối thích hợp. Thứ chín Minh Hoàng nghe vậy nói ra, vậy liền ba ngày, lần này mặc kệ là vì báo thù cũng tốt, vẫn là vì phục sinh Bạch Linh cũng tốt, hắn đều sẽ đem hết toàn lực. Nhân gian, Ly Sơn Chi bên cạnh, Lục Ngôn đứng trên mặt đất, chính nghiêm túc quan sát lấy cách đó không xa kia một tòa đài cao. Hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước nói lên kiến tạo phong thần đài yêu cầu. Phong thần đài tổng cộng có tứ phía, phân biệt hướng chính đông, chính nam, chính tây, chính bắc, mỗi một mặt phân biệt thiết lập 365 đạo đài giai. Người đại biểu ở giữa một năm 365 ngày. Cái này tứ phía đại biểu thì là trong vòng một năm xuân hạ thu đông bốn mùa. Trừ cái đó ra, Phong thần đài tầng dưới chót nhất, dài rộng đều là 60 trượng, biểu tượng giáp số 60, tầng cao nhất dài rộng đều là 5 trượng, biểu tượng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, mà Mặc Gia đám người phi thường hoàn mỹ dựa theo yêu cầu của hắn đem tòa này phong thần đài kiến. Tạo ra, không thể không nói, trước mắt tòa này phong thần đài hoàn toàn thỏa mãn Lục Ngôn đối phong thần đài tất cả yêu cầu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết, bởi vậy có thể thấy được Mặc Gia đám người kiến tạo năng lực. Cùng đối với chuyện này chăm chú trình độ, hắn chậm rãi đi đến phong thần đài trước, tinh tế dò xét phong thần đài tình huống, thậm chí hắn còn từ một chút chi tiết chỗ thấy được mới nhất mới xây vết tích. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó ở kiến tạo tốt tòa này phong thần đài về sau Mặc Gia mọi người cũng không có như vậy buông tay mặc kệ, mà là một mực tại nghiêm túc điêu mài cùng rèn luyện phong thần đài, gắng đạt tới làm được các mặt đều đạt tới hoàn mỹ trình độ. Cái này khiến Lục Ngôn không khỏi hơi xúc động, Mặc Gia đám người đại khái thật đã đợi quá lâu quá lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút phong thần đài phía trên, cũng không lập tức leo lên phong thần đài, tại lên đài trước đó, hắn cũng cần làm một chút chuẩn bị mới được. Lục Ngôn rời đi phong thần đài đi Hàm Dương thành, hắn trực tiếp tiến vào Hàm Dương cung, tìm tới vô cùng quen thuộc bên trong tổng quản, làm cho đối phương chuẩn bị cho hắn thành trì vững chắc. Hắn muốn đốt hương tắm rửa, địch đi một thân phong trần về sau lại lên đài. Rất nhanh, Lục Ngôn đi vào Hàm Dương cung, tin tức liền truyền đến Doanh Chính trong tay. Ngay tại xử lý các nơi công vụ, Doanh Chính nghe nói tin tức, lập tức liền khởi hành tiến về Lục Ngôn tẩm cung. Hắn đi vào tẩm cung trước, nhìn xem đã có 10 năm chưa từng thấy qua Lục Ngôn, trên mặt thần sắc không khỏi trở nên có chút phức tạp. Mặc dù nói Doanh Chính là cao quý nhân hoàng, thân phận địa vị ở nhân gian đã là đạt tới một loại cực hạn, nhưng là hắn cũng bởi vậy đã mất đi rất nhiều, tỉ như nói tu hành thiên tư. Từ khi trở thành nhân hoàng về sau, Doanh Chính tại xử lý triều chính sau khi vẫn luôn tại lấy các loại chén thuốc điều trị thân thể, hy vọng có thể bước lên con đường tu hành, trở thành có thể tiên nhân hô phong hoán vũ. Đáng tiếc là bất kể hắn phục dụng như thế nào thiên địa linh bảo, đều không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Nguyên bản hắn tưởng rằng mình thiên tư quá mức ngu dốt, thế nhưng là về sau có người đề tỉnh hắn, hắn vốn nên là đã sớm chết người, là dựa vào kia một chiếc thất tinh đèn mới duyên thọ một kỳ. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng đã là thiên đại chuyện may mắn, làm sao có thể lại đi yêu cầu xa vời thêm nữa nhỉ? Đương nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Doanh Chính rốt cục từ bỏ đối với tu hành truy cầu. Hắn bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở quản lý nhân gian, làm người tốt hoàng phương diện. Thẳng đến 10 năm sau hôm nay, hắn không thể không đến cùng Lục Ngôn gặp mặt một lần. Bởi vì hắn cảm giác được thân thể của mình ngày càng sa sút, đã là càng ngày càng không được. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều là một kỷ quá khứ, lại đến hẳn là lần nữa lấy thất tinh đèn kéo dài tính mạng thời điểm. Lục sư, chấm cảm thấy, đại nạn lại một lần tiến đến. Lục Ngôn nhìn xem Doanh Chính kia già nua gương mặt, nghe được Doanh Chính những lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Nếu như không phải Lục Ngôn đột nhiên nhắc lên lời nói, hắn suýt nữa quên đi Doanh Chính chỉ có một kỷ, cũng chính là 12 năm thọ nguyên. Chuyện này, tính toán thời gian, cũng đích thật là đến đại nạn. Nếu như là tại bình thời, Lục Ngôn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, sẽ chỉ làm Doanh Chính an tâm lấy thất tinh đèn kéo dài tính mạng. Nhưng là giờ này ngày này khác biệt, khí thiên đế đã cho thấy muốn phát động đối người ở giữa tiến công. Nhất Hiệt Cư cùng U Minh giới chắc hẳn cũng sẽ thừa cơ tham dự trong đó. Doanh Chính thân là nhân hoàng, thân phụ nhân tộc khí vận, nếu như tại cái này thời kỳ mấu chốt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thế tất sẽ đối với cả nhân tộc, thậm chí cả toàn bộ nhân gian tạo thành cực kỳ ảnh hưởng trọng đại. Nghĩ tới những thứ này, Lục Ngôn lập tức đối Doanh Chính hỏi, ngươi cảm giác ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Doanh Chính hồi đáp, nhiều nhất 3 ngày, nếu như Lục sư vẫn chưa trở lại, kia chấm nhất định phải bày trận. Hắn đã đau khổ chống đỡ hồi lâu chờ hồi lâu, thật là có chút đã đợi không kịp. Lục Ngôn vốn là hy vọng Doanh Chính có thể tại một trận chiến này kết thúc về sau lại đi bày trận, kéo dài tính mạng, bây giờ xem ra chỉ sợ là không thể nào. Đối mặt loại tình huống này, Lục Ngôn lúc này làm ra quyết định, đối Doanh Chính nói ra, việc này không nên chậm trễ, lập tức chuẩn bị bày trận công việc đi. Doanh Chính nhẹ nhàng gật đầu, hắn một mực chờ đợi đợi Lục Ngôn, cũng là bởi vì hắn cảm thấy có Lục Ngôn ở bên người mới càng an tâm. Hắn đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, tùy tiện đều có thể bắt đầu bày trận kéo dài tính mạng. Bây giờ Lục Ngôn như là đã mở miệng, vậy hắn tự nhiên là không có bất kỳ do dự, lúc này hắn liền hạ lệnh để công tử Phù Tô giám quốc. Chính hắn thì là tại Trương Hàm cùng một đám thiết vệ bảo hộ phía dưới bí mật tiến về ở vào Ly Sơn. Cung điện dưới đất, hắn tại đăng cơ xưng đế mới bắt đầu cũng đã hạ lệnh tại Ly Sơn vì chính mình kiến tạo lăng tẩm. Bây giờ lăng tẩm đã sớm kiến tạo hoàn tất, mặc dù chưa chắc sẽ phát huy được tác dụng, nhưng là dùng để làm bày trận kéo dài tính mạng chi địa, ngược lại là thật thích hợp. Thành công thì tiếp tục thống trị nhân gian, thất bại liền trực tiếp ngay tại chỗ an táng, trừ cái đó ra, hẳn là sẽ không lại tồn tại loại thứ ba khả năng. Lục Ngôn tại cùng Doanh Chính tiến về Ly Sơn lăng tẩm thời điểm, đem Tạ Trác Nhan từ Tang Hải thành triệu tập đến Hàm Dương thành. Hắn đem chuyện bên này nói cho Tạ Trác Nhan, để Tạ Trác Nhan đi chuyển cáo Mặc Gia cao tầng, phong thần sự tình phải chờ tới 7 ngày sau đó, Doanh Chính thành công đi ra Ly Sơn lăng tẩm lúc lại tiến hành. chắc hẳn Mặc Gia đám người hẳn là có thể lý giải. Vì Doanh Chính kéo dài tính mạng sự tình, liên quan trọng đại, thật là một lát trì hoãn không được. Tạ Trác Nhan đang nghe việc này về sau, cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng, nàng lúc này trở về Tang Hải Thành đi gặp bây giờ Mặc Gia Mặc Tử Kinh Thiên Minh cùng Ban Đại Sư. Ban Đại Sư khi lấy được Lục Ngôn hứa hẹn về sau cũng đã phát động trong tay tất cả lực lượng đi thu thập nhân viên tương quan tin tức, lấy Mặc Gia bây giờ thế lực cùng hiệu suất. Hơn nửa ngày thời gian trôi qua về sau, Ban Đại Sư cũng đã thu tập được không ít tin tức. Chắc hẳn tiếp qua nhiều nhất 2 ngày liền có thể đem những tin tức này chỉnh hợp ra. Đường Tạ Trác Nhan ở thời điểm này tìm tới cửa về sau, Ban Đại Sư phản ứng đầu tiên chính là lại xảy ra chuyện. Tạ Trác Nhan cũng không dài dòng, trực tiếp nói ra, năm đó ở Cồn Cát Hành Cung, Lục Ngôn vì Doanh Chính kéo dài tính mạng một kỳ, bây giờ thời gian đã đến, nhất định phải bắt đầu lần thứ hai kéo dài tính mạng. Cho nên phong thần sự tình muốn tạm hoãn 7 ngày, hắn cố ý để cho ta tới thông chi các ngươi, còn xin thông cảm. Ban Đại Sư nghe được Tạ Trác Nhan không khỏi giật nảy cả mình. Hắn tính toán thời gian một chút, cũng đích thật là không sai biệt lắm 12 năm trôi qua. Tại minh bạch sự tình tầm quan trọng tình huống dưới, Ban Đại Sư lúc này nói ra, chúng ta đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém mấy ngày nay thời gian, vẫn là làm người hoàng kéo dài tính mạng trọng yếu. Tiên Mộc Kỳ Duyên, Ban Đại Sư cũng biết rõ, nhân hoàng Doanh Chính sinh tử tồn vong đối nhân tộc ảnh hưởng to lớn. Đương kim hẳn không có sự tình gì so làm người hoàng Doanh Chính kéo dài tính mạng càng trọng yếu. Hơn, lúc này Kinh Thiên Minh lại có chút chần chờ mà hỏi. Nếu như nhân hoàng kéo dài tính mạng thất bại, còn có công tử Phù Tô có thể kế vị, mặc dù sẽ sinh ra một chút dung chuyển, nhưng là ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn đi. Ban Đại Sư nghe vậy ngược lại là không nói gì nữa. Bất quá hắn đối Kinh Thiên Minh những lời này vẫn tương đối tán đồng. Những năm gần đây công tử Phù Tô đã hoàn toàn hướng thế nhân cho thấy hắn tại quản lý thiên hà. Phương diện tài hoa cùng năng lực, hoàn toàn có tư cách người thừa kế hoàng chi vị, mặc dù nói là Doanh Chính kéo dài tính mạng là một chuyện rất trọng yếu. Nhưng là cái này tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đối Doanh Chính mà nói trọng yếu hơn đi. Tạ Trác Nhan nghe vậy hồi đáp, nếu như là tại bình thường, chuyện thật là như lời ngươi nói, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, có một chuyện các ngươi khả năng cũng không hiểu rõ, mà Hoàng Khí Thiên Đế đã quyết định muốn tiến công nhân gian. Ít ngần nữa liền đem đại quân áp cảnh, ở thời điểm này nếu như nhân hoàng xuất hiện bất kỳ vấn đề đều đem đối người ở giữa sinh ra to lớn ảnh hưởng. Doanh Chính nếu như là tại bình thường băng hà, từ công tử Phù Tô kế vị, đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là nếu như là tại bộc phát đại chiến lúc xuất hiện loại tình huống này, tình huống kia nhưng là khác rồi. Một khi Doanh Chính băng hà tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn dung chuyển, vạn nhất bị ma giới nắm lấy cơ hội phá hủy nhân hoàng kế thừa đại điển, nhân tộc khí vận tiếp tục đứt gãy, vậy liền không xong. Nghĩ rõ ràng điểm này, Ban Đại Sư sắc mặt lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói ra, chúng ta biết nên làm như thế nào, mời Lục tiên sinh lấy đại cục làm trọng, không cần lo lắng chúng ta. Tạ Trác Nhan nhẹ nhàng gật đầu nói ra, vẫn là phải tạm thời ủy khuất các ngươi. Ban Đại Sư lắc đầu, đây là từ cả nhân tộc góc độ đi làm cân nhắc. Bọn hắn cũng không tính là bị ủy khuất, hết thảy vẫn là phải lấy nhân tộc, lấy đại cục làm trọng. Chương 549, thời gian pháp tắc. Ly Sơn, Lăng Tẩm, già nua cao tuổi Doanh Chính chậm rãi tại trống trải trước đại sảnh ngồi xuống. Hai tay của hắn bưng lấy thất tinh đèn, cực kỳ trân trọng đem bản mệnh thất tinh đèn bày ra tại trước mặt. Hắn lấy tinh huyết làm dẫn, đem bản mệnh thất tinh đèn nhóm lửa, theo bản mệnh thất tinh đèn bị nhen lửa, Doanh Chính rõ ràng cảm giác được sinh mệnh của mình cùng trước mắt bản mệnh thất tinh đèn nối liền với nhau, loại cảm giác này hắn tại 12 năm trước đã từng thể nghiệm qua một lần. Bây giờ lại thể nghiệm đến loại cảm giác này, lập tức liền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cho đến ngày nay hắn còn rõ ràng địa nhớ kỹ chính mình lúc trước tại lần thứ nhất kéo dài tính mạng. Lúc cảm thụ, hắn lúc đó tâm tình rất phức tạp, có đối với sinh mạng khát vọng, có đối tử vong sợ hãi, nhưng là giờ này khác này, tâm tình của hắn cũng rất bình tĩnh. Bởi vì đây đã là hắn lần thứ hai kéo dài tính mạng, cũng không có lần trước thấp thỏm lo âu, trừ cái đó ra, hắn tại cái này thời gian 12 năm bên trong, nên trải qua, nên có được, đều đã có được, nhân sinh ở trong đã không có cái gì tiếc nuối, nếu như cứ như vậy rời đi thế giới này, cũng là xem như một cái kết quả không tệ. Ngay tại Doanh Chính thầm nghĩ đến những này thời điểm, Lục Ngôn bỗng nhiên đối Doanh Chính nói ra, cảm giác ngươi so với một lần trước thời điểm muốn thản nhiên rất nhiều. Là đã nghĩ thoáng sao? Lục Ngôn cũng nhớ kỹ ban đầu ở Cồn Cát Hành Cung vì Doanh Chính kéo dài tính mạng tình huống. Khi đó Doanh Chính còn không phải nhân hoàng, vẫn chỉ là thiên cổ nhất đế, nhưng cho dù là thiên cổ nhất đế, tại đối mặt bóng ma tử vong lúc, hắn y nguyên cảm thấy e ngại cùng khủng hoảng, tại kéo dài tính mạng lúc lo lắng chờ mong, khẩn trương thấp thỏm, đủ loại bất an, những này đều làm Lục Ngôn cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Mà lần này, Doanh Chính cũng rất thản nhiên, cũng không có trước đó loại kia đối mặt tử vong lúc lo nghĩ. Doanh Chính nghe được Lục Ngôn hồi đáp, tại chẫm nhân sinh bên trong, đã không có cái gì tiếc nuối, nếu như nhất định phải nói có kia đại khái chính là không cách nào tu tiên đi. Không có tiếc nuối, tự nhiên cũng liền có thể thản nhiên đối mặt bóng ma tử vong. Huống chi, hắn chưa chắc sẽ chết, Lục Ngôn nghe được Doanh Chính trả lời, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, tâm tính không tệ. Doanh Chính nhìn qua Lục Ngôn, rất là tò mò mà hỏi, Lục sư tựa hồ so ta càng thêm coi trọng lần này kéo dài tính mạng sự tình. Lục Ngôn hồi đáp, ta còn chưa kịp nói cho ngươi, không lâu sau đó ma giới liền đem xâm lấn nhân gian. Nếu như ngươi ở thời điểm này xảy ra chuyện, có lẽ sẽ cho ma giới một cái cơ hội rất tốt. Nghe được Lục Ngôn trả lời, Doanh Chính thế mới biết, nguyên lai chiến tranh lại muốn bắt đầu. Hắn than nhẹ một tiếng nói, trước đó nghe nói ma giới cùng U Minh giới đã từ tiên giới bại lui. Chấm vốn cho rằng có thể tạm thời vượt qua một đoạn hòa bình thời gian. Không nghĩ tới chiến tranh thế mà nhanh như vậy lại tới. Ma giới cùng U Minh giới từ tiên giới bại lui sự tình liền phát sinh ở một tháng trước đó. Vẻn vẹn chỉ là một tháng thời gian trôi qua, ma giới liền muốn lần nữa phát động chiến tranh, xâm lấn nhân gian, bực này xâm lược tính, quả nhiên là có chút quá mạnh. Lục Ngôn nghe được Doanh Chính, mấp máy môi nói ra, nên tới tóm lại là muốn tới. Hắn có dự cảm, lần này bộc phát đại chiến sẽ là xưa nay chưa từng có. Mà lại cái này cũng sẽ là cuối cùng một trận chiến. Đợi đến một trận chiến này kết thúc về sau, hết thảy đều kết thúc. Chỉ là kết quả của trận chiến này đến tột cùng là ai thắng ai thua. Bây giờ thật đúng là không rất nói, dù sao vô luận là ma hoàng khí thiên đế vẫn là nhất hiệt thư. Lại hoặc là minh hoàng, đều không phải là dễ dàng đối phó. Bất quá mặc kệ như thế nào, chỉ cần đem hết toàn lực không oán không hối, như vậy là đủ rồi. Giờ này khắc này, Lục Ngôn canh giữ ở Doanh Chính bên người, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, liền chuẩn bị đến một đợt rút thưởng. Trước đó hắn tại ma cung vì khí thiên đế thuyết thư, thu được hơn 2 ức nhân khí giá trị, có thể tiến hành 2 lần pháp tắc 10 liên rút. Đáng nhắc tới chính là, trước đó tại lần thứ 3 pháp tắc 10 liên rút thời điểm, Lục Ngôn mặc dù không có lại rút đến cái gì tương đối không tệ pháp tắc lực lượng, nhưng lại là đem kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc toàn bộ rút đến. Cũng là bởi vì này hắn mới có thể lúc trước đối mặt thứ nhất minh vương thời điểm một thân một mình thi triển ra ngũ hành tương sinh thần thông, đánh tan thứ nhất minh vương vô địch chi tâm. Theo Lục Ngôn tâm niệm vừa động, hệ thống bảng cũng liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thuyết thư tích lũy thu hoạch được nhân khí giá trị 2056542 50 điểm. Có thể tiến hành pháp tắc 20 liên rút. Lục Ngôn nhìn thấy hệ thống bảng nhân khí giá trị, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra một phát pháp tắc 10 liên rút. Theo Lục Ngôn tâm niệm vừa động, hệ thống bảng bên trên biểu hiện nhân khí giá trị lập tức liền bị khấu trừ 100 triệu điểm. Ngay sau đó, Lục Ngôn trước mặt liền hiện ra 11 đoàn tản mát ra kỳ nghệ hào quang chùm sáng, mà cuối cùng này một chùm sáng đoàn nhất là chói lóa mắt, hiển nhiên là rút được rất không tệ ban thưởng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phong chi pháp tác mảnh vỡ 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lôi chi pháp tác mảnh vỡ 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn chỉnh phong hỏa pháp tác. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được lực chi pháp tác mảnh vỡ 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngự chi pháp tác mảnh vỡ 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn chỉnh hỏa chi pháp tác. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thủy chi pháp tác mảnh vỡ 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kim chi pháp tác mảnh vỡ 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn chỉnh mộc chi pháp tác. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỏa chi pháp tác mảnh vỡ 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian pháp tác mảnh vỡ 3. Lục Ngôn vẫn là dựa theo quy củ cũ, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng này đưa tặng co lại. Khi thấy không gian pháp tác chữ lốp, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Chờ nhìn thấy theo sát ở phía sau mảnh vỡ hai chữ thời điểm, hắn mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân thất vọng, bất quá cũng không có đặc biệt thất vọng. Dù sao không gian pháp tắc lúc cực kỳ chân quý hiếm thấy pháp tắc lực lượng, có thể rút ra đến mảnh vỡ đã là cực kỳ tốt. Muốn rút ra đến hoàn chỉnh pháp tắc lực lượng, vậy thì có chút suy nghĩ nhiều quá, có so không có mạnh. Lục Ngôn nghĩ như vậy, trực tiếp đem không gian này pháp tắc mảnh vỡ lấy tới, sau đó bắt đầu luyện hóa thôn phệ trong đó ẩn chứa đối không gian pháp tắc lực lượng vận dụng lý giải. Theo cái này ba cái mảnh vỡ bị luyện hóa thôn phệ, Lục Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được mình đối không gian pháp tắc lý giải đạt được hoàn toàn mới tăng lên, tương ứng thực lực cũng là nâng cao một bước, cảm giác coi như không tệ. Lục Ngôn trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, hắn mặc dù tìm hiểu không gian pháp tắc, nhưng là đối với không gian pháp tắc lực lượng vận dụng còn dừng lại tại nhập môn giai đoạn. Bây giờ có cái này ba cái không gian pháp tắc mảnh vỡ trợ giúp, cũng coi là đang đường nhập thất, đang yên lặng cảm thụ một chút không gian pháp tắc lực lượng biến hóa về sau. Lục Ngôn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái khác ban thưởng. Ngoại trừ không gian pháp tắc mảnh vỡ cái này nho nhỏ kinh hỉ bên ngoài, cái khác rút thưởng đoạt được cũng không tính là đặc biệt để Lục Ngôn kinh hỉ. Dù sao đều là một chút phổ thông pháp tác mảnh vỡ, lại hoặc là nói là một chút phổ thông hoàn chỉnh pháp tác lực lượng. Duy nhất mạnh hơn một chút phong hỏa pháp tác, hắn cũng có thể bằng vào hỏa chi pháp tác cùng chính phong chi pháp tác đến thúc đẩy sinh trường. Cho nên cái này một đợt rút thưởng có một ít thu hoạch, nhưng là cũng không lớn. Lục Ngôn tại đem những này hoàn chỉnh pháp tác cùng pháp tác tùy tiện toàn bộ luyện hóa sau khi thôn phệ, liền lại lòng tràn đầy mong đợi triển khai cái này đợt thứ hai pháp tác 10 liên rút. Lại là 11 cái lóe ra kỳ nghệ hào quang chùm sáng xuất hiện trước mặt Lục Ngôn. Theo một trận hào quang lấp lóe, 11 cái ban thưởng theo thứ tự xuất hiện trước mặt Lục Ngôn. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phong chi pháp tác mảnh vỡ. 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn chỉnh hỏa chi pháp tác. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn chỉnh thủy chi pháp tác. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kim chi pháp tác mảnh vỡ. 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phong lôi pháp tác mảnh vỡ. 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được không gian pháp tác mảnh vỡ. 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được mẫn chi pháp tác mảnh vỡ. 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được mộc chi pháp tác mảnh vỡ. 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàn chỉnh phong chi pháp tác. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được phong thủy pháp tác mảnh vỡ. 3. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thời gian pháp tác mảnh vỡ. 3. Lục Ngôn dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem cuối cùng này đưa tặng co lại. Khi thấy thời gian pháp tác bốn chữ này thời điểm, hắn đầu tiên là có chút sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như nói trước đó rút đến không gian pháp tác mảnh vỡ là một cái nho nhỏ mừng rỡ, như vậy lúc này rút đến này thời gian pháp tác mảnh vỡ chính là một cái to lớn vui mừng. Cho đến tận này, tại toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ không có người nắm giữ thời gian pháp tác lực lượng, chỉ có Ma Hoàng Khí Thiên Đế cùng Minh Hoàng bởi vì trưởng khống sáng thế pháp tác nguyên nhân, cho nên nắm giữ một chút thời gian pháp tác gia long. Nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là gia long thôi, hắn bây giờ rút đến ba cái thời gian pháp tác mảnh vỡ cũng không phải gia long đơn giản như vậy. Hắn là có thể thông qua luyện hóa thôn phệ thời gian pháp tác mảnh vỡ đến mượn cơ hội lĩnh hội thời gian pháp tác. Đương Lục Ngôn đưa tay đem cái này ba cái thời gian pháp tác mảnh vỡ cầm trong tay thời điểm, tựa như bưng lấy thế gian chân bảo, vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng bảo vệ. Chỉ là lúc này hắn còn đứng trước một cái lựa chọn, đến tột cùng là trực tiếp luyện hóa thôn phệ cái này ba cái thời gian pháp tác mảnh vỡ đến nắm giữ một chút thời gian pháp tác gia long, vẫn là một cái này ba cái thời gian pháp tác mảnh vỡ làm dẫn, đến đánh cược một lần có thể hay không chân chính lĩnh hội thời gian pháp tác, chân chính trưởng khống thời gian pháp tác lực lượng. Nói thật, cái này cược có chút lớn, nhưng là nếu như cược thành, thu hoạch chính là vô cùng to lớn. Lục Ngôn đang do dự, đang chần chờ, bất quá vẻn vẹn chỉ là một lát, hắn liền làm ra quyết định, hắn muốn cược một thanh lớn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ là nắm giữ một chút thời gian pháp tác gia long, hắn căn bản là không có cách thông qua thời gian pháp tác lực lượng đến đối Ma Hoàng Khí Thiên Đế. Những này cường địch sinh ra quá lớn uy hiếp, nhưng là nếu như cược thành, chân chính nắm trong tay thời gian pháp tác lực lượng, như vậy hắn sẽ trở thành duy nhất, cái vũ trụ này ở trong duy nhất chân chính trưởng khống thời gian pháp tác lực lượng người, cũng sẽ là trong vũ trụ hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Đối mặt cái này to lớn ích lợi, đáng giá mạo hiểm một lần. Tại làm ra quyết định này về sau, Lục Ngôn thật sâu ít mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Tại bắt đầu lĩnh hội thời gian pháp tác trước đó, hắn còn muốn trước nhìn một chút cái khác ban thưởng, bởi vì hắn nhớ kỹ trước đó ở phía trước 10 đám quang đoàn bên trong còn có một cái không giống nhau lắm chùm sáng, lại là không gian pháp tác mảnh vỡ. Lục Ngôn hết sức kinh ngạc, lúc trước rút thưởng lúc sau cùng đưa tặng co lại chính là không gian pháp tác mảnh vỡ. Không nghĩ tới lần này phía trước 10 cái quang đoàn bên trong lại xuất hiện không gian pháp tác mảnh vỡ, đại khái cũng chỉ có thời gian pháp tác mảnh vỡ mới có thể đem không gian pháp tác mảnh vỡ chen đến 10 vị trí đầu cái quang đoàn bên trong. Lục Ngôn cảm thán một tiếng, lúc trước có thể coi như ép đài đăng tràng ban thưởng không gian pháp tác mảnh vỡ, tại thời gian pháp tác mảnh vỡ trước mặt cũng chỉ có thể thối vị nhượng chức, bởi vậy liền có thể nhìn ra được này thời gian pháp tác lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào chân quý, hiếm thấy, cường đại cỡ nào. Hắn không tiếp tục lãng phí thời gian, tại đem phía trước những này rút thưởng đoạt được luyện hóa sau khi thôn phệ, hắn đầu tiên là lấy đột bay mãnh tiến không gian pháp tác lực lượng đem bốn phương tám hướng bảo vệ, sau đó mới lại đem thời gian này pháp tác mảnh vỡ bày tại trước mặt. Hắn muốn bắt đầu lĩnh hội thời gian pháp tác lực lượng ma giới. Đương một tháng trước chiến thần Ngân Hoàng Chu Vũ vẫn lạc tin tức truyền về ma giới thời điểm, toàn bộ ma giới đều kinh hãi. Ngân Hoàng Chu Vũ là ai? Đây chính là ma giới công nhận thực lực gần với Ma Hoàng Khí Thiên Đế cường giả. Tại Ma Hoàng Khí Thiên Đế tùy tiện không xuất hiện tình huống dưới, Ngân Hoàng Chu Vũ chính là hoàn toàn xứng đáng ma giới đệ nhất cường giả. Cho dù là lúc trước danh xưng tiên giới đệ nhất cường giả Nhất Hiệt Thư, tại ma giới trong mắt mọi người xem ra cũng bất quá là cùng Ngân Hoàng Chu Vũ không phân sàn sàn nhau thôi. Chỉ có như vậy một cái siêu cấp cường giả, hắn thế mà vẫn lạc tại tiên giới, đến tột cùng là ai lại có thể đánh bại Ngân Hoàng Chu Vũ? Mọi người ở đây trong lòng giật mình thời điểm, tin tức truyền đến, đánh bại Ngân Hoàng Chu Vũ người là Lục Ngôn. Lục Ngôn, đối với cái tên này, ma giới mọi người cũng không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì Lục Ngôn tại quá khứ làm qua rất rất nhiều làm cho người giật mình sự tình. Nếu như đánh bại chiến thần Ngân Hoàng Chu Vũ người là Lục Ngôn, như vậy chuyện này tựa hồ cũng không có như vậy làm người ta giật mình. Bất quá bất kể nói thế nào, ma giới đám người đối với chuyện này nhiều ít vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao đây chính là bọn hắn ma giới chiến thần a, là bọn hắn ma giới biểu tượng một trong a, cứ như vậy hao tổn tại Lục Ngôn trong tay, thật sự là thật là đáng tiếc. Ngân Hoàng Chu Vũ vẫn lạc cũng tuyên cáo ma giới xâm lấn tiên giới lại một lần thất bại. Cái này khiến tại hơn 10 năm trước đã trải qua một lần chiến bại ma giới đám người ít nhiều có chút thất vọng, Cho tới nay, bọn hắn đều cho rằng ma giới là trong vũ trụ mạnh nhất một giới. Thế nhưng là đối mặt tiên giới liên tiếp chiến bại, để bọn hắn ý thức được, bọn hắn tựa hồ cũng không có mạnh như vậy, ngược lại là một mực bị bọn hắn xem thường, khịt mũi coi thường nhân gian. Trong đoạn thời gian này lục tục ngo ngoe hiện ra đông đảo cường giả, nhất là Lục Ngôn cái này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích tồn tại, càng là khiến ma giới đám người bội phục đồng thời lại có chút căm hận. Bởi vì cùng dạng này người trở thành đối thủ, thật là một kiện rất để cho người ta nhức đầu sự tình. Nguyên bản ma giới đám người coi là theo lần này chiến bại, ma giới cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức một chút năm tháng, sau đó lại đi cân nhắc phải chăng muốn phản kích sự tình. Thế nhưng là để đám người không có nghĩ tới là vẻn vẹn chỉ là một tháng thời gian trôi qua, ma cung phương diện liền lại một lần truyền đến kinh người mệnh lệnh. Toàn bộ ma giới, lên tới đại đạo thánh nhân, xuống đến chân tiên, toàn bộ tập kết, ma giới đem phát động xưa nay chưa từng có toàn viên chiến tranh. Mục tiêu nhân gian, lĩnh quân người, ma hoàng khí thiên đế. Lúc nghe tin tức này lúc, tất cả mọi người coi là thế giới này muốn điên rồi. Lúc này mới vừa mới tại tiên giới tổn binh hao tướng, tổn thất đại lượng cường giả, lại muốn phát động chiến tranh. Thế nhưng là đương nghe nói lần này lĩnh quân người là ma hoàng khí thiên đế lúc, đám người lại khiếp sợ. Vô tận trong năm tháng, một mực tọa trấn tại ma cung, cơ hồ chưa từng có hiện thân qua ma hoàng khí thiên đế thế mà muốn thân chinh nhân gian. Cái này khiến nguyên bản cũng không dễ nhìn lần này chiến tranh ma giới đám người triệt để sôi trào. Ma hoàng xuất thủ, ai dám tranh phong, nhân gian Lục Ngôn có mạnh đến đâu, lại như thế nào có thể cùng khí thiên đế đánh đồng. Nguyên bản đối một trận chiến này cũng không xem trọng ma giới đám người bây giờ nhau nhau đều là vô cùng chờ mong một trận chiến này đến, bởi vì bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến khí thiên đế tự mình xuất thủ lúc rung động cảnh. Tượng, U Minh giới, thứ 9 Minh Hoàng giống như khí thiên đế, đối toàn bộ U Minh giới hạ đạt toàn viên chiến tranh mệnh lệnh. Lần này tham chiến, hắn không có ý định lưu lại bất kỳ chuẩn bị ở sau. Không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Hắn không muốn lưu lại cho mình bất kỳ tiếc nuối, vô luận chiến thắng vẫn là chiến bại, đều muốn tận hứng. Thứ 9 Minh Hoàng đem toàn bộ U Minh giới động viên. Cái này một cỗ sức chiến đấu là cực kỳ kinh người. Cái này có thể tham chiến nhân số, thậm chí muốn so toàn bộ nhân gian tất cả mọi người miệng cộng lại còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bất quá thứ 9 Minh Hoàng cũng không cảm thấy nhiều người liền có thể chiếm cứ ưu thế. Đây không phải phàm nhân quốc gia chiến trường trùng sát, nhân số nhiều ít có thể chi phối chiến tranh thắng bại. Đây là tu tiên giả, là thần linh ở giữa va chạm, chân chính tả hữu chiến tranh thắng bại chính là thần linh ở giữa quyết đấu. Tham chiến nhân viên nhiều ít có thể đưa đến ảnh hưởng có một ít, nhưng là cũng không lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bất quá tham chiến nhân viên nhiều một ít, chí ít trên khí thế là muốn cường thế rất nhiều, hắn thân là vừa mới kế vị Minh Hoàng, tại khí thế phương diện này là tuyệt đối không thể nào rơi xuống hạ phong. Lục Ngôn, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón ta trả thù sao? Thứ 9 Minh Hoàng nhìn qua nhân gian phương hướng, trên mặt thần sắc lãnh khốc tới cực điểm. Vực ngoại tinh không, một đạo hư vô thân ảnh đang chậm rãi đi lại, hắn không phải người khác, chính là Nhất Hiệt Thư. Từ khi liên hợp thứ 9 Minh Hoàng về sau hắn liền về tới vực ngoại tinh không. Ma Hoàng khí thiên đế cùng thứ 9 Minh Hoàng đều muốn phát động toàn viên chiến tranh. Hắn làm tham chiến một phương, tự nhiên là không có khả năng một người đi, hắn cũng cần một số người đến giữ thể diện, bất quá đáng tiếc là bên cạnh hắn không có người, chỉ có một ít vực ngoại thiên ma. Chăm chú suy nghĩ một chút, có lẽ vực ngoại thiên ma muốn so ma giới ma tu cùng U Minh giới âm hồn càng có rung động hiệu quả đi. Ngay tại Nhất Hiệt Thư nghĩ tới những thứ này thời điểm, một đầu thân thể vô cùng to lớn vực ngoại thiên ma chậm rãi tiếp cận hắn. Nhất Hiệt Thư nhìn trước mắt vực ngoại thiên ma, nhận ra thân phận của đối phương, đây là cùng hắn ký kết đại đạo khế ước, ban cho hắn tà ác ô uế lực lượng đầu kia vực ngoại thiên ma. Chỉ là bây giờ hắn đã tiến hóa làm hư không sinh linh. Đầu này vực ngoại thiên ma không có cách nào lại mượn nhờ đại đạo khế ước lực lượng để ước thúc hắn. Thần phục ta, ngươi chính là hư không nhất tộc cái thứ hai thành viên. Nhất Hiệt Thư nhìn qua trước mắt đầu này vực ngoại thiên ma. Đã từng hắn cần ngưỡng vọng đối phương, bây giờ lại là đổi thành đối phương đến ngưỡng vọng hắn. Thân phận địa vị bên trên chuyển biến, mang cho Nhất Hiệt Thư chính là cực lớn tự tin. Hắn tin tưởng trước mắt đầu này vực ngoại thiên ma sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hắn cũng tương tự tin tưởng cái khác vực ngoại thiên ma cũng sẽ không bỏ lỡ cái này trở thành hư không sinh linh cơ hội. Ngay tại Nhất Hiệt Thư nghĩ tới những thứ này thời điểm, trước mắt hắn đầu này vực ngoại thiên ma bỗng nhiên cúi thấp đầu. Hắn tại hướng Nhất Hiệt Thư biểu thị thần phục. Nhất Hiệt Thư cười, nhưng là cái kia hư không gương mặt bên trên lại là chưa từng xuất hiện bất kỳ thần sắc biến hóa. Ta làm hư không nhất tộc tộc trưởng, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, cũng hoan nghênh cái khác tất cả vực ngoại thiên ma. Chương 550, Tam Hoàng tề tụ. Mỗi người đều có được đối thời gian cùng không gian khái niệm. Gian phòng lớn nhỏ là không gian, thành trì lớn nhỏ cũng là không gian, mọi người vị trí địa phương đồng dạng là không gian, khái niệm thời gian cũng rất đơn giản, mặt trời lên mặt trời lặn là khái niệm thời gian dễ hiểu nhất thể hiện. Một nén nhang, một chén trà, đồng hồ cát, đây đều là mọi người thường dùng đến thời gian tính toán đơn vị. Một tháng, một năm, 10 năm, một kỷ vân vân, đối với thời gian trôi qua, mọi người đều có giống nhau cảm giác, đây là nương theo lấy mỗi người một đời, từ bắt đầu đến kết thúc, từ đầu đến cuối tồn tại một loại đồ vật, đối với Lục Ngôn mà nói cũng giống như thế, khi hắn lấy bên trong một cái thời gian pháp tắc mảnh vỡ làm dẫn, bắt đầu lĩnh hội thời gian pháp tắc thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thời gian trôi qua trở nên càng rõ ràng hơn, xung quanh ánh nến thiêu đốt, nhảy vọt, bấc đèn biến hóa, dầu tháp biến hóa, yếu ớt gió mũi phất qua một tấc không gian, chính là một chút thời gian trôi qua, thậm chí một hít một thở, những này tượng trưng cho thời gian trôi qua sự vật biến hóa. Tại Lục Ngôn giác quan bên trong đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Vô cùng rõ ràng, hắn đặt mình vào trong đó, trở thành một thành viên trong đó, cảm thán phí hoài tháng năm, ngay tại Lục Ngôn yên lặng lĩnh hội thời gian pháp tắc lực lượng lúc, thoáng qua ở giữa chính là ba ngày thời gian trôi qua. Tại ba ngày nay bên trong, ma giới đã hoàn thành tất cả chân tiên cảnh giới trở lên nhân viên tập hợp. Một trận chiến này ma giới đem hết toàn lực, tụ lại lực lượng tuyệt đối là cường đại trước nay chưa từng có. Vẻn vẹn chỉ là đại đạo thánh nhân liền có gần 30 người. Thiên đạo thánh nhân càng là tính ra hàng trăm, mà tại thiên đạo thánh nhân phía dưới chuẩn thánh, thì là có vài chục vạn chi chúng, cái khác cảnh giới tu sĩ kia liền càng nhiều, đơn giản số chi không rõ, nếu như ban đầu ở lần thứ nhất xâm lấn tiên giới lúc. Ma giới liền vận dụng những lực lượng này, khả năng liền sẽ không cũng có sau những chuyện phiền toái này. Nhưng là dù sao không có người nào có thể đoán trước về sau sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Đám người bây giờ cũng chỉ là cảm thán một phen, ngược lại là cũng không cảm thấy quyết định ban đầu có vấn đề gì. Mà đang cảm thán sau khi, đám người quan tâm nhất vẫn là ma hoàng khí thiên đế sẽ ở khi nào hiện thân. Ma hoàng khí thiên đế là ma giới người sáng lập, làm ma giới trong lòng tất cả mọi người cường đại nhất. Cũng tồn tại vĩ đại nhất, cơ hồ có rất ít người gặp qua ma hoàng khí thiên đế bộ dáng. Cho nên ma giới đám người lúc này đều là đối ma hoàng khí thiên đế hiện thân vạn phần chờ mong. Hôm nay chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy ma hoàng khí thiên đế phong độ tuyệt thế, liền coi như là không uổng công đời này. Hô, ngay tại ma giới đám người nghĩ như vậy thời điểm, bầu trời âm trầm phía trên bỗng nhiên thổi qua một trận cuồn cuộn hắc phong. Hắc phong ở trong tràn ngập nồng hậu dày đặc ma khí. Ma khí ở trong phát tán ra khí tức, khiến bị gió thổi qua mỗi người cũng không khỏi tự chủ từ đáy lòng sinh ra lòng kính sợ, thậm chí là có chút sợ hãi. Cuồn cuộn hắc phong hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tòa cự đại vân đài. Vân đài phía trên, một đạo thân mang áo đen thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác cử động, liền tự nhiên mà vậy trở thành toàn bộ ma giới tiêu điểm. Trở thành vạn chúng chú mục tồn tại, không có người giới thiệu hắn là ai, cũng không người nào biết hắn là ai, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cảm giác. Vào giờ phút này, có thể có tư cách đứng ở nơi đó người chỉ có một cái. Đó chính là ma hoàng khí thiên đế, đường ý nghĩ này xuất hiện trong lòng mọi người sát na. Tất cả mọi người là không tự chủ được quỳ xuống, mỗi người đều là cực kỳ thành kính, lại cực kỳ khiêm tốn, hoàn toàn biểu đạt ra mình đối ma hoàng khí thiên đế tôn kính cùng thần phục chi ý. Tham kiến ma hoàng, ma giới tất cả mọi người chăm miệng một lời, cùng nhau bái kiến ma hoàng khí thiên đế, kia từng đạo thanh âm hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu mênh mang cự long, chấn động tứ phương, vân đài phía trên, khí thiên đế nhìn xem quỳ gối trước mặt ma giới đám người. Lạnh lùng trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ thần sắc biến hóa. Đây là hắn thân là ma hoàng. Thân là thần linh, nên được đến đãi ngộ, hắn gợn sóng đối đám người nói ra, đứng lên đi, đám người nghe được khí thiên đế, nhao nhao từ dưới đất đứng lên thân tới, bọn hắn nhìn qua khí thiên đế, mỗi người ánh mắt đều là có chút cuồng nhiệt, khí thiên đế đối mặt đám người kia cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú. Không nói gì nữa, hắn chỉ là đưa tay tại trước mặt mở ra một tòa cự đại truyện tống thông đạo. Truyện tống thông đạo bên trong, tản mát ra cực kỳ kinh người tà ác ô uế khí tức. Sau một khắc liền có một đầu thân thể như là một tòa núi lớn vực ngoại thiên ma từ truyện tống thông đạo ở trong chui ra, ma giới mọi người thấy cái này đột nhiên từ chuyện tống thông đạo ở trong chui ra ngoài vực ngoài. Thiên ma, trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình, bất quá bởi vì cái này chuyện tống thông đạo là khí thiên đế chủ động mở ra nguyên nhân. Cho nên đám người mặc dù giật mình, nhưng là cũng đều đoán được cái này vực ngoại thiên ma giáng lâm hẳn là đã sớm tại khí thiên đế. Trong dự liệu, bởi vậy mọi người cũng không có đối cái này đột nhiên xuất hiện vực ngoại thiên ma triển khai tiến. Công, chỉ là làm xong phòng thủ phản kích chuẩn bị, khí thiên đế nhìn trước mắt vực ngoại thiên ma. Ánh mắt dừng lại tại vực ngoại thiên ma trên đỉnh đầu. Một đạo nhân hình như là hư không bình thường sinh linh đứng ở nơi đó. Cơ hồ rất khó để cho người ta phát hiện hắn tồn tại. Nhất Hiệt Thư, khí thiên đế nhìn qua trước mắt hư không sinh linh, mặt không biểu tình, tựa hồ nhìn thấy Nhất Hiệt Thư biến thành trước mắt cái bộ dáng này. Cũng không thể để hắn cảm thấy kinh ngạc. Khí thiên đế, Nhất Hiệt Thư nhìn qua khí thiên đế, đồng dạng là mặt không biểu tình, bởi vì hắn gương mặt là hư không bộ dáng, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu tình biến hóa. Bất quá lúc này nội tâm của hắn ngược lại là cảm khái rất nhiều. Quá khứ làm tiên giới đệ nhất cường giả, hắn tại tiên giới thân phận mặc dù cao cao tại thượng, nhưng là trước mặt khí thiên đế lại luôn muốn thấp hơn một đầu. Bây giờ hắn tiến hóa làm hư không sinh linh, rốt cục có được đường đường chính chính đứng tại Khí Thiên Đế trước mặt tư cách. Có thể cùng Khí Thiên Đế bình khởi bình tọa, nội tâm của hắn vẫn mơ hồ có một ít thống khoái. Khí Thiên Đế nhìn xem Nhất Hiệt Thư nói ra, ta vốn cho rằng ngươi lại biến thành vực ngoại thiên ma như thế quái vật. Ngược lại là không nghĩ tới ngươi thế mà tiến hóa trở thành hư không sinh linh. Nói Khí Thiên Đế lại đem ánh mắt nhìn về phía Nhất Hiệt Thư dưới chân cái này một đầu vực ngoại thiên ma, nói ra, hơn nữa còn thuần phục vực ngoại thiên ma, để bọn chúng trở thành ngươi phụ thuộc. Nói đến đây, Khí Thiên Đế cũng không thể không nói với Nhất Hiệt Thư một tiếng bội phục. Rõ ràng Nhất Hiệt Thư mới hẳn là bị thuần phục một cái kia, hẳn là trở thành vực ngoại thiên ma phụ thuộc mới đúng. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác trái lại tuần phục vực ngoại thiên ma. Cái này quả nhiên là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhất Hiệt Thư nghe được Khí Thiên Đế, gợn sóng nói ra, người đều là sẽ thay đổi. Huống hồ, cũng không có ai quy định chỉ có Lục Ngôn mới có thể sáng tạo kỳ tích. Không phải sao, đối với vốn đã trở thành vực ngoại thiên ma phụ thuộc Nhất Hiệt Thư mà nói. Hắn có thể nghịch chuyển thế cục, từ vực ngoại thiên ma phụ thuộc biến thành vực ngoại thiên ma chủ nhân. Cái này coi là thật cũng không phải là có năng lực liền có thể làm được sự tình. Cái này cần càng nhiều vẫn là vận khí, lại hoặc là nói là khí vận. Lúc trước Lục Ngôn lấy siêu cấp thiên tài thân phận chấn kinh toàn bộ tiên giới. Thế nhưng là không nên quên, hắn Nhất Hiệt Thư mới là xuất hiện trước nhất tại tiên giới. Kinh diễm toàn bộ tiên giới siêu cấp thiên tài, Lục Ngôn có đại khí vận bàng thân, hắn cũng tương tự có. Khí Thiên Đế nghe được Nhất Hiệt Thư những lời này, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ngươi nói có đạo lý, Lục Ngôn là siêu cấp thiên tài, Nhất Hiệt Thư đồng dạng cũng là siêu cấp thiên tài. Nhất Hiệt Thư cơ duyên tự nhiên là không có đạo lý so Lục Ngôn kém. Tiến hóa trở thành hư không sinh linh cũng đã thành vốn có sự tình. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, đã có một đầu lại một đầu vực ngoại thiên ma từ chuyện tống thông đạo ở trong tiến vào ma giới. Mọi người thấy kia cơ hồ hoàn toàn che đậy bầu trời chín đầu vực ngoại thiên ma. Tâm thần đều là nhận rung động thật lớn, bọn gia hỏa này thật là quá tốt đẹp lớn, khí tức trên thân cũng quá tà ác, quá ẩn thỉu, chung quanh ma giới đám người nhận những này vực ngoại thiên ma khí tức ảnh hưởng, đều là không hiểu trở nên có chút táo bạo. Không nhịn được muốn làm chút chuyện vọng động. Tĩnh tâm, đúng lúc này, Khí Thiên Đế thanh âm bỗng nhiên tại ma giới đám người vang lên bên tai. Đám người nghe được Khí Thiên Đế thanh âm, kia táo bạo tâm tình cơ hồ là trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Khi mọi người ý thức được vừa rồi chuyện gì xảy ra thời điểm, trong lòng đều là một trận hoảng sợ, nếu như không phải Khí Thiên Đế trợ giúp bọn hắn hóa giải trong lòng tà ác chi ý, bọn hắn khả năng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Giờ này khắc này, nơi này hội tụ toàn bộ ma giới tất cả tu sĩ. Nếu như bọn hắn bắt đầu tự giết lẫn nhau, đây chính là muốn máu chảy thành sông, chỉ là suy nghĩ một chút chuyện này một khi phát sinh sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Đám người liền cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Khí Thiên Đế ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Nhất Hiệt Thư. Gợn sóng nói ra, ngươi đủ chưa? Nhất Hiệt Thư nghe được Khí Thiên Đế, đáp lại nói, ta ước hẹp buộc tốt bọn hắn. Vực ngoại thiên ma mặc dù là hội tụ tà ác ô uế khí tức đản sinh sinh linh, nhưng là cái này cũng không đại biểu bọn chúng liền nhất định sẽ đối xung quanh hoàn cảnh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Thực lực cường đại vực ngoại thiên ma là hoàn toàn có thể thu liễm tự thân khí tức, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc trước những này vực ngoại thiên ma sở dĩ không có thu liễm tự thân khí tức ảnh hưởng đến ma giới đám người, là bởi vì Nhất Hiệt Thư thụ ý, hắn phải hướng Khí Thiên Đế hiện ra lực lượng của mình. Đây là hắn tại trước đây thật lâu liền muốn đi làm sự tình, bây giờ rốt cục làm được. Mặc dù nói cái này có vẻ hơi ngây thơ, nhưng là giải quyết xong tâm nguyện, hiển nhiên muốn so cái khác càng trọng yếu hơn. Một bên khác, Khí Thiên Đế nghe được Nhất Hiệt Thư đáp lại, lạnh lùng trên mặt cũng chưa lộ ra cái gì thần sắc biến hóa. Đối với Nhất Hiệt Thư hướng mình hiện ra lực lượng loại chuyện này, hắn cũng không làm sao để ý. Cái này như là tiểu hài tử ở bên ngoài nhặt được tự cho là rất quý bối đồ vật, về đến trong nhà hướng trưởng bối khoe khoang đồng dạng, trưởng bối đương nhiên sẽ không cảm thấy bảo bối này có gì đặc biệt hơn người, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ thua a một chút cổ vũ hài tử. Chỉ là Nhất Hiệt Thư cũng không phải là con của hắn, hắn cũng không thế nào nguyện ý trở thành Nhất Hiệt Thư trưởng bối. Cho nên Nhất Hiệt Thư muốn hiện ra lực lượng vậy liền để Nhất Hiệt Thư đi hiện ra tốt. Hắn cũng sẽ không đối với cái này làm ra quá nhiều đáp lại. Lúc này Khí Thiên Đế bỗng nhiên lòng có cảm giác, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn đưa tay vung lên, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một cái cự đại chuyện tống thông đạo. Chuyện tống thông đạo bên trong, một cỗ âm trầm rét lạnh âm minh chi khí phiêu đãng mà tới. Ngay sau đó liền có từng đạo âm hồn tự chuyển đưa thông đạo ở trong trình trình tề tề bay ra. Trong chớp mắt trên bầu trời liền tràn ngập mảng lớn âm minh chi khí. Mà tại những này âm minh chi khí bên trong, vô số âm hồn đứng chung một chỗ, tản mát ra cực kỳ khí tức âm lãnh. Thứ 9 Minh Hoàng thân ảnh nho nhỏ chậm rãi từ chuyện tống thông đạo ở trong đi ra. Hắn đi vào Khí Thiên Đế trước mặt, nói ra, Khí Thiên Đế, chúng ta rốt cục gặp mặt. Tại quá khứ, hắn vẫn là thứ 9 Minh Vương thời điểm đã từng điều động sứ giả đến đây viếng thăm Khí Thiên Đế, cùng Khí Thiên Đế ước định cộng đồng xâm lấn tiên giới. Lúc kia hắn là lấy vãn bối thân phận lệnh sứ người bái phỏng Khí Thiên Đế, tư thái bày rất thấp, nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn là Minh Hoàng, đã có thể cùng Khí Thiên Đế bình khởi bình tọa, cho nên hắn phải nghiêm túc cùng Khí Thiên Đế đánh một lần chào hỏi. Lấy Minh Hoàng thân phận, lấy ngang nhau thân phận đến đối mặt Khí Thiên Đế. Khí Thiên Đế nhìn xem thần sắc ngạo nghễ từ Chín Minh Vương, gợn sóng nói ra, "Chúc mừng ngươi." Hắn tịnh không để ý đứng tại trước mặt mình tân nhiệm Minh Hoàng đến tột cùng là thứ nhất Minh Vương vẫn là thứ chín Minh Vương, bất kể là ai đứng trước mặt của hắn, hắn đều sẽ nói một tiếng chúc mừng, bởi vì hắn biết đối phương vì đứng trước mặt của hắn, thật hao phí quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết, cái vũ trụ này ở trong cũng không phải là tất cả mọi người như cùng hắn như vậy. Từ đầu đến cuối đều lấy thần linh tư thái đứng tại đỉnh phong quan sát chúng sinh, cho nên hắn hoàn toàn có thể lý giải thứ chín Minh Hoàng lúc này tâm tính, liền như là trước đó Nhất Hiệt Thư hướng hắn hiện ra lực lượng đồng dạng. Cũng không đáng giá hắn đi đặc biệt để ý, thứ chín Minh Hoàng nghe được Khí Thiên Đế một tiếng này chúc mừng. Nói ra, chờ đến hủy diệt nhân gian, giết Lục Ngôn, ta đồng dạng sẽ chúc mừng ngươi. Khí Thiên Đế nghe được thứ chín Minh Hoàng những lời này, gợn sóng nói ra, ta rất chờ mong. Thứ chín Minh Hoàng thật sâu nhìn Khí Thiên Đế một chút. Không nói gì nữa, lần này hắn mặc dù đã đi tới ma giới, biểu lộ thái độ của mình, nhưng khi chân chính đối mặt Lục Ngôn thời điểm, hắn cũng sẽ không toàn lực ứng phó, mặc dù nói hắn cùng Lục Ngôn ở giữa có thâm cừu đại hận. Nhưng là so sánh với Nhất Hiệt Thư cùng Khí Thiên Đế cùng Lục Ngôn quan hệ trong đó, hắn cái này thâm cừu đại hận hiển nhiên là không có chỗ xếp hạng. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Nhất Hiệt Thư cùng Khí Thiên Đế tự nhiên là muốn hết sức đi cùng Lục Ngôn giao phong. Hắn chỉ cần lựa chọn một cái thích hợp thời cơ, cho Lục Ngôn mấu chốt một kích chí mạng là được rồi. Chiến thắng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu như chiến bại, vậy hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, hắn chỉ cần trở về U Minh giới, tọa trấn U Minh Hải. Lục Ngôn dám đến hắn tự nhiên là có vô số biện pháp có thể đem Lục Ngôn mai táng tại U Minh Hải bên. Trong, một bên Nhất Hiệt Thư từ thứ chín Minh Hoàng những lời này ở trong nghe được thứ chín Minh Hoàng ý. Tứ, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thứ chín Minh Hoàng. Không nói lời gì, dù sao hắn cũng là có tính toán của mình ở trong đó. Thứ chín Minh Hoàng không có chú ý tới Nhất Hiệt Thư nhìn xem ánh mắt của mình. Hắn đối Khí Thiên Đế hỏi, bây giờ ba chúng ta phe thế lực đã tề tụ ở đây. Khi nào động thủ, Khí Thiên Đế nhìn thoáng qua kia đầy trời âm hồn cùng vực ngoại thiên ma. Lại liếc mắt nhìn sau lưng ma giới đám người, hồi đáp, vậy liền hiện tại đi, nữ tổng giám đốc toàn năng binh vương, chọn ngày không bằng đụng ngày, đối với hắn mà nói bất luận cái gì thời gian động thủ đều không có quá lớn khác nhau. Đã như vậy, vậy liền không bằng lập tức động thủ, sớm ngày giải quyết hết thảy phiền phức, tóm lại là một kiện để cho người ta chuyện vui. Ngay tại Khí Thiên Đế làm ra quyết định thời điểm, Nhất Hiệt Thư ánh mắt bỗng nhiên hơi đổi, hắn nói với Khí Thiên Đế, ta vừa rồi thu được một tin tức, Nhân Hoàng doanh chính tựa hồ đã là đại nạn sắp tới. Lục Ngôn ngay tại vì đó kéo dài tính mạng dựa theo lần trước tình huống đến xem, chí ít cần 7 ngày thời gian, mà bây giờ mới trôi qua 3 ngày mà thôi. Thứ chín Minh Hoàng nghe được Nhất Hiệt Thư những lời này, cười lạnh một tiếng nói, Nhân Hoàng, chính là cái kia ngay cả chân tiên cảnh giới đều không có ra hỏa. Tại toàn bộ trong vũ trụ, vô luận là hắn, vẫn là Khí Thiên Đế, hoặc là Nhất Hiệt Thư, bọn hắn đều là chí cường tồn tại, cho nên bọn hắn mới có thể được xưng là Hoàng, mà doanh chính chỉ là phàm nhân, lại lấy Nhân Hoàng tự xưng. Bị nhân gian phụng làm trung chủ, cái này hắn thấy là một kiện cực kỳ buồn cười sự tình. Hắn quả nhiên là không biết Lục Ngôn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Vì sao lại để doanh chính dạng này một phàm nhân ngồi tại Nhân Hoàng vị trí bên trên? Nếu như hắn là Lục Ngôn, sớm đã đem doanh chính xóa bỏ, sau đó mình ngồi ở Nhân Hoàng vị trí bên trên, Lục Ngôn ngược lại tốt, chẳng những không có làm như vậy không nói, thế mà còn chủ động vì doanh chính kéo dài tính mạng. Đây quả thực quá buồn cười. Nhất Hiệt Thư nhìn thấy thứ chín Minh Hoàng đối doanh chính như thế khinh thường, liền nói ra, doanh chính mặc dù cũng không phải là tu sĩ, nhưng là nếu như ngươi bởi vậy liền xem nhẹ hắn, vậy liền 10 phần sai, đây cũng không phải Nhất Hiệt Thư đang vì doanh chính nói chuyện, mà là hắn thật cảm thấy doanh chính có được làm cho người coi trọng mới có thể. Nhân gian cùng ma giới, tiên giới cùng U Minh giới khác biệt, Nhân Hoàng cần không phải thực lực cường đại, mà là cần cường đại thống trị lực, trị thế chi năng. Lục Ngôn thực lực cường đại, là nhân gian người mạnh nhất, nhưng là tại thống trị quốc gia phương diện là vô luận như thế nào cũng so ra kém doanh chính. Cho nên doanh chính có thể ngồi tại Nhân Hoàng vị trí bên trên là một kiện chuyện rất bình thường. Đây là nhân gian tình huống hiện thật quyết định. Thứ chín Minh Hoàng nghe được Nhất Hiệt Thư, lại là khinh thường nói ra, chỉ là một phàm nhân, ta cho dù lại thế nào coi trọng hắn, hắn cũng là một phàm nhân. Trong vũ trụ thực lực vi tôn, Nhân Hoàng không có tương ứng thực lực lại ngồi tại có thể cùng bọn hắn đánh đồng trên vị trí. Cái này không chỉ có là một chuyện cười, càng là đối với bọn hắn một loại nhục nhã, nếu như không phải là bởi vì đã sớm hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không tại một trận chiến này ở trong quá phận đầu nhập tinh lực. Hắn hận không thể lập tức giáng lâm nhân gian, sau đó như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đem doanh chính nghiền chết. Dạng này người, không xứng đáng chi vì hoàng. Khí Thiên Đế nhìn vẻ mặt vẻ khinh thường thứ chín Minh Hoàng, gợn sóng nói ra, đã như vậy cho đến khai chiến về sau liền đem đánh giết Nhân Hoàng doanh chính sự tình giao cho ngươi. Như thế nào? Thứ chín Minh Hoàng nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói ra. Vui lòng đã đến, đúng lúc hắn không muốn cùng Lục Ngôn chính diện giao phong. bây giờ Khí Thiên Đế để hắn đi đối phó Nhân Hoàng Doanh Chính, ngược lại là rất phù hợp tâm ý của hắn, đã có thể tiện tay nghiền chết cái này để cho mình nhận vũ nhục ra hỏa, lại có thể thuận lý thành chương thoát ly chiến trường chính. Cớ sao mà không làm? Càng quan trọng hơn là, đối mặt chuyện này Cát Hung của hắn hiện ra cũng không cái gì phản ứng. Điều này nói rõ chuyện này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có đủ bất kỳ uy hiếp gì. Bởi vậy hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. Nhất Hiệt Thư nhìn thấy thứ 9 Minh Hoàng như thế dứt khoát đáp ứng Khí Thiên Đế an bài, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái này thứ 9 Minh Hoàng mặc dù đã kế thừa Minh Hoàng chi vị, nhưng lại hoàn toàn không có kế thừa đời trước Minh Hoàng trí tuệ. Gia hỏa này làm sao lại không suy nghĩ, nếu như Doanh Chính thật là dễ giết như vậy, há lại sẽ sống đến bây giờ. Chương 551, Doanh Chính đối thời gian lý giải. Nhân gian, Ly Sơn Lăng Tẩm, Lục Ngôn từ từ mở mắt, khẽ nhả một ngụm chọc khí, sau một lát trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Hắn thất bại, cũng không có khả năng lĩnh hội đến thời gian pháp tắc. Đây là một kiện rất đáng tiếc sự tình, bất quá cũng may hắn còn có hai cái thời gian pháp tắc mảnh vỡ. Còn có cơ hội, lại đến, Lục Ngôn không có nhụt chí, hắn hít sâu một hơi, lại tiêu hao một cái thời gian pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu mới một lần lĩnh hội, hắn tin tưởng mình tại lần này lĩnh hội bên trong, đối thời gian pháp tắc trải nghiệm cùng lý giải nhất định có thể trở nên càng thêm khắc sâu. Mà liền tại Lục Ngôn quyết định tiếp tục tham ngộ thời gian pháp tắc thời điểm, một bên khác tiên giới cũng nhận được đến từ nhân gian xin giúp đỡ. Từ khi ngày đó tại Kim Vực cử hành qua thịnh đại chúc mừng nghi thức về sau, Tố Hoàn Chân liền tạm thời lưu tại Kim Vực, hắn muốn trợ giúp những cái kia từ Mộc Thủy Hỏa Thổ bốn vực trở về Kim Vực trở lại hương nhân trùng. Kiến Kim Vực bây giờ nhân khẩu không đủ, vậy liền một lần nữa kiến tạo một tòa hoàn toàn mới thành trì. Tất cả mọi người ở tại cùng một chỗ, tông môn thưa thớt lợi dụng cường giả một lần nữa thành lập tông môn. Mời chào môn đồ, ai đến cũng không có cự tuyệt, từ phàm nhân gia đình đối đất cày trồng trọt, đến tu sĩ đối với võ học nghiên cứu, các mặt, Tố Hoàn Chân cơ hồ đều chiếu cố đến, Lâm Kiếm Nam, Phong Vô Y chờ tất cả mọi người đang vì Kim Vực trùng sinh mà cố gắng, mặc dù bây giờ thời gian còn thiếu, còn không nhìn thấy cái gì hiệu quả rõ ràng, nhưng là đám người tin tưởng, chỉ cần bọn hắn tiếp tục cố gắng xuống dưới, không cần bao lâu Kim Vực liền nhất định có thể bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Ngay tại Tố Hoàn Chân ngay tại quan sát mới thành kiến tạo tình huống lúc, Cái Nhiếp cùng Vệ Trang cùng nhau mà tới. Tố Hoàn Chân nhìn thấy Cái Nhiếp cùng Vệ Trang đến, liền hỏi, các ngươi là dự định trở về nhân gian, cho nên cố ý đến cáo từ sao? Bây giờ chiến sự đã kết thúc, Lục Ngôn cũng đã rời đi, Cái Nhiếp cùng Vệ Trang tự nhiên cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại tiên giới, cũng nên trở về nhân gian và thân hữu đoàn tụ. Cái Nhiếp nghe vậy hồi đáp, chúng ta thực sự là chuẩn bị trở về nhân gian, bất quá còn có một chuyện chúng ta nhất định phải nói cho ngươi. Tố Hoàn Chân nhìn xem Cái Nhiếp kia hơi có vẻ sắc mặt nghiêm túc, nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cái Nhiếp hồi đáp, Ma Hoàng Khí Thiên Đế, Nhất Hiệt Thư cùng Minh Hoàng sắp đối người ở giữa triển khai tiến công. Tố Hoàn Chân nghe được Cái Nhiếp trả lời, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ giật mình, hỏi, con tới, nghe được tin tức này, hắn thật là vô cùng giật mình. Ma giới cùng tiên giới liên tiếp bộc phát hai lần đại chiến, mỗi một lần đều là tổn thất nặng nề. U Minh giới mặc dù chỉ là bộc phát một lần đại chiến, nhưng là chín đại minh vương cơ hồ toàn bộ hao tổn tại tiên giới. Hai phe này tại lần lượt tổn thất thảm trọng như vậy tình huống phía dưới, không nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, thế mà còn phải lại phát động chiến tranh, cái này không khỏi cũng có chút quá điên cuồng. Vệ Trang nhìn xem Tố Hoàn Chân trên mặt vẻ kinh ngạc, lạnh giọng nói ra, những tên kia khác với chúng ta, bọn hắn căn bản không đem con dân của bọn hắn xem như người đến đối đãi. Đối với tiên giới cùng nhân gian mà nói, nhân tài là trọng yếu nhất, nhưng là đối với ma giới cùng u minh giới mà nói, bọn hắn kẻ thống trị quan tâm chỉ có mình, cái khác căn bản mặc kệ. Cho nên mặc kệ bộc phát nhiều ít trận đại chiến, chỉ cần bọn hắn không có việc gì, vậy bọn hắn liền sẽ đem chiến tranh tiếp tục, thẳng đến chiến thắng hoặc là tử vong. Tố Hoàn Chân nghe được Vệ Trang, sắc mặt có chút khó coi nói ra, sinh ở ma giới cùng u minh giới, coi là thật không phải cái gì may mắn sự tình. Nói Tố Hoàn Chân liền cho thấy thái độ của mình, đối hai người nói ra, ta sẽ lập tức trở về nói cho mọi người chuyện này. Mau chóng tổ chức nhân thủ tiến đến trợ giúp nhân gian. Đang ăn mừng nghi thức kết thúc về sau, phần lớn người đều đã rời đi Kim Vực, trở về quê hương của mình, đi chậm rãi còn tại trên đường, đi được nhanh cũng đã đến nhà, bọn hắn muốn đem những người này toàn bộ thông chi đúng chỗ. Triệu tập trở về, cần thời gian nhất định, Cái Nhiếp gật đầu nói ra, nên nói chúng ta đều đã nói, hiện tại chúng ta muốn trở về nhân gian, bọn hắn khi lấy được tin tức về sau trước tiên cũng đã đem tất cả mọi người ở giữa tu sĩ triệu tập. Lại, mở ra chuyện tống thông đạo, làm cho tất cả mọi người trở về nhân gian, bọn hắn thì là tới thông chi Tố Hoàn Chân một tiếng. Bây giờ thông chi đúng chỗ, bọn hắn tự nhiên cũng nên trở về nhân gian, tiến hành tương ứng bố trí cùng an bài. Tố Hoàn Chân gật đầu, hết sức nghiêm túc nói ra, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đi trợ giúp các ngươi. Đợi đến Cái Nhiếp cùng Vệ Trang rời đi về sau, Tố Hoàn Chân liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi ma giới. Khi hắn thần niệm giáng lâm ma giới, nhìn thấy kia hội tụ vào một chỗ ma giới đám người, đầy trời âm hồn cùng kia to lớn vực ngoại thiên ma lúc, trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Lần này không chỉ có là ma giới liên thủ với U Minh giới, liền ngay cả Nhất Hiệt Thư đều là tham dự tiến đến. Mà lại từ cái này hội tụ tại ma giới nhân viên số lượng đến xem, ma giới cùng U Minh giới đã là đem hết toàn lực. Một trận chiến này mức độ nguy hiểm, nhất định phải so trước đó bất kỳ lần nào đại chiến đều cao hơn. Ngay tại Tố Hoàn Chân quan sát ma giới thời điểm, Ma Hoàng Khí Thiên Đế, Nhất Hiệt Thư cùng thứ 9 Minh Hoàng đều là phát hiện Tố Hoàn Chân thần niệm. Nhất Hiệt Thư đem ánh mắt nhìn về phía tiên giới, nhìn xem quá khứ vị bằng hữu này, tâm tình ngược lại là ngoài ý muốn bình tĩnh, bởi vì bọn hắn dù sao chỉ là quá khứ bằng hữu. Ngay tại Nhất Hiệt Thư nhìn về phía Tố Hoàn Chân thời điểm, Tố Hoàn Chân cũng lòng có cảm giác đem ánh mắt nhìn về phía Nhất Hiệt Thư. Toàn bộ thân thể như là hư không, Nhất Hiệt Thư nhìn cực kỳ lạ lẫm, nhưng là Tố Hoàn Chân nhưng từ đôi mắt kia ở trong nhìn ra một chút quen thuộc đồ vật. Hắn hơi kinh ngạc, nhịn không được hô nhỏ một tiếng nói, "Nhất Hiệt Thư." Nguyên bản hắn coi là Nhất Hiệt Thư cũng đã biến thành vực ngoại thiên ma dáng vẻ. Bây giờ ma giới cái này chín đầu vực ngoại thiên ma, trong đó hẳn là sẽ có một đầu là Nhất Hiệt Thư. Vạn vạn không nghĩ tới Nhất Hiệt Thư thế mà biến thành dạng này một cái quỷ dị bộ dáng. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra hư không khí tức. "Là ta." Nhất Hiệt Thư nghe được Tố Hoàn Chân tiếng kinh hô, hắn gợn sóng đối Tố Hoàn Chân làm ra đáp lại, nghe được kia vô cùng thanh âm quen thuộc, Tố Hoàn Chân sắc mặt lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Nhất Hiệt Thư trung quy là biến thành làm cho người xa lạ bộ dáng. Không những như thế, thế mà còn cùng Ma Hoàng Khí Thiên Đế cùng Minh Hoàng pha trộn ở cùng nhau. Cái này quả nhiên là để cho người ta có chút thất vọng cùng khổ sở. Nhất Hiệt Thư nhìn xem Tố Hoàn Chân, chăm chú nói ra, "Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng nhúng tay nhân gian sự tình. Dạng này tiên giới cố gắng còn có thể bình yên vô sự. Bằng không, chờ chúng ta dẹp yên nhân gian, mục tiêu kế tiếp chính là tiên giới." Tố Hoàn Chân nghe được Nhất Hiệt Thư đem Ma Hoàng Khí Thiên Đế cùng Minh Hoàng xưng là "chúng ta", lại nghe được Nhất Hiệt Thư nói với hắn ra dạng này không chút khách khí uy hiếp ngữ. Hắn biết quá khứ đã qua, không có khả năng trở lại nữa, trong lòng kia đối quá khứ một phần chấp niệm, cũng rốt cục tại lúc này triệt để buông xuống. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía Nhất Hiệt Thư, trầm giọng nói ra, "Ta không tiếp thụ uy hiếp của ngươi, cũng không tiếp thụ bất luận người nào uy hiếp. Tại tiên giới gặp đại nạn thời điểm, là nhân gian hết sức giúp đỡ, trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Bây giờ nhân gian sắp tao ngộ đến từ tiên giới xâm lấn, bọn hắn làm sao có thể thờ ơ? Mặc kệ lại bởi vậy trả giá ra sao, hắn đều nhất định muốn tham chiến, đồng thời muốn chiến đến cùng, hoặc là thắng, hoặc là chết." Nhất Hiệt Thư nghe được Tố Hoàn Chân trả lời, lắc đầu nói ra, "Thật sự là đáng tiếc." Tố Hoàn Chân thật sâu nhìn Nhất Hiệt Thư một chút nói ra, "Ngươi mới thật sự là đáng tiếc." Nhất Hiệt Thư phảng phất không có nghe được Tố Hoàn Chân, hắn không nói gì nữa. Tố Hoàn Chân cũng thu hồi ánh mắt, đi tìm Lâm Kiếm Nam cùng Phong Vô Y cùng Diệp Tiểu Thoa. Hắn muốn đem chuyện này mau chóng nói cho tất cả mọi người, mau chóng hiệu triệu tất cả mọi người, nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn nhất định phải khởi hành tiến về nhân gian. Nhân gian, Ly Sơn Lăng Tẩm, Lục Ngôn lại một lần nữa từ lĩnh hội thời gian pháp tắc trạng thái ở trong rời khỏi. Lần trước lĩnh hội dùng 3 ngày thời gian, mà lần này vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian trôi qua. Hắn liền lui ra ngoài, cái này không chỉ có là bởi vì thời gian pháp tắc mảnh vỡ tại dẫn đạo hắn trong quá trình đã đem lực lượng tiêu hao sạch sẽ, càng là bởi vì hắn gặp bình cảnh. Tại cái này hai lần lĩnh hội bên trong, hắn đã rõ ràng xem đến kia phiến thông hướng thời gian pháp tắc đại môn. Nhưng là hắn cố gắng thật lâu, cũng không có cách nào đem cái này phiến đại môn đẩy ra. Đến tột cùng là chênh lệch ở đâu? Lục Ngôn minh tư khổ tưởng, là bởi vì hắn đối thời gian nhận biết còn chưa đủ khắc sâu sao? Thời gian, thời gian, Lục Ngôn thấp giọng lầm bầm, nghiêm túc suy nghĩ thời gian ý nghĩa. Cách đó không xa, Doanh Chính nhìn xem ngay tại chăm chú lĩnh hội thời gian pháp tắc Lục Ngôn, không khỏi có chút hiếu kỳ, mấy ngày nay công phu bên trong, hắn ngoại trừ mỗi ngày muốn bước cương đạp đấu, hướng bắt đầu cầu cướp bên ngoài, chính là nghiêm túc quan sát Lục Ngôn. Hắn mặc dù không thể tu hành, nhưng lại có thể nhìn ra được, Lục Ngôn ngay tại dốc lòng tu luyện, chỉ là nhìn Lục Ngôn trao mày dáng vẻ, tựa hồ là gặp phiền toái gì. Ngay tại Doanh Chính nghĩ tới những thứ này thời điểm, Lục Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính. Hắn nhìn qua Doanh Chính, đột nhiên hỏi, "Ngươi ý kiến gì thời gian?" Doanh Chính nghe được Lục Ngôn vấn đề này không khỏi hơi sững sờ. Đây là tại hướng chấm cầu vấn. Hắn thoáng sửng sốt một chút, sau đó liền nói với Lục Ngôn, "Chấm cũng không chăm chú nghiên cứu qua thời gian, nhưng khi chấm mỗi ngày đang làm việc công lúc, luôn luôn hận thời gian không đủ dài, không thể một ngày liền đem tất cả tấu chương phê duyệt xong. Một số thời khắc, chấm cuối cùng sẽ muốn cùng người bên cạnh mượn một chút thời gian. Bất quá đáng tiếc là mỗi một người có thời gian đều là giống nhau. Cho dù là không có chút ý nghĩa nào lãng phí, cũng không có cách nào cấp cho cần người." Lục Ngôn nghe được Doanh Chính những lời này, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ suy tư. Mỗi người sống trên đời, có thời gian đều là giống nhau, có người đem thời gian dùng tại hợp lý sự tình bên trên, dùng tại cần phương địa phương, mà có người thì là đem thời gian lãng phí ở chuyện không có ý nghĩa bên trên. Sống uổng thời gian, cũng mặc kệ như thế nào làm, bọn hắn đều là tại vận dụng thời gian của mình, người khác mượn không đi, mình cũng ném không xong. Nghĩ tới những thứ này, Lục Ngôn con mắt dần dần sáng lên, hắn đối Doanh Chính nói ra, ngươi nói tiếp. Doanh Chính nghe được Lục Ngôn, tiếp tục nói ra, kỳ thật phần lớn thời gian, Đường Trẫm chuyên chú vào một việc lúc, thời gian cuối cùng sẽ trôi qua rất nhanh, Đường Trẫm không có việc gì lúc, thời gian lại luôn luôn trôi qua phá lệ chậm, cũng tỉ như nói hiện tại, đối với Doanh Chính mà nói, thời gian dài ngắn, trôi qua nhanh chậm, nhưng thật ra là khác biệt, khi hắn ngồi tại trong thư phòng làm việc công thời điểm, thời gian một cái nháy mắt trời liền đã tối, thế nhưng là bây giờ hắn ngồi tại cái này lăng tẩm bên trong, đối mặt bản mệnh thất tinh đèn, lại có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Lục Ngôn nghe được Doanh Chính nhẹ nhàng gật đầu, người đối với thời gian trôi qua nhanh chậm, bởi vì bên ngoài một ít sự vật ảnh hưởng, đích thật là sẽ có khác biệt cảm giác, ban đêm lúc, nhắm mắt lại đi ngủ, có lẽ nhắm mắt lại vừa mở mắt, cảm giác đi qua một cái chớp mắt, trên thực tế một đêm đã qua, mà nếu như là tại thanh nhàn thời điểm, tại mất ngủ lúc, liền lại cảm thấy thời gian trôi qua phá lệ chậm, đêm tối cũng đặc biệt dài dằng dặc, đây cũng là thời gian một loại đặc tính, lại hoặc là nói là tùy từng người mà khác nhau, xuất hiện một loại hiện tượng. Lục Ngôn hơi chút suy nghĩ về sau, lại hỏi, còn gì nữa không? Doanh Chính hồi đáp, quá khứ mỗi một ngày, Trẫm đều cảm giác được rất phong phú, bởi vì có quá nhiều chuyện cần Trẫm đi xử lý, nhưng là từ khi tiến vào cái này lăng tẩm về sau, Trẫm liền cảm giác được không thú vị cùng buồn tẻ, bực này đợi quá dày vò, bất quá lúc này cùng Lục Sư trò chuyện, kia khô khan cảm giác liền bị xông đạm một chút, Trẫm cảm thấy thời gian có rất nhiều thuộc tính, buồn tẻ, thú vị, dài dằng dặc, ngắn ngủi, hoặc là bình tĩnh, kịch liệt, đây hết thảy thuộc tính đều tùy từng người mà khác nhau. Cũng bởi vì phát sinh sự tình khác biệt mà khác biệt. Là chân chính bao hàm toàn diện, Lục Ngôn nghe được Doanh Chính những lời này, đáy mắt quang mang trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Hắn cảm thấy Doanh Chính nói rất đúng, hắn không nên đem thời gian câu nệ với mình nhận biết ở trong. Bởi vì đối mỗi người mà nói, thời gian thuộc tính đều là có khác biệt cực lớn. Nhân hoàng Doanh Chính thời gian là quý giá, bởi vì hắn phải xử lý các loại công vụ, tu sĩ thời gian là dài dằng dặc. Bởi vì bọn hắn có được lâu đời tuổi thọ bình thường một lần bế quan chính là thời gian mấy chục năm. Quá khứ, người bình thường thời gian là tái diễn, bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều bởi vì sinh kế làm lấy giống nhau sự tình. Ngày qua ngày, tuần hoàn qua lại, cũng có người thời gian là thú vị, bởi vì bọn hắn cẩm y ngọc thực, tận tình hưởng lạc, cũng có người thời gian là khô khan, bởi vì bọn hắn không có việc gì, chỉ có thể ngẩn người, vân vân vân vân, mỗi người, thậm chí là mỗi một cái phi cầm tẩu thú, bọn hắn đối với khái niệm thời gian đều là khác biệt. Bởi vì đối với mỗi người mà nói, bọn hắn đối thời gian lợi dụng phương thức là hoàn toàn khác biệt. Lục Ngôn muốn lấy mình người đối thời gian lý giải đi khái quát thời gian tất cả thuộc tính. Cái này hiển nhiên là không được. Bao hàm toàn diện, Lục Ngôn nghĩ đến Doanh Chính cuối cùng nói một câu nói kia. Con mắt bộc phát sáng rực. Hắn cảm thấy mình lựa chọn cùng Doanh Chính trò chuyện, nghe Doanh Chính đối thời gian lý giải, quả nhiên là một cái vô cùng quyết định chính xác. Hắn cảm giác mình đã tìm được mở ra kia phiến đại môn chìa khóa. Hiện tại chỉ cần muốn nếu là cắm vào trong lỗ khóa, liền có thể đem kia phiến cửa lớn đóng chặt mở ra. Nghĩ đến đây, Lục Ngôn quả quyết lấy ra cái cuối cùng thời gian pháp tắc mảnh vỡ. Tiếp tục tham ngộ, Tang Hải Thành, cái Nhiếp cùng Vệ Trang xuất lĩnh mấy chục vạn người ở giữa tu sĩ từ tiên giới trở về. Khải Hoàn các tướng sĩ nhận lấy Tang Hải Thành dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Đối mặt nhiệt tình dân chúng, các tướng sĩ trên mặt lại là vẻ nghiêm túc nhiều hơn vui sướng. Bởi vì bọn hắn đều đã nhận được tin tức, không lâu sau đó ma giới, U Minh giới liền đem xâm lấn nhân gian, bọn hắn sắp trước mặt là nhân gian bảo vệ chiến. Cho nên đám người giờ này khắc này tâm tình đều là tương đối nặng nề. Rất khó cao hứng, nhìn xem những cái kia đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả dân chúng. Đám người lúc này suy nghĩ trong lòng, chính là muốn bảo vệ những dân chúng này nụ cười trên mặt. Thận Lâu phía trên, Tạ Trác Nhan nhìn xem từ tiên giới trở về cái Nhiếp cùng Vệ Trăng. Nói ra, Lục Ngôn tại Ly Sơn, hắn không có xuất quan trước đó, mọi chuyện nghe ta điều hành, Lục Ngôn không tại, Tạ Trác Nhan chính là nhân gian người mạnh nhất, mà lại cho tới nay Tạ Trác Nhan tỏa trấn nhân gian. Uy tín cực cao, lúc này từ Tạ Trác Nhan đến thống lĩnh toàn cục, không có người sẽ có ý kiến, lời tuy như thế, nhưng là nên thông báo một tiếng vẫn là phải thông báo một chút, miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện cái gì khác nhau. Cái Nhiếp nói với Tạ Trác Nhan, tiên giới phương diện chúng ta đã thông chi qua, Tố Hoàn Chân nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ tới trợ giúp chúng ta. Trồng rau khô lâu dị vực khai hoang, Tạ Trác Nhan than nhẹ một tiếng nói, có lẽ đợi không được, tại lúc bình thường, 3 ngày thời gian có lẽ thoáng qua liền đi qua. Nhưng là tại bây giờ thời khắc mấu chốt này, bọn hắn khả năng đợi không được 3 ngày sau đó, bởi vì nàng đã cảm giác được, nhân gian giới vực hàng rào ngay tại lọt vào lực lượng nào đó ăn mòn đồng hóa. Một khi đợi đến loại này ăn mòn đồng hóa đạt tới trình độ nhất định về sau, như vậy ma giới liền sẽ cùng nhân gian nối liền cùng một chỗ. Người xâm nhập liền có thể không cần thông qua chuyện tống thông đạo trực tiếp xuất hiện ở nhân gian, Đây là ma hoàng khí thiên đế mới có thể nắm giữ chuyên thuộc về sáng thế thần linh lực lượng. Đường Tạ Trác Nhan đem chuyện này nói cho Cái Nhiếp cùng Vệ Trang về sau. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn lập tức lấy thần niệm cảm giác nhân gian giới vực hàng rào. Quả nhiên phát hiện bị ăn mòn đồng hóa dấu hiệu. Tạ Trác Nhan nói ra, dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất lại có một ngày, nhân gian cùng ma giới liền đem hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Cái Nhiếp nhíu mày hỏi, có thể ngăn cản sao? Tạ Trác Nhan lắc đầu, đây là thuộc về sáng thế thần linh mới có thể trưởng khống lực lượng. Bọn hắn căn bản không thể nào ngăn cản, duy nhất có thể lấy ngăn cản loại chuyện này phát sinh người chỉ có Lục Ngôn. Nhưng là Lục Ngôn lúc này ngay tại Ly Sơn Lăng Tẩm, đã từng liên tục căn dặn nàng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Cho nên dưới mắt bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma hoàng khí thiên đế đem nhân gian cùng ma giới nối liền cùng một chỗ, căn bản không có phản chế thủ đoạn. Cái Nhiếp nhìn thấy Tạ Trác Nhan lắc đầu liền biết chuyện này đã không thể nào ngăn cản. Cái này khiến hắn nguyên bản định mượn nhờ chuyện Tống Thông Đạo đến chặn đánh người xâm nhập kế hoạch thành uổng công. Tạ Trác Nhan tiếp tục nói ra, vạn hạnh trong bất hạnh, nhân gian cùng ma giới tại liên tiếp về sau liên tiếp khu vực hẳn là sẽ xuất hiện trên biển lớn. Chỉ cần chúng ta có thể thành công đem người xâm nhập ngăn cản trên biển cả, như vậy dân chúng tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang lúc trước lấy thần niệm dò xét giới vực hàng rào thời điểm liền phát hiện, trên biển lớn giới vực hàng rào bị ăn mòn đồng hóa dấu hiệu rõ ràng càng nặng một chút. Kết nối khu vực xuất hiện trên biển lớn, đây đối với bọn hắn mà nói đích thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Là đông đảo tin tức xấu ở trong một cái coi là tin tức tốt tin tức. Lục Ngôn khi nào xuất quan? Vệ Trang có chút quan tâm hỏi thăm. Tạ Trác Nhan lắc đầu, Lục Ngôn chưa từng nói qua xuất quan thời gian, bất quá nàng tin tưởng khi bọn hắn cần Lục Ngôn lúc, Lục Ngôn nhất định sẽ xuất hiện. Chương 552, Hải Hoàng. Theo thời gian từng chút trôi qua, nhân gian bầu không khí cũng dần dần từ ban sơ sung sướng nhẹ nhõm trở nên ngưng trọng khẩn trương. Lên, nhất là Tang Hải Thành, so với địa phương khác, khẩn trương như vậy không khí muốn càng thêm rõ ràng một chút. Cho dù là những cái kia ở tại lão thành người bình thường, nhìn xem những cái kia mỗi ngày từ trong thành đến trên biển vừa đi vừa về không ngừng đi tới đi lui tu sĩ, cũng biết sắp có cái gì đại sự muốn phát sinh. Phương xa bên trong biển sâu, Bột Hải Vương đứng tại trên mặt nước, nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch hải tộc chúng tướng sĩ. Trên mặt thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm túc, ma giới cùng nhân gian chỗ va chạm xuất hiện ở trên biển. Trước hết nhất nhận xung kích chính là bọn hắn hải tộc. Cho nên một trận chiến này bọn hắn hải tộc là vô luận như thế nào cũng vô pháp phòng ngừa. Là nhất định phải tham chiến. Vì một trận chiến này, hắn cùng Nam Hải Vương đã đem hải tộc tất cả có thể tham gia chiến đấu tướng sĩ toàn bộ hội tụ ở đây. Thực lực đạt tới chân tiên cấp độ khoảng chừng 100 vạn chi chúng. Bất quá hải tộc tại chân tiên cấp độ mặc dù nhân viên đông đảo, nhưng là tại cấp cao sức chiến đấu phương diện lại có vẻ có chút không đủ. Đạt tới thiên đạo thánh nhân cảnh giới chỉ có Bột Hải Vương cùng Nam Hải Vương hai người. Đạt tới đại đạo thánh nhân cảnh giới càng là một cái đều không có. Cái này khiến cùng là nhân gian một đại chủng tộc hải tộc cùng nhân tộc so sánh với đến còn kém rất nhiều, mà hải tộc sở dĩ một mực không có sinh ra một vị đại đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại. Cũng không phải là bởi vì Bột Hải Vương cùng Nam Hải Vương thực lực không đủ, mà là bởi vì khí vận. Nhân tộc có nhân hoàng hội tụ nhân tộc khí vận, cho nên tu sĩ nhân tộc mới có thể một đường thông thuận, đột bay mãnh tiến, nhưng là hải tộc cũng không có hải hoàng có thể hội tụ hải tộc khí vận. Điều này sẽ đưa đến hải tộc mặc dù có đông đảo tu sĩ xuất hiện, nhưng lại cũng không có một cái nào chân chính có thể gánh vác lên chức trách lớn trụ cột. Kỳ thật vô luận là Bột Hải Vương cũng tốt, Nam Hải Vương cũng tốt, bọn hắn đều là có cơ hội trở thành hải hoàng, nhưng là mấu chốt của vấn đề ngay tại ở hai người bọn họ là đồng thời tồn tại, mà lại là cơ hồ không phân sàn sàn nhau. Điều này sẽ đưa đến hai người bọn họ tại ai cũng có cơ hội trở thành hải hoàng tình huống dưới, ai cũng không thể trở thành hải hoàng. Bây giờ đối mặt trận này nguy cơ to lớn, Nam Hải Vương cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ, sẽ thành hải hoàng cơ hội nhường cho Bột Hải Vương. Nam Hải Vương nhìn qua sắc mặt nghiêm túc Nam Hải Vương, bỗng nhiên hướng phía Bột Hải Vương cúi người chào thật sâu. Bột Hải Vương nhìn thấy Nam Hải Vương cái này đột nhiên cử động, có chút giật mình hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Nam Hải Vương cũng không đứng dậy, hắn nói với Bột Hải Vương, mời kế thừa hải hoàng chi vị, thống lĩnh hải tộc. Bột Hải Vương nghe được Nam Hải Vương những lời này, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nam Hải Vương thế mà lại tại thời khắc mấu chốt này lựa chọn đem kế thừa hải hoàng chi vị cơ hội nhường cho hắn. Phải biết, trước lúc này, hai người bọn họ mặc dù cũng không có trở mặt thành thù, nhưng lại vẫn luôn đang vì kế thừa hải hoàng chi vị tiến hành cạnh tranh. Qua nhiều năm như vậy, Nam Hải Vương đều một mực không hề từ bỏ kế thừa hải hoàng chi vị cơ hội, bây giờ lại là đột nhiên mời hắn đến kế thừa hải hoàng chi vị, hắn quả nhiên là hơi kinh ngạc. Nam Hải Vương nhìn xem Bột Hải Vương trên mặt kia vẻ kinh ngạc, chăm chú nói ra, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta hải tộc không thể lại tiếp tục như thế phân liệt đi xuống. Ngươi so ta tuổi trẻ, tư chất cũng càng tốt, từ ngươi đến kế thừa hải hoàng chi vị là lựa chọn tốt nhất. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, chúng ta thua không nổi, lần này chiến tranh quan hệ đến toàn bộ hải tộc sinh tử tồn vong. hai người bọn họ nếu như lại tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, kết quả kia sẽ chỉ là song thua. Vì hải tộc tương lai, hắn nguyện ý làm ra kính dâng cùng hy sinh. Bột Hải Vương nghe được Nam Hải Vương những lời này, tâm tình không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp. So sánh với Nam Hải Vương, tư tưởng của hắn giác ngộ tựa hồ phải kém kình rất nhiều. Trước lúc này, hắn cơ hồ không có nghĩ qua muốn đem kế thừa Hải Hoàng cơ hội nhường cho Nam Hải Vương. Lúc này nghe được Nam Hải Vương, hắn lập tức cảm giác mình so sánh với Nam Hải Vương. Tại đại cục phương diện thật quá dễ hiểu, ngay tại Bột Hải Vương muốn nói cái gì thời điểm, Nam Hải Vương lại là vượt lên trước một bước nói ra. Ngươi cũng đừng ở thời điểm này khiêm nhượng, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian, đừng bảo là nói nhảm. Bột Hải Vương nghe vậy hít vào một hơi thật dài, chăm chú nói ra, ta nhất định sẽ dẫn đầu hải tộc lại lần nữa quật khởi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nam Hải Vương nghe được Bột Hải Vương cam đoan, cười ha ha một tiếng nói ra, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Chỉ cần Bột Hải Vương có lòng tin này, vậy hắn lần này khiêm nhượng chính là đáng giá. Thận Lâu, Tạ Trác Nhan ngồi ở mũi thuyền, ngóng nhìn biển cả phương hướng. Nàng đã đem mình trong đoạn thời gian này tư tưởng phòng thủ phương án truyền đạt cho tất cả nhân tộc cường giả, hiện tại hết thảy đều ngay tại dựa theo nàng thiết kế như thế đi phát triển. Đợi đến nhân gian cùng ma giới nối liền cùng một chỗ về sau, mặc kệ trước hết nhất giáng lâm chính là người nào, đều sẽ lọt vào bọn hắn không để lại dư lực đả kích. Về phần cái này đả kích sẽ đối với người xâm nhập tạo thành cỡ nào nặng nề tổn thương, Tạ Trác Nhan cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn chỉ cần đem hết toàn lực, dù là địch nhân một cái đều không có chết, đó cũng là không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Ngay tại Tạ Trác Nhan nghĩ tới những thứ này thời điểm, nàng bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía một bên bầu trời. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trên bầu trời liền xuất hiện một cái truyện tống thông đạo. Ngay sau đó Tố Hoàn Chân thân ảnh liền từ cái này truyện tống thông đạo ở trong đi ra. Tố Hoàn Chân nhìn thấy Tạ Trác Nhan lần đầu tiên, liền cười nói ra, ta nghĩ ta hẳn không có tới chậm đi. Tạ Trác Nhan nhìn xem Tố Hoàn Chân nhẹ nhàng gật đầu nói ra, ngươi tới coi như sớm. Ngay tại Tố Hoàn Chân nói chuyện với Tạ Trác Nhan lúc, lại có mấy đạo thân ảnh từ truyện tống thông đạo ở trong đi ra. Phong Vô Y, Lâm Kiếm Nam cùng Diệp Tiểu Thoa, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều ngày đạo thánh nhân lục tục từ đó đi ra. Tố Hoàn Chân nói với Tạ Trác Nhan, chúng ta cũng không biết chiến tranh sẽ ở lúc nào bộc phát, cho nên chỉ có thể tạm thời trước triệu tập tất cả đại đạo thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân đến đây trợ giúp. Bạch Tiền Bối còn lưu tại tiên giới, phụ trách thống lĩnh lục tục ngo ngoe chạy đến chuẩn thánh cùng với khác người. Ta cùng Bạch Tiền Bối nói qua, nhiều nhất 3 ngày nhất định phải đến trợ giúp nhân gian. Tạ Trác Nhan nghe được Tố Hoàn Chân cảm kích nói ra, thật sự là đa tạ. Tố Hoàn Chân khoát tay áo nói ra, không cần cảm ơn ta, trước đó tiên giới gặp nạn các ngươi hết sức giúp đỡ, bây giờ nhân gian gặp nạn, chúng ta tuyệt sẽ không vong ân phụ nghĩa. Đang khi nói chuyện, Tố Hoàn Chân đem ánh mắt nhìn về phía phương xa biển cả, hắn vừa rồi đã lấy thần niệm dò xét đến, nhân tộc cùng hải tộc cùng yêu tộc phương diện lực lượng đều đã tập trung ở trên biển lớn, mà lại nhân gian trên biển lớn giới vực hàng rào cũng xuất hiện hết sức rõ ràng bị ăn mòn đồng hóa tình huống, hiển nhiên tại không lâu sau đó liền đem đến xâm lấn sẽ từ trên biển lớn bắt đầu. Tố Hoàn Chân yên lặng cảm giác chỉ chốc lát, sau đó nói ra, nhiều nhất còn muốn một ngày thời gian ma giới cùng nhân gian liền sẽ bị nối liền cùng một chỗ. Tạ Trác Nhan gật đầu nói ra, không sai, một ngày sau đó chính là đại chiến lúc bắt đầu, doanh chính kéo dài tính mạng cần 7 ngày thời gian, bây giờ đã là không sai biệt lắm 5 ngày thời gian trôi qua. Đợi đến ngày mai ma giới cùng nhân gian nối liền cùng một chỗ thời điểm, vẫn chỉ là ngày thứ 6, Lục Ngôn còn không cách nào rời đi, cho nên bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực vì Lục Ngôn tranh thủ thời gian một ngày. Tố Hoàn Chân quay đầu nói với Diệp Tiểu Thoa, ngươi về tiên giới nói cho Bạch Tiền Bối, không cần chờ, ngày mai liền mang theo tất cả mọi người đến nhân gian. Một ngày thời gian mặc dù bọn hắn có thể tụ tập người nhất định không nhiều, nhưng là đại chiến sắp đến, bọn hắn thật sự là không có thời gian lại tiếp tục chờ đợi. Diệp Tiểu Thoa nhẹ gật đầu, quay người liền từ cái này còn chưa quan bế chuyện tống thông đạo trở về tiên giới. Đợi đến Diệp Tiểu Thoa rời đi về sau, Tố Hoàn Chân đưa mắt nhìn sang Tạ Trác Nhan, hỏi, Lục Ngôn đâu, ta tại sao không có thấy hắn? Tạ Trác Nhan đem có quan hệ Lục Ngôn sự tình nói cho Tố Hoàn Chân. Tố Hoàn Chân thế mới biết tại cái này mấu chốt doanh chính thế mà đại nạn tiến đến, nhất định phải 7 ngày thời gian kéo dài tính mạng. Nhân hoàng doanh chính thân phụ nhân tộc khí vận, là nhân tộc mấu chốt nhất nhân vật trọng yếu một trong. Nếu như là tại bình thường, doanh chính đại liên tiến đến, cho dù băng hà cũng không có gì lớn, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có mới nhân hoàng kế vị, hội tụ nhân tộc khí vận. Nhưng là nếu như doanh chính tại đại chiến lúc bộc phát kỳ băng hà, tình huống kia nhưng là khác rồi, lấy khí thiên đế thực lực hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đem nhân tộc khí vận đánh tan. Kể từ đó, nhân tộc khí vận tất nhiên lọt vào cực lớn ảnh hưởng. Đây đối với nhân tộc tất cả mọi người mà nói đều là cực kỳ đả kích chí mạng. Nhẹ thì rơi xuống tu vi, nặng thì khả năng trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Cho nên ở thời điểm này, bảo hộ doanh chính kéo dài tính mạng là quan trọng nhất. Vô luận như thế nào cũng không thể bị quấy rầy đến. Mà ở nhân gian cũng chỉ có Lục Ngôn thiếp thân bảo hộ, mới có thể bảo đảm doanh chính vô sự. Cái này cũng liền khó trách hắn đi vào nhân gian về sau cũng không nhìn thấy Lục Ngôn thân ảnh. Nghĩ tới những thứ này, Tố Hoàn Chân ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra, Lục Ngôn không cách nào tham chiến, vậy chúng ta áp lực cũng có chút lớn nha, phải làm tốt càng nhiều chuẩn bị mới được. Mặc dù Lục Ngôn không cách nào ngay đầu tiên tham chiến, nhưng là Tố Hoàn Chân cũng không có bởi vậy liền e ngại. Muốn ý lời bước, Tạ Trác Nhan nói ra, ta đã hết khả năng đi an bài hết thảy. Còn lại liền nhìn mọi người lâm tràng phát huy. Hô, bỗng nhiên ở giữa, nguyên bản gió êm sóng lặng trên biển lớn đột nhiên nhấc lên một trận to lớn gió biển. Bình tĩnh mặt biển cũng theo đó nhấc lên từng đợt gợn sóng. Tố Hoàn Chân thấy cảnh này nhíu mày nói ra, đây là muốn sớm kết nối lưỡng giới rồi. Không đúng, không phải như vậy, hắn suy đoán, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía biển cả chỗ sâu. Gây nên phe này biến hóa nguyên nhân đến từ biển cả, mà không phải ma giới. Tạ Trác Nhan nhìn xem biển cả phương hướng, trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra một vòng vi diệu chi sắc. Nói ra, là hải tộc, bọn hắn tựa hồ phải có đại đạo thánh nhân ra đời. Tố Hoàn Chân nghe được Tạ Trác Nhan trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Mặc dù hắn tại quá khứ cũng không có cùng hải tộc đã từng quen biết, nhưng là hắn hay là biết hải tộc tồn tại, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là hải tộc thế mà tại từ hôm nay trước đó đều không có đại đạo thánh nhân tọa trấn, có lẽ là bởi vì đối mặt ma giới đánh tới trọng đại áp lực, cho nên hải tộc mới có thể tại hôm nay sinh ra một vị đại đạo thánh nhân. Đây đối với sắp đến chiến tranh sẽ có một chút trợ giúp, cũng coi là một chuyện tốt. Ngay tại Tố Hoàn Chân nghĩ tới những thứ này thời điểm, đứng ở một bên Phong Vô Y bỗng nhiên nói ra, đây không chỉ là ra đời một vị đại đạo thánh nhân, hắn tựa hồ còn kế thừa cái gì. Tạ Trác Nhan như có điều suy nghĩ, nói ra, có lẽ là Hải Hoàng. Hải Hoàng, Tố Hoàn Chân mấy người nghe được Tạ Trác Nhan, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tạ Trác Nhan nói ra, tại rất xa xưa thời điểm, hải tộc là có Hải Hoàng, Lục Ngôn trong tay tiên thiên chí bảo Hải Hoàng xoắn ốc chính là đời thứ nhất Hải Hoàng lột xác. Đám người nghe được Tạ Trác Nhan giải thích thế mới biết hải tộc nguyên lai sớm đã có Hải Hoàng tồn tại, cũng không phải là vừa mới sinh ra một vị hoàng giả. Như thế nói đến, cái này vừa mới đản sinh đại đạo thánh nhân thật không đơn giản. Cái này đại đạo thánh nhân thân là Hải Hoàng, tất nhiên sẽ hội tụ hải tộc chi khí vận, vô luận là từ thực lực vẫn là từ phương diện khác, cũng sẽ cùng bình thường đại đạo thánh nhân xuất hiện cực lớn khác nhau. Ngao, mọi người ở đây trò chuyện lúc, trong biển rộng bỗng nhiên truyền đến một trận to gió tiếng long ngâm. Sau một khắc liền có một đầu hắc giao từ đáy biển xông ra, phóng lên tận trời, cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện trùng điệp mây đen, trong đó tiếng sấm cuồn cuộn, thanh thế to lớn, muốn độ kiếp rồi. Tạ Trác Nhan nhìn lên bầu trời phía trên kiếp vân, thấp giọng nói, Tố Hoàn Chân nhìn lên bầu trời phía trên kia mùa hắc giao nói ra. Hắn bây giờ là giao long, chờ vượt qua một kiếp này chính là chân long. Chân long, đám người nghe được Tố Hoàn Chân, trên mặt thần sắc đều là trở nên cực kỳ giật mình. Thế gian này giao long hiếm thấy, chân long thì càng thêm thưa thớt. Tố Hoàn Chân tiếp tục nói ra, thực lực của hắn này đã là đỉnh tiêm, bây giờ hóa thành chân long, muốn so ta dự tính càng mạnh ba phần. Đám người nghe vậy đều là gật đầu. Chân long làm trong vũ trụ cường đại nhất chủng tộc một trong, trời sinh huyết mạch vô cùng cường đại, theo cảnh giới cao thâm cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này hắc giao một khi lột xác thành chân long, tất nhiên có thể trở thành trong vũ trụ tồn tại mạnh nhất một trong. Cũng chỉ có loại tồn tại này mới có tư cách xưng là hoàng, cùng ma hoàng khí thiên đế những tồn tại này đứng sóng vai. Bây giờ thông thiên đại đạo đã bày ở cái này hắc giao trước mặt, cái này hắc giao đến tột cùng phải chăng có thể nắm chặt cơ hội này, thành công vượt qua lôi kiếp hóa thành chân long, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Ầm ầm, mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo màu tím sậm lôi trụ rơi xuống, ầm vang đánh trúng vào hắc giao. Phù phù, nguyên bản trên không trung bay múa bột hải vương tại bị lôi trụ đánh trúng trong nháy mắt liền rơi vào trong biển rộng, lôi trụ lực lượng tại vốn là mãnh liệt trên biển lớn lập tức lại nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Ngao, sau một khắc, trong biển rộng liền truyền đến bột hải vương dâng trào bất khuất tiếng giống giận dữ. Hắn thân hình khổng lồ lại một lần nữa phóng lên tận trời. Ầm ầm, thế nhưng là ngay sau đó chính là đạo thứ hai lôi trụ đem bột hải vương đưa về trong biển rộng. Trước đó gợn sóng còn chưa ngừng, mới gợn sóng liền lại nhấc lên, quả nhiên là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Mọi người thấy một màn này, trong lòng đều là không khỏi có chút lo lắng, cái này lôi kiếp uy lực thật sự là quá cường đại. Bọn hắn thật lo lắng bột hải vương sẽ nhịn không được. Mà đúng lúc này, ở xa ma giới ma hoàng khí thiên đế tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Thứ chín minh hoàng cùng nhất hiệt thư cũng tại lúc này đưa mắt nhìn sang nhân gian. Khi bọn hắn nhìn thấy kia che đậy toàn bộ bầu trời kiếp vân lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải bởi vì kiếp vân quá lớn, mà là bởi vì kiếp vân bên trong lăn lộn không ngừng lôi đình là tím đậm nhan sắc. Bực này nhan sắc lôi kiếp thế nhưng là cũng ít khi thấy. Nhất hiệt thư thật sâu nhìn thoáng qua mới vừa từ trong biển rộng bay lên bột hải vương, nói ra, thật sự là không nghĩ tới, nhân gian thế mà còn cất giấu một đầu hắc giao, xem bộ dáng là chuẩn bị độ kiếp hóa thành chân long. Thứ chín minh hoàng nghe được nhất hiệt thư, cau mày nói, nhân gian muốn sinh ra chân long, Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, trong vũ trụ chỉ xuất hiện đếm rõ số lượng đầu chân long. Mà cái này mỗi một đầu chân long không có chỗ nào mà không phải là có thể hô phong hoán vũ cường. Đại tồn tại, cho dù là bọn hắn những người này, đối mặt chân long chỉ sợ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bây giờ nhân gian muốn sinh ra chân long, lại vừa lúc tại bọn hắn muốn xâm lấn nhân gian cái này mấu chốt về thời gian. Đây đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Khí Thiên Đế gợn sóng nói ra, đây mới là thịnh sự vốn có tràng diện, Ma Hoàng, Minh Hoàng, Hư Không Chi Hoàng, lại thêm Nhân Hoàng, như thế đông đảo hoàng giả sắp hội tụ tại một đường. Lại đến một đầu chân long tựa hồ cũng không tính là gì đặc biệt làm người ta giật mình sự tình. Cũng không biết, tại cái này một đám hoàng giả bên ngoài, Lục Ngôn lại sẽ đóng vai một cái nhân vật như thế nào? Là mới hoàng giả, hoặc là cái khác, hắn rất chờ mong, thứ 9 Minh Hoàng nghe được Khí Thiên Đế, quay đầu nhìn thoáng qua Khí Thiên Đế, hỏi, người chẳng lẽ không muốn ngăn cản hắn sao? Khí Thiên Đế lắc đầu, cái này hóa rồng chi kiếp như thế nào dễ dàng như vậy có thể nhúng tay? Thứ 9 Minh Hoàng nhìn thấy Khí Thiên Đế lắc đầu, không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu như mặc cho người ta ở giữa sinh ra một đầu chân long, kia Lục Ngôn chẳng khác gì là lại thêm một cái mạnh hữu lực giúp đỡ. Thôn phệ tiểu thuyết internet, cứ như vậy, bọn hắn khả năng thật liền không có bao lớn ưu thế. Khí Thiên Đế nhìn thấy thứ 9 Minh Hoàng nhíu mày, gợn sóng nói ra, ta biết ngươi rất chán ghét ngươi phụ hoàng, nhưng là ngươi có biết hay không, ngươi cùng ngươi phụ hoàng so sánh với kém thật sự là quá xa. Thứ 9 Minh Hoàng nghe được Khí Thiên Đế những lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Hắn bây giờ thân là Minh Hoàng, ghét nhất sự tình chính là người khác luôn luôn muốn bắt hắn đi cùng lão già kia làm so sánh. Hắn phi thường không thích loại này bị người lấy ra tương đối cảm giác. Khí Thiên Đế nhìn thấy thứ 9 Minh Hoàng đổi sắc mặt, lơ đễnh, lại tiếp tục nói ra, có lẽ về mặt thực lực, các ngươi là không sai biệt lắm, nhưng là tại quyết đoán phương diện lại kém hơn quá nhiều. Thứ 9 Minh Hoàng lạnh lùng nhìn Khí Thiên Đế một chút, tức giận nói, ngươi nói đủ chưa? Khí Thiên Đế mặt không biểu tình, hỏi, ta nói tiếp, ngươi có đảm lượng cùng ta trở mặt sao? Đối mặt Khí Thiên Đế vấn đề này, thứ 9 Minh Hoàng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như nước. Hắn quả nhiên là không nghĩ tới Khí Thiên Đế thế mà lại như thế không nể mặt hắn. Chỉ là đối mặt vấn đề này, hắn thật không thể nào trả lời, bởi vì hắn không dám cùng Khí Thiên Đế trở mặt. Lúc này hắn cũng mới ý thức được, nguyên lai hắn cho là mình có thể cùng Khí Thiên Đế bình khởi bình tỏa. Chỉ là tự cho là đúng thôi. Trước mặt Khí Thiên Đế, hắn vẫn là quá non nớt. Nhất Hiệt Thư nhìn thấy trước mắt một màn này, khe khẽ lắc đầu, mặc dù lúc này thứ 9 Minh Hoàng biểu hiện rất chật vật, nhưng là hắn sẽ không đi chế giễu thứ 9 Minh Hoàng, bởi vì tại trong vũ trụ cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có đảm lượng cùng lực lượng trực diện Khí Thiên Đế, cùng Khí Thiên Đế công nhiên trở mặt là địch, cho dù là hắn cũng làm không được, huống chi là thứ 9 Minh Hoàng. Nói cho cùng, Khí Thiên Đế mới là cái vũ trụ này ở trong đã từng tồn tại cường đại nhất. Không sai, chính là đã từng, bởi vì Lục Ngôn xuất hiện, bởi vì kia một thanh phi đao, Khí Thiên Đế tâm cảnh xuất hiện một chút kẽ hở. Chương 553, hóa rồng. Nhân gian, Ly Sơn Lăng Tẩm, ngay tại chăm chú lĩnh hội thời gian pháp tắc, Lục Ngôn bỗng nhiên quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía phương đông, ánh mắt của hắn rơi vào trên biển lớn, thấy được kia cuồn cuộn kiếp vân, thấy được ngay tại độ kiếp bột hải vương, muốn hóa thành chân long sao? Lục Ngôn nhìn xem ngay tại độ kiếp bột hải vương, thần sắc trên mặt hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều vẫn là mừng rỡ, dù sao bột hải vương cũng là nhân gian một viên, tại đại chiến sắp đến trước đó, bột hải vương thực lực có thể được tăng lên nhiều, đối bọn hắn nhân gian mà nói cũng là một chuyện tốt. Ngay tại Lục Ngôn nghĩ như vậy thời điểm, bột hải vương đột nhiên bị một đạo sơn phong tráng kiện lôi trụ oanh kích, lại một lần rơi vào trong biển rộng, mà tại tiếp nhận lần này oanh kích về sau, bột hải vương đã là mình đầy thương tích, màu đỏ hỗn tạp dòng máu màu vàng óng ngay tại từ trên người hắn kia vỡ vụn lân phiến phía dưới chảy ra tới, khí tức của hắn cũng tại lúc này trở nên uể oải rất nhiều. Lục Ngôn nhìn xem bị huyết dịch nhuộm đỏ mặt biển, không khỏi nhíu nhíu mày, cái này hóa rồng lôi kiếp uy lực thực là có chút quá kinh khủng. Lấy bột hải vương thực lực muốn ứng đối cái này lôi kiếp vẫn còn có chút khó khăn. Sơ ý một chút, khả năng chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngao, thân chịu trọng thương bột hải vương lại một lần nữa từ đáy biển xông ra. Hắn ngửa mặt lên trời bào hiếu, dâng trào bất khuất, lại một lần nghênh đón lôi kiếp tẩy lễ. Lục Ngôn nhìn thấy bột hải vương như thế kiên cường, cũng là cảm thấy hết sức vui mừng. Bột hải vương có này không sợ tinh thần, độ kiếp nắm chắc liền lại lớn một chút. Ông, đúng lúc này, tại Lục Ngôn túi càn khôn bên trong, Hải Hoàng Xoắn Ốc bỗng nhiên rất nhỏ rung động, Lục Ngôn có chỗ phát giác, đưa tay đem Hải Hoàng Xoắn Ốc từ túi càn khôn ở trong lấy ra. Hắn nhìn xem ngay tại không ngừng rung động, tản mát ra yếu ớt phong lôi Hải Hoàng Xoắn Ốc, ngữ khí có chút vi diệu nói ra, ta đã từng nói chờ đến hải tộc sinh ra mới Hải Hoàng lúc liền đưa ngươi trả lại hải tộc. Bây giờ bột hải vương ngay tại độ kiếp, một khi thành công chính là mới Hải Hoàng, chắc hẳn ngươi là muốn đi chúc hắn một chút sức lực đi. Hải Hoàng Xoắn Ốc vù vù không ngừng, hướng Lục Ngôn cho thấy thái độ của mình. Liền như là Lục Ngôn nói như vậy, Hải Hoàng Xoắn Ốc đích thật là muốn đi trợ giúp bột hải vương. Có nó tương trợ lời nói, Bột Hải Vương độ kiếp thành công nắm chắc lại đem gia tăng không ít. Chỉ là dựa thân nó cùng Lục Ngôn ước định, Lục Ngôn muốn đem nó trả lại hải tộc, điều kiện tiên quyết là hải tộc sinh ra hải hoàng. Bây giờ Bột Hải Vương ngay tại độ kiếp, vẫn chưa đủ thực sự trở thành hải hoàng, cho nên nếu như Lục Ngôn cưỡng ép tạm giam nó, không cho nó đi trợ giúp Bột Hải Vương, nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cứ như vậy, một khi Bột Hải Vương độ kiếp thất bại, như vậy Lục Ngôn liền đem danh chính ngôn thuận tiếp tục làm chủ nhân của nó đến sử dụng hắn. Đơn thuần từ Lục Ngôn người góc độ xuất phát, hiển nhiên tạm giam hải hoàng xoắn ốc mới là lựa chọn tốt. Dù sao đây chính là tiên thiên chí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lục Ngôn chậm rãi đưa tay, đối hải hoàng xoắn ốc nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền đi giúp hắn một tay đi. Đối với Lục Ngôn mà nói, hải hoàng xoắn ốc đích thật là một kiện vô cùng khó được bảo vật. Nhưng là bây giờ nhân gian đứng trước đại nạn, cần gấp lực lượng cường đại đến trợ giúp. Bột Hải Vương độ kiếp thành công đối người ở giữa có trăm lợi mà không có một hại. Hắn cũng là phi thường vui lòng thấy cảnh này xuất hiện. Đã hải hoàng xoắn ốc muốn đi, vậy liền để hải hoàng xoắn ốc đi tốt. Ông, nghe được Lục Ngôn, hải hoàng xoắn ốc lần nữa phát ra kịch liệt vù vù. Sau đó Lục Ngôn liền tại trước mặt vì hải hoàng xoắn ốc mở một đầu chuyện tống thông đạo. Hải hoàng xoắn ốc chui vào chuyện tống thông đạo bên trong. Trong chớp mắt liền rời đi Ly Sơn Lăng Tẩm, xuất hiện trên biển lớn. Giờ này khắc này, Bột Hải Vương đang muốn nghênh đón đạo thứ 5 lôi trụ oanh kích. Lúc này Bột Hải Vương đã chân chính là mình đầy thương tích. Thoi thóp, đạo này lôi trụ nếu như không thể ngăn lại, kia Bột Hải Vương khả năng thật sẽ vẫn lạc tại trận này lôi kiếp phía dưới. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Hải Hoàng xoắn ốc xuất hiện, nó đi tới Bột Hải Vương bên người, phóng xuất ra kinh người phong bạo, trên bầu trời bay ra bình chướng. Bột Hải Vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hải Hoàng xoắn ốc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ cảm kích, đa tạ. Hắn tại cảm tạ Hải Hoàng xoắn ốc kịp thời cứu viện, cũng tại cảm tạ Lục Ngôn sớm trả lại Hải Hoàng xoắn ốc, trợ giúp hắn độ kiếp. Mà liền tại Bột Hải Vương nói lời cảm tạ lúc, đạo thứ 5 lôi trụ ầm vang rơi xuống, đánh trúng vào Hải Hoàng xoắn ốc bày ra phong bạo bình chướng. Phong bạo bình chướng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Bất quá bị phá hủy đồng thời cũng tiêu hao lôi trụ không ít lực lượng. Lúc này lôi trụ lại rơi vào Bột Hải Vương trên thân. Đối Bột Hải Vương tạo thành tổn thương liền giảm bớt không ít. Kể từ đó, Bột Hải Vương áp lực thật to giảm nhỏ, độ kiếp thành công khả năng có thể lớn lớn tăng lên. Phương xa ngay tại quan sát bên này tình huống, mọi người thấy một màn này đều là cực kỳ kinh ngạc. Tố Hoàn Chân nhíu mày hỏi, Lục Ngôn sao dám nhúng tay cái này lôi kiếp, hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Đây cũng không phải là phổ thông lôi kiếp, mà là Bột Hải Vương hóa rồng lôi kiếp, người bên ngoài tùy tiện không thể trêu chọc. Lục Ngôn lúc này xuất thủ quả nhiên là nguy hiểm vạn phần. Tạ Trác Nhan lắc đầu nói ra, Lục Ngôn không có xuất thủ, xuất thủ là Hải Hoàng xoắn ốc. Tố Hoàn Chân không hiểu, đám người cũng đều là hơi nghi hoặc một chút. Hải Hoàng xoắn ốc là Lục Ngôn bảo vật, bây giờ Hải Hoàng xoắn ốc đang trợ giúp Bột Hải Vương độ kiếp, cái này không phải là Lục Ngôn đang xuất thủ can thiệp việc này sao? Tạ Trác Nhan nhìn thấy đám người lòng tràn đầy không hiểu, liền giải thích nói, Hải Hoàng xoắn ốc đích thật là Lục Ngôn bảo vật, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời, đợi đến Tạ Trác Nhan đem Lục Ngôn cùng Hải Hoàng xoắn ốc ở giữa ước định nói cho đám người về sau, đám người thế mới biết, nguyên lai ở trong đó thế mà còn có dạng này ẩn tình tồn tại. Tố Hoàn Chân nhẹ nhàng gật đầu nói ra, nói cách khác hiện tại Hải Hoàng xoắn ốc đã bị Lục Ngôn trả lại cho hải tộc, là thuộc về hải tộc bảo vật, hải tộc chí bảo trợ giúp hải hoàng đến độ kiếp, ngược lại là hợp tình hợp lý. Đám người cũng cảm thấy sự tình cứ như vậy liền trở nên hợp lý rất nhiều. Mọi người ở đây trò chuyện lúc, kiếp vân bên trong đã có đạo thứ 6 lôi trụ ầm vang rơi xuống, mà Bột Hải Vương tại Hải Hoàng xoắn ốc trợ giúp phía dưới cũng thuận lợi vượt qua cái này đạo thứ 6 lôi trụ oanh kích. Mọi người thấy tình cảnh này liền biết tại Hải Hoàng xoắn ốc trợ giúp phía dưới, Bột Hải Vương đại khái suất là có thể thành công vượt qua lôi kiếp, hóa thành chân long. Khẩn trương trong lòng cùng lo lắng, lập tức liền đi hơn phân nửa. Mà tại một bên khác ma giới, nguyên bản Nhất Hiệt Cư cùng thứ 9 Minh Hoàng đều coi là Bột Hải Vương không cách nào vượt qua đạo thứ 5 lôi trụ, sẽ chết tại lần này oanh kích phía dưới. Hải Hoàng xoắn ốc xuất hiện thực là hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhất Hiệt Thư nhìn thấy Hải Hoàng xoắn ốc trợ giúp Bột Hải Vương độ kiếp, hư không gương mặt bên trên mặc dù không có cái gì thần sắc biến hóa, nhưng là tại nội tâm lại là có chút chán ghét. Ban đầu là hắn phát hiện sớm nhất Hải Hoàng xoắn ốc, bởi vì lúc ấy nhân gian giới vực hàng rào không thể thừa nhận hắn giáng lâm nguyên nhân, hắn vì đạt được Hải Hoàng xoắn ốc quả thực là tốn hao không ít tâm tư, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, ngược lại là thành toàn Lục Ngôn. Bây giờ nhìn thấy Hải Hoàng xoắn ốc xuất hiện trợ giúp Bột Hải Vương độ kiếp, nhìn thấy cái này mình đã từng nhìn chúng muốn có được bảo vật đang trợ giúp địch nhân của mình, hắn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy buồn nôn. Thứ 9 Minh Hoàng nhíu mày nói ra, bảo vật này không phải Lục Ngôn sao, hắn làm sao dám nhúng tay việc này. Đang khi nói chuyện, thứ 9 Minh Hoàng còn đem ánh mắt chuyển hướng Khí Thiên Đế, hiển nhiên là ở ngoài sáng bày ra Khí Thiên Đế không nên cẩn thận như vậy, liền nên xuất thủ cản trở Bột Hải Vương độ kiếp. khí thiên đế phảng phất không có chú ý tới thứ 9 minh hoàng nhìn đến ánh mắt đồng dạng. Hắn chậm rãi đem ánh mắt của mình từ nhân gian thu hồi. Nói ra, cái này hắc giao độ kiếp hóa rồng đã là tất nhiên sự tình. Không cần quan tâm, Nhất Hiệt Thư quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế. Nói ra, một số thời khắc ta thật hiếu kỳ, người đến tột cùng là thật không sợ hãi, vẫn là tại cố giả bộ chấn định. Cho tới nay, khí thiên đế tựa hồ cũng không sợ hãi. Tại hắn trong ấn tượng có thể làm cho khí thiên đế kiêng kỵ tựa hồ chỉ có Lục Ngôn kia một thanh phi đao, trừ cái đó ra, hắn không còn từ khí thiên đế trên thân thấy qua cẩn thận, lo lắng biểu hiện. Khí thiên đế nghe được Nhất Hiệt Thư gợn sóng nói ra, cái vũ trụ này ở trong không có người có thể không sợ hãi. Nhất Hiệt Thư nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vi diệu chi sắc. Đúng lúc này, khí thiên đế lại nói ra, nhưng là ta là thần, thần linh vì sao muốn e ngại phàm nhân? Nhất Hiệt Thư nghe được khí thiên đế đằng sau những lời này, trên mặt thần sắc không khỏi trở nên càng thêm vi diệu. Bọn hắn những người này tự xưng là thần, là bởi vì tự thân cường đại, muốn cùng những người khác có chỗ phân chia, nhưng là khí thiên đế không giống, hắn cũng không phải là tự xưng là thần linh, mà là chân chính thần linh. Chân chính thần linh hoàn toàn chính xác không nên e ngại phàm nhân. Hẳn là phàm nhân e ngại thần linh mới đúng. Ngay tại Nhất Hiệt Thư nghĩ tới những thứ này thời điểm, thứ 9 minh hoàng sắc mặt cũng là biến rồi lại biến. Bởi vì hắn nghĩ đến mình phụ hoàng, khi hắn phụ hoàng lấy minh hoàng thân phận tọa trấn tại U Minh Hải lúc, là toàn bộ trong vũ trụ một cái duy nhất có thể cùng khí thiên đế bình khởi bình tọa người. BQGX.com, nhưng khi hắn kế nhiệm minh hoàng về sau, lại không tự giác địa thấp khí thiên đế một đầu, trừ bỏ thân phận bên ngoài, tại cái khác phương diện hoàn toàn không có cách nào làm được cùng khí thiên đế bình khởi bình tọa. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, khí thiên đế trước đó nói thật không có sai, hắn không như cha hoàng nhiều vậy, đối mặt cái này làm cho người khó mà tiếp nhận hiện thực. Thứ 9 minh hoàng tâm tình không khỏi trở nên vô cùng ác liệt. Ầm ầm, đến lúc cuối cùng kia một đạo tráng kiện hung mãnh lôi chủ ầm vang rơi xuống về sau, Hải hoàng Doãn Ốc cùng Bột Hải vương cùng nhau rơi vào bên trong biển sâu, tạo nên vạn trượng gợn sóng, trên bầu trời kia nồng hậu dày đặc kiếp vân dần dần tiêu tán. Giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng sáng sủa. Trên biển lớn gợn sóng dần dần ngừng, hết thảy đều về tới bộ dáng của ban đầu, phảng phất không có cái gì phát sinh, nhưng là kia lôi kiếp dư uy lại như cũ tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Nhắc nhở lấy đám người lúc trước kia hết thảy cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực phát sinh tinh lịch sự tình. Thành sao, Tố Hoàn Chân nhìn xem biển cả chỗ sâu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khẩn trương, lúc này biển cả chỗ sâu một mảnh hỗn độn, bọn hắn căn bản là không có cách dò xét đến trong đó tình huống cụ thể. Dựa theo lẽ thường mà nói Bột Hải Vương hẳn là có thể thành công. Nhưng là cuối cùng kia một đạo lôi chủ thật sự là quá kinh người. Bọn hắn những này đại đạo thánh nhân là vô luận như thế nào cũng vô pháp chịu đựng nổi. Cũng chỉ có Bột Hải Vương loại này sắp hóa thành chân long hắc giao mới có thể tiếp nhận khủng bố. Như vậy đả kích, Lâm Kiếm Nam cùng Phong Vô Y cùng Diệp Tiểu Thoa lúc này cũng 10 phần chú ý Bột Hải Vương tình. Huống, nếu như có thể tận mắt chứng kiến một đầu chân long đản sinh lời nói. Bọn hắn cũng coi là không uổng công chuyến này, mọi người ở đây trong lòng khẩn trương lại chờ mong lúc. Tạ Trác Nhan bỗng nhiên mở miệng nói ra, xong rồi. Theo Tạ Trác Nhan tiếng nói rơi xuống, biển cả chỗ sâu bỗng nhiên tràn ngập ra đạo đạo hắc quang. Giữa hắc quang, long uy kinh người, tiếng long ngâm càng là vang vọng nhân gian. Ngao, tại trong tiếng long ngâm này, một đầu dài đến ngàn trượng to lớn hắc long từ bên trong biển sâu nhảy lên một cái, thẳng vào tương khung, hắn tại trên trời cao ngẩng đầu bào hiếu, hô phong hoán vũ, như thế cảnh tượng rung động thật sâu tâm thần của mọi người. Chân long, Tố Hoàn Chân nhìn trước mắt hắc long, phát ra sợ hãi than thanh âm, lúc này Bột Hải Vương cùng trước đó so sánh với từ bên ngoài đến bên trong, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tạ Trác Nhan nhìn xem Bột Hải Vương, tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng là lộ ra một vòng mỉm cười. Bột Hải Vương hóa thành chân long, thực lực tăng vọt, ngày mai bọn hắn giữ vững nhân gian nắm chắc liền lại lớn một phần. Đây là một chuyện tốt, đáng giá ăn mừng. Ngay tại Tạ Trác Nhan nghĩ tới những thứ này thời điểm, trên bầu trời kia hắc long đột nhiên hóa thành một đạo thân mang huyền y cao thân ảnh, sau đó từ đám mây hạ lạc, đi tới trước mặt mọi người. Bột Hải Vương nhìn qua Tạ Trác Nhan, chắp tay nói ra, không thể làm mặt hướng Lục tiên sinh nói lời cảm tạ, còn xin Lục phu nhân thay mặt thủ. Tạ Trác Nhan nghe được Bột Hải Vương, mỉm cười nói ra, không cần phải khách khí, đây là chính ngươi cơ duyên. Bột Hải Vương nhẹ nhàng gật đầu, lại quay đầu đối Tố Hoàn Chân mấy người nói ra, tại Hạ Bác Biển gặp qua mấy vị đạo hữu, bây giờ Bột Hải Vương đã là Hải Hoàng, không thích hợp nữa lấy Bột Hải Vương tự xưng, cho nên hắn liền vì mình lấy một cái tên gọi là Bác Biển. Tố Hoàn Chân mấy người đối Bột Hải đáp lễ, sau đó nói ra, chúc mừng Bác Hải đạo bạn tấn thăng đại đạo thánh nhân, hóa thành chân long, kế thừa Hải Hoàng chi vị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bác Biển nghe được Tố Hoàn Chân, cảm thán một tiếng nói đến còn muốn đa tạ Nam Hải Vương thành toàn. Tạ Trác Nhan đối với Bác Biển cùng Nam Hải Vương ở giữa cạnh tranh cũng là có hiểu biết. Lúc này nghe được Bác Biển những lời này, nàng liền đoán được là Nam Hải Vương rời khỏi cạnh tranh thành toàn Bác Biển. Đối với Nam Hải Vương có thể có như thế lòng dạ, nàng vẫn là rất khâm phục. Dù sao cái này Hải Hoàng chi vị đối với bất luận cái gì hải tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu, Nam Hải Vương có thể tại thời khắc mấu chốt này làm ra như thế lấy hay bỏ, quả nhiên là đại trượng phu. Bác Biển quay đầu đem ánh mắt nhìn nói với Tạ Trác Nhan, ngày mai người xâm nhập đến liền do ta đến đánh trận đầu đi. Bây giờ hắn đã là chân long, càng là cao quý hải hoàng, thực lực tăng vọt, chính là cần một trận đại chiến đến triệt để đặt vững thân phận địa vị của hắn thời điểm. Cho nên hắn khát vọng tại ngày mai xuất thủ trước nhất, lấy thực lực cường đại đến tuyên cáo hải tộc cường thế trở về. Tạ Trác Nhan đối với Bác Biển chủ động xin đi tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nàng gật đầu nói ra, đã như vậy, kia ngày mai liền mời ngươi dẫn theo xuất thủ trước. Bác Biển đáp lại nói, định sẽ không để cho chư vị thất vọng. Ầm ầm, mọi người ở đây trò chuyện lúc, trên bầu trời bỗng nhiên lại truyền đến một trận kinh lôi thanh âm. Ngay sau đó, bầu trời trong xanh lần nữa trở nên tối mờ, mà lần này xuất hiện thiên địa biến hóa, cũng không phải là bởi vì có người tại độ kiếp, mà là bởi vì ma giới cùng nhân gian đã chính thức xuất hiện kết nối dấu hiệu. Trên bầu trời, cuồn cuộn tiếng sấm bên trong, một cỗ lại một cỗ ma khí từ hư không bên trong diễn sinh ra đến, đem mảng lớn bầu trời trước nhuộm thành u ám nhan sắc. Mà tại cái này ma khí bên trong, một đạo không gian thật lớn thông đạo như ẩn như hiện. Theo thời gian trôi qua, không gian này thông đạo cũng tại từ từ trở nên càng lúc càng lớn. Đợi đến qua một đoạn thời gian nữa, không gian này thông đạo liền không còn là không gian thông đạo, mà là một chỗ hoàn chỉnh kiên cố không gian, là ma giới cùng nhân gian một bộ phận. Đợi đến khi đó, chính là ma giới cùng nhân gian chân chính hoàn toàn nối liền cùng một chỗ thời điểm, cũng là đại chiến bộc phát thời khắc. Nhanh, Tạ Trác Nhan nhìn lên bầu trời phía trên ma khí, đưa tay một kiếm chém quá khứ, kiếm quang xông vào ma khí bên trong, chạm tại không gian kia thông đạo phía trên, thoáng qua ở giữa liền bị thôn phệ, phảng phất đá chìm đáy biển, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng. Thấy cảnh này, Tạ Trác Nhan liền nói ra, quả nhiên là không phá hư được. Tố Hoàn Chân gật đầu nói ra, chỉ có không gian pháp tắc lực lượng mới có thể dung chuyển không gian này thông đạo. Phong Vô Y liếc qua Tố Hoàn Chân, sau đó nói với Tạ Trác Nhan, đây cũng là khí tiên đế cố ý hành động đi. Dưới cái nhìn của nàng, khí tiên đế cố ý sớm để không gian thông đạo hiển hiện, mục đích đúng là vì dẫn dụ Lục Ngôn xuất thủ. Một khi Lục Ngôn xuất thủ, như vậy thì sẽ bại lộ nhân hoàng doanh chính vị trí. Đến lúc đó Ma Hoàng khí tiên đế, thứ 9 Minh Hoàng cùng Nhất Hiệt Thư ba người đồng loạt ra tay, Lục Ngôn rất khó bảo hộ doanh chính chu toàn. Một khi doanh chính bị giết, bọn hắn liền có thể nhân cơ hội này đánh tan nhân tộc khí vận, suy yếu nhân tộc thực lực. Đợi đến lúc kia, một trận chiến này cũng liền kết thúc. Cho nên giờ này khắc này, dù là Lục Ngôn có thể phá hư không gian này thông đạo, cũng không thể xuất thủ. Lâm Kiếm Nam có chút hiếu kỳ hỏi, Lục Ngôn có thể lấy hóa thân đến phá hư không gian này thông đạo? Ban đầu ở tiên giới lúc, Lục Ngôn liền đã từng lấy hóa thân thi triển không gian pháp tắc lực lượng, bây giờ có lẽ có thể một lần nữa ngăn cản một chút ma giới cùng nhân gian kết nối. Tạ Trác Nhan lắc đầu nói ra, hắn không có làm như thế, chắc là không thể, lại hoặc là có những lý do đi khác. Đám người nghe được Tạ Trác Nhan, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Lục Ngôn đáng giá bọn hắn tất cả mọi người đi tín nhiệm. Đã Lục Ngôn không có làm như thế, kia tất nhiên liền có chính Lục Ngôn lý do, bọn hắn chỉ cần đem mình bây giờ cần làm sự tình làm tốt là được rồi. Một bên khác, Ly Sơn Lăng Tẩm, Lục Ngôn nhìn thoáng qua trên biển lớn cái kia liên tiếp lấy ma giới cùng nhân gian không gian thông đạo, sau đó thu hồi ánh mắt, tại bên cạnh hắn, phân biệt ngồi Nhị Lang Chân Quân hóa thân cùng Mì Tôm Đầu hóa thân. Lúc này hai cái này hóa thân đều tại lấy không gian pháp tắc lực lượng phong tỏa bốn phía không gian, bảo đảm không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy đến doanh chính kéo dài tính mạng, cũng sẽ không đánh quấy đến hắn lĩnh hội thời gian pháp tắc. Đây chính là hắn vì cái gì không có lấy hóa thân đến ngăn cản ma giới cùng nhân gian kết nối nguyên nhân chỗ, mà lúc này náo nhiệt xem hết, hắn cũng muốn tiếp tục tham ngộ thời gian pháp tắc, bởi vì lưu cho hắn thời gian thật đã không nhiều lắm. Nếu như trong vòng một ngày vẫn là không có biện pháp lĩnh hội thời gian pháp tắc, vậy hắn nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Thời gian pháp tắc, Lục Ngôn thấp giọng lầm bầm, tâm thần phảng phất tại giờ phút này chìm vào thời gian ở giữa hải dương. Hắn lẳng lặng cảm thụ được thời gian đủ loại biến hóa cùng vô tận ảo diệu. Say mê ở đây, thân trong thời gian, lại toàn vẹn quên đi thời gian. Cũng chính là ở thời điểm này, ma giới chúng tu sĩ, u minh giới chúng âm hồn cùng kia chín đầu vực ngoại thiên ma đều đã là chờ xuất phát. Chỉ chờ ma giới cùng nhân gian triệt để nối liền cùng một chỗ, bọn hắn liền có thể đánh vào nhân gian. Chương 554, không xuất thủ, chính là vô địch. Một cơn mưa thu một trận lạnh, nương theo lấy một đêm mưa thu liên miên, nguyên bản sáng sủa ấm áp thời tiết trong nháy mắt liền trở nên điều hưu rét lạnh. Trong sơn dã rừng cây trong một đêm nhiễm lên khô héo nhan sắc. Hàn phong thổi, lá cây liền theo gió phiêu đãng xuống tới, bay khắp cả vùng, mà trên biển lớn, hàn ý muốn càng thêm ngay thẳng cùng dứt khoát, lạnh thấu xương gió biển nương theo lấy dâm đãng khí tức đập vào mặt, khiến sớm liền đi ra ngoài chuẩn bị ra biển đánh cá ngư dân nhóm đều là cảm thấy thấu xương lạnh. Buốt, nhịn không được quấn chặt lấy trên thân đơn bạc quần áo. Chỉ là chờ ngư dân nhóm đi đến bến cảng về sau lại kinh ngạc phát hiện. Bến cảng đã bị phong tỏa, bốn phương tám hướng đều là Đại Tần quân sĩ, thân mang áo giáp cầm trong tay trường qua, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chư vị hương thân, hôm nay phong biển, tất cả mọi người có thể đến ta nơi này nhận lấy bạch ngân một thỏi. Ngay tại ngư dân nhóm trong lòng nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên có tiếng hô hoán truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại liền nhìn thấy có mặc Đại Tần quan lại phục sức người đang theo. Lấy bọn hắn ngoác, chờ nhìn thấy cái này Đại Tần quan lại bên chân kia một cái sọt bạc về sau. Mỗi một cái ngư dân trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Phong biển sự tình đám người cũng không phải không có gặp qua. Nhưng là cái này bởi vì phong biển mà đền bù chuyện của bọn hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Mà lại đền bù vẫn là một thỏi bạc. Lớn như vậy một thỏi bạc, bọn hắn cho dù là mỗi ngày ra biển, không ngủ không nghỉ làm 3 năm đều chưa hẳn kiếm được đến a. Nếu không phải là bởi vì cái này phân phát bạc người mặc Đại Tần quan lại phục sức, bọn hắn kém chút liền cho rằng gặp phải tên lường gạt. Chư vị hương thân, đừng chỉ thấy, mau chạy tới nhận lấy đền bù đi. Kia Đại Tần quan lại nhìn xem ngốc tại chỗ ngư dân, cũng minh bạch những này ngư dân tại sao lại bị kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả hắn ban đầu ở biết được cái này phụ cấp tình huống về sau, cũng là bị giật nảy mình đâu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Dù sao đại chiến sắp đến, nói không chính xác ngày mai chính là ngày tận thế, cái này đền bù lại không hào phóng một chút, đến lúc đó nói không chừng muốn tiện nghi ngoại tộc người. Nghĩ tới những thứ này, quan này lại liền đối với đi tới nhận lấy bồi thường ngư dân nhóm nói ra. Hôm nay trở về, mua chút rượu thịt, ăn bữa ngon, hảo hảo bổ một chút, đừng không bỏ được hoa. Nói hắn liền đem một thỏi bạc nhét vào trước hết nhất đi tới hơi có chút khiếp đảm ngư dân trong tay. Kia ngư dân cầm tới cái này bạc, phảng phất tại giống như nằm mơ, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hôm nay trở về nhất định mua chút rượu ngon thịt ngon. Nghĩ đến đây bao lớn một thỏi bạc, đủ tốt mấy năm tiêu xài, còn có thể mua chút rượu thịt trở về cùng trong nhà bà nương còn có hài tử cao hứng một chút. Ngư dân kia đen nhánh gầy còm nụ cười trên mặt liền trở nên càng thêm rực rỡ. Cái khác ngư dân nhìn thấy cái thứ nhất ngư dân quả thật dẫn tới một lớn thỏi bạc, lập tức liền như ong vỡ tổ đồng dạng dâng lên, quan này lại cũng không tức giận, mỗi người trong tay đều lấp một thỏi bạc, dẫn tới bạc ngư dân nhóm hoan thiên hỷ địa kết bạn mà đi. Có thương lượng buổi trưa hôm nay hảo hảo tụ họp một chút, có thương lượng đi mua chút rượu thịt, trở về cùng bà nương còn có hài tử ăn một bữa tốt. Quan lại nhìn xem ngư dân nhóm kia hưng phấn kích động dáng vẻ, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên biển lớn kia càng thêm bầu trời âm trầm, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn thật hy vọng ngày mai lúc này, còn có thể tại mọi người trên mặt nhìn thấy như thế nụ cười sán lạn. Âm âm, ngay tại quan này lại nghĩ tới những thứ này thời điểm. Phương xa trên biển lớn bỗng nhiên truyền đến kịch liệt lôi đình tiếng oanh minh. Kia đầy trời quét sạch ma khí trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc cùng âm trầm. Mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ khiến cho mọi người đều cảm thấy 10 phần khẩn trương. Lúc này trên biển lớn, tu sĩ nhân tộc, hải tộc tu sĩ yêu tộc, cùng đến từ tiên giới tu sĩ còn có một số người của vu tộc. San sát tại Vân Chu phía trên. Tất cả mọi người khuôn mặt đều là căng thẳng, nhìn 10 phần khẩn trương, mỗi người đều biết rõ, đại chiến sắp xảy ra, sinh tử của bọn hắn tồn vong, thậm chí cả toàn bộ nhân gian sinh tử tồn vong, đều sẽ tại một trận chiến này ở trong quyết định. Ầm ầm, lại là một trận kịch liệt lôi đình tiếng oanh minh truyền đến. Trên bầu trời, âm trầm ma khí đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Mà tại cái này ma khí tán đi về sau, bầu trời cũng không bởi vậy liền trở nên tình lãng, bởi vì trong đó còn có một đạo to lớn màu tím đen vòng xoáy. Vòng xoáy này chậm rãi chuyển động, dần dần trở nên đến trong suốt, mọi người thấy một màn này, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, Thận Lâu phía trên, Tạ Trác Nhan nhìn xem kia dần dần trở nên trong suốt vòng xoáy. Trong lòng biết rõ chờ đến vòng xoáy này triệt để trở nên trong suốt về sau chính là ma giới cùng. Nhân gian triệt để nối liền cùng một chỗ thời điểm, vẫn là phải tới, mặc dù sớm đã biết chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Nhưng khi chuyện này thật phát sinh thời điểm, tâm tình khó tránh khỏi vẫn là trở nên có chút phức tạp. Ngay tại Tạ Trác Nhan trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời vòng xoáy đã triệt để trở nên trong suốt. Bây giờ trên biển lớn tất cả mọi người có thể xuyên thấu qua cái này đã trở nên trong suốt vòng xoáy. Thấy rõ ràng vòng xoáy một bên khác, kiếm đến, to lớn vực ngoại thiên ma thân thể cơ hồ chiếm hơn nửa vòng xoáy. Tản mát ra làm cho người cảm thấy chán ghét tà ác ô uế khí tức. Đầu này vực ngoại thiên ma ngay tại thông qua vòng xoáy đi vào nhân gian. Khi tất cả người đều ý thức được điểm này thời điểm, trong biển rộng đột nhiên truyền đến một trận to rõ tiếng long ngâm. Ngao. Hóa thành chân long thân thể bác biển từ trong biển đột bay mà ra, thẳng đến kia vực ngoại thiên ma mà đi. Kia ngay tại giáng lâm nhân gian vực ngoại thiên ma tại chân long hiện thân sát na liền có điều phát giác, theo bản năng phát ra một trận tiếng rít chói tai âm thanh. Đồng thời đầu này vực ngoại thiên ma kia tám đầu xúc tu phía trên giác hút ở trong còn phun ra ra cực kỳ kinh người tà ác ô uế khí tức, hướng phía bác biển cuồng dũng tới. Bác mặt biển đối cái này tà ác ô uế khí tức xung kích, mãnh địa mở ra miệng rồng phun ra ra cuồn cuộn long tức. Cái này long tức như là mây mù, quét sạch hướng kia tà ác ô uế khí tức. Đương cả hai va chạm về sau, kia tà ác ô uế khí tức cơ hồ là trong nháy mắt bị long tức xông bại. Mà long tức tại xông bại tà ác ô uế khí tức về sau, thế đi không giảm, tiếp tục cuốn về phía vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma lọt vào long tức xung kích, nương tựa theo thân hình khổng lồ cường tráng, cưỡng ép đứng vững long tức xung kích. Bất quá dù vậy, vực ngoại thiên ma thân hình khổng lồ vẫn là xuất hiện mảng lớn bị thiêu đốt qua vết tích, tản mát ra khét lẹt mùi, đau đớn kịch liệt khiến vực ngoại thiên ma kêu rên lên. Hung tính triệt để bị kích phát ra đến, cũng không chờ cái này vực ngoại thiên ma khai thác cái gì phản kích biện pháp. Bác biển đã đi tới phụ cận, một cái thần long bãi vĩ hung hăng quất vào vực ngoại thiên ma thân thể bên trên. Vực ngoại thiên ma thân hình khổng lồ tại bị rút chúng về sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời màu tím đen huyết nhục vẩy xuống. Hô, bác biển lần nữa há mồm phun ra một đoàn long tức quét sạch hướng kia vực ngoại thiên ma thân thể. Tàn phế, long tức những nơi đi qua vực ngoại thiên ma huyết nhục tựa như cùng bông tuyết gặp được ánh nắng, nhanh chóng tan rã, trong chớp mắt giữa thiên địa liền trở nên sạch sẽ. Vân Chu phía trên mọi người thấy bác biển rộng lớn phát thần uy một màn này, đều là nhịn không được gieo hò lên tiếng. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước kém một chút liền làm hại nhân gian sụp đổ hủy diệt vực ngoại thiên ma, bây giờ tại bác biển trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một kích. Thận lâu phía trên, Tả Trác Nhan thấy cảnh này, cảm khái nói, không hổ là chân long, vẻn vẹn chỉ là thiên phú long tức cùng nhục thân lực lượng cũng đã khủng bố như thế. Nếu là toàn lực xuất kích, chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Đứng ở một bên Tố Hoàn Chân nghe vậy gật đầu đồng ý nói. Không sai, bác hải đạo bạn thực lực đích thật là vô cùng cường đại. Hắn thân là chân long, lại là hải hoàng, hội tụ hải tộc khí vận, đã là vũ trụ này bên trong mạnh nhất tồn tại một trong. Đầu này vực ngoại thiên ma mặc dù cường đại, nhưng nhìn thân thể của nó khổng lồ trình độ, thực lực so với lúc trước ý đồ giáng lâm nhân gian kia một đầu vực ngoại thiên ma vẫn là kém không ít, không phải bác hải đạo bạn đối thủ cũng là bình thường. Mọi người đều biết, vực ngoại thiên ma thân thể càng là khổng lồ, thực lực thì càng cường đại, đầu này vực ngoại thiên ma mặc dù thân thể cũng không nhỏ, nhưng là so với lúc trước đầu kia hại vu tộc cùng yêu tộc, ý đồ giáng lâm nhân gian vực ngoại thiên ma so sánh với tới vẫn là kém không ít, cho nên bác biển có thể trực tiếp đem nó đánh nổ, thuộc về là tình huống bình thường. Ngay tại Tạ Trác Nhan cùng Tố Hoàn Chân trò chuyện lúc, ma giới một phương, ma hoàng khí thiên đế, thứ 9 minh hoàng cùng nhất hiệt thư nhìn thấy bác biển một cái thần long bãi vĩ đem đầu này vực ngoại thiên ma đánh nổ, trên mặt đều là cũng không lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đầu này vực ngoại thiên ma vốn chính là bọn hắn phái đi thăm dò bác biển thực lực, là cái này 9 đầu vực ngoại thiên ma ở trong yếu nhất một cái, bị đánh bạo là tại lẽ thường bên trong. Nhất hiệt thư mặc dù là đầu này vực ngoại thiên ma chủ nhân, nhưng là đối với đầu này vực ngoại thiên ma tử vong hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Dù sao tất cả vực ngoại thiên ma đối với hắn mà nói đều chỉ là có giá trị lợi dụng vật phẩm thôi, tổn thất mấy cái không đáng kể chút nào. Thứ 9 minh hoàng hừ lạnh một tiếng nói, thật sự là phế vật. Nhất hiệt thư liếc qua thứ 9 minh hoàng hỏi, ngươi muốn xuất thủ sao? Thứ 9 minh hoàng nghe vậy lập tức nói ra, đợi chút nữa ta sẽ ra tay giải quyết nhân hoàng, cái này hải hoàng vẫn là giao cho các ngươi đi. Nhất hiệt thư nghe được thứ 9 minh hoàng những lời này, gợn sóng nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền ngậm miệng đi. Thứ 9 minh hoàng nhìn thấy nhất hiệt thư thái độ ác liệt như vậy, đang muốn nói chuyện, nhất hiệt thư đã quay người hướng phía nhân gian bay đi. Thấy cảnh này, thứ 9 minh hoàng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại muốn xem nhất hiệt thư đối mặt bác biển đầu này chân long lại có thể có như thế nào biểu hiện. Từ đầu đến cuối, khí thiên đế đều đối thứ 9 minh hoàng cùng nhất hiệt thư cãi lộ làm như không thấy. Ánh mắt của hắn một mực tại nhân gian qua lại càn quét, muốn tìm kiếm Lục Ngôn cùng Doanh Chính hạ lạc, chỉ cần tìm được Doanh Chính, đem Doanh Chính đánh giết, như vậy nhân tộc liền sẽ tạm thời mất đi nhân hoàng, lại nhân cơ hội này đem nhân tộc khí vận đánh tan. Như vậy nhân tộc tất cả cường giả thực lực đều sẽ lọt vào cực lớn suy yếu. Lục Ngôn đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Kể từ đó, tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Chỉ là hắn liếc nhìn toàn bộ nhân gian, cũng không có thể tìm tới Lục Ngôn thân ảnh, cũng không có phát hiện Doanh Chính chỗ. Cùng lúc đó, Nhất Hiệt Thư đã xuyên qua vòng xoáy đi vào nhân gian. Vừa mới còn tại gieo hò mọi người thấy địch nhân mới xuất hiện, cả đám đều lập tức trở nên cảnh giác lên. Bất quá đám người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này toàn thân trên dưới đều như là hư không quỷ dị người, cảnh giác đồng thời, khó tránh khỏi sẽ có chút hiếu kỳ. Mà tiên giới Lâm Kiếm Nam, Phong Vô Y cùng Diệp Tiểu Thoa cùng tóc trắng ông nhìn thấy cái này hư không bóng người, trên mặt thần sắc nhưng đều là trở nên cực kỳ phức tạp. Trước đó Tố Hoàn Chân liền đã nói với bọn hắn, Nhất Hiệt Thư biến thành hư không sinh linh, lúc ấy bọn hắn đều bởi vậy cảm thấy vô cùng giật mình. Lúc này tận mắt thấy hóa thành hư không sinh linh Nhất Hiệt Thư, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút phức tạp. Nhất Hiệt Thư, chúng ta tiên giới đã từng đệ nhất cường giả, cũng là sự kiêu ngạo của chúng ta. Diệp Tiểu Thoa nhìn qua Nhất Hiệt Thư, than nhẹ một tiếng, hắn cùng Nhất Hiệt Thư đã từng cũng là bằng hữu, trơ mắt nhìn bằng hữu của mình bởi vì nhập ma, từng bước một đi đến bây giờ. thật để cho người ta cảm thấy vô cùng khổ sở. Phong Vô Y nghe được Diệp Tiểu Thoa, than nhẹ một tiếng nói, nhưng là bây giờ hắn cùng mình đã từng nhất căm hận địch nhân cùng đi tới. Đã từng nhất Hiệt Thư làm tiên giới đệ nhất cường giả, là bọn hắn đối kháng ma hoàng khí thiên đế lòng tin chỗ. Mà tại bây giờ nhất Hiệt Thư lại là thành khí thiên đế đồng bọn. Điều này thực là một kiện cực kỳ châm chọc sự tình. Tố Hoàn Chân nghe được lời của mọi người, mấp máy môi, chung quy là cũng không nói gì. Giờ này khắc này, trên bầu trời nhất Hiệt Thư đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, cái kia một đôi thâm thúy con mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Bắc Biển trên thân. Bây giờ nhân gian ngoại trừ còn chưa hiện thân Lục Ngôn bên ngoài, cũng chỉ có Bắc Biển cái này vừa mới hóa thành chân long hải hoàng đáng giá hắn đi chú ý một chút. Nhất Hiệt Thư đang quan sát Bắc Biển cũng tương tự đang nhìn Nhất Hiệt Thư, hắn cũng chưa gặp qua Nhất Hiệt Thư, cũng không biết Nhất Hiệt Thư thân phận, nhưng khi Nhất Hiệt Thư từ vòng xoáy ở trong ra, đứng ở trước mặt hắn thời điểm, là hắn biết Nhất Hiệt Thư thật không đơn giản, đây là hắn đối mặt qua cường đại nhất đối thủ, bất quá hắn cũng không sợ. Ngao, Bắc Biển ngửa mặt lên trời bào hiếu, phát ra to rõ long ngâm, sau đó phun ra ra một đoàn long tức bay thẳng Nhất Hiệt Thư mà đi. Đối mặt cái này nhưng có tại trong nháy mắt đốt bị thương trọng thương vực ngoại tiên ma long tức, Nhất Hiệt Thư lại là đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, đường long tức rơi vào Nhất Hiệt Thư trên thân về sau, liền phảng phất chạm đến không khí, trong nháy mắt từ Nhất Hiệt Thư trong thân thể xuyên qua, xông về càng xa xôi bầu trời. Thấy cảnh này, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngao, cùng lúc đó, Bác Biển trực tiếp lấy nhục thân phóng tới Nhất Hiệt Thư, lần nữa thi triển thần long bãi vĩ, cái này có thể trực tiếp đem vực ngoại thiên ma đánh nổ thần long bãi vĩ, liền như là trước đó long tức, không trở ngại chút nào xuyên qua Nhất Hiệt Thư thân thể, căn bản không có đối Nhất Hiệt Thư tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngay tại bác hai này cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Nhất Hiệt Thư đột nhiên xuất thủ, bắt lại Bác Biển trên thân một viên lân phiến, hung hăng kéo xuống, vảy rồng bị kéo, cái này đau đớn kịch liệt khiến Bác Biển gầm thét lên tiếng, lần nữa quay người một đầu vọt tới Nhất Hiệt Thư. Thế nhưng là hắn va chạm lại là lại một lần nữa xuyên qua Nhất Hiệt Thư. Mọi người thấy một màn này, trên mặt thần sắc đều là cực kỳ kinh ngạc, Bác Biển không đụng tới Nhất Hiệt Thư, Nhất Hiệt Thư lại có thể đụng phải Bác Biển, tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nhìn thấy đặc biệt như vậy đối thủ. Thận Lâu phía trên, Tạ Trác Nhan thấy cảnh này về sau, hơi chút suy nghĩ, sau đó nói ra, hắn là hư không sinh linh, thân thể cũng là hư không dáng vẻ, chắc hẳn công kích hắn liền như là công kích hư không, cho nên không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tố Hoàn Chân nghe vậy nhíu mày nói ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể chạm đến hắn? Tạ Trác Nhan lắc đầu nói ra, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hư không sinh linh, đối với hắn cũng không hiểu rõ, muốn biết ứng đối ra sao hắn còn cần càng nhiều tình báo. Vũ trụ mênh mông, hư không sinh linh cùng chân long cực kỳ hiếm thấy, có rất ít người gặp qua hư không sinh linh, cho nên đám người đối với hư không sinh linh cơ hồ không có cái gì hiểu rõ. Lúc này đối mặt nhìn có chút vô địch Nhất Hiệt Thư, cũng không có cái gì ứng đối chi pháp. Ma giới, khí tiên đế nhìn xem Nhất Hiệt Thư biểu hiện mặt không biểu tình, nhưng là thứ chín minh hoàng lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhất Hiệt Thư xuất thủ, cũng là lần thứ nhất nhận thức đến hư không sinh linh chỗ độc đáo. Nếu như không có bất luận kẻ nào có thể chạm đến hắn, vậy hắn chẳng phải là vô địch tồn tại. Thứ chín minh hoàng nhíu mày, hắn nhìn thoáng qua khí tiên đế, hy vọng khí tiên đế có thể giải đáp nghi vấn của hắn. Khí thiên đế gợn sóng nói ra, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, thật sự là hắn là vô địch. Thứ chín minh hoàng nghe được khí thiên đế trả lời, hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ người cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Hắn không tin khí thiên đế sẽ thừa nhận mình không phải là đối thủ của Nhất Hiệt Thư. Chỉ cần Nhất Hiệt Thư không phải là đối thủ của khí thiên đế, vậy đã nói rõ Nhất Hiệt Thư trên thân nhất định tồn tại không muốn người biết sơ hở. Khí thiên đế nghe vậy gợn sóng nói ra, hắn không xuất thủ, chính là ngang tay. Thứ chín minh hoàng nghe được khí thiên đế câu trả lời này, không khỏi khẽ nhíu mày, sau một lát, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói ra, thì ra là thế. Giờ này khắc này, Bác Biển cùng Nhất Hiệt Thư ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cùng nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là Nhất Hiệt Thư đối Bác Biển trêu đùa. Bởi vì Bác Biển đối Nhất Hiệt Thư phát khởi mỗi một lần tiến công đều là uổng công, mà Nhất Hiệt Thư lại có thể tùy tâm sở dục xuất thủ từ Bác Biển trên thân lấy xuống một viên lại một viên vảy rồng, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, như vậy kết quả sau cùng nhất định sẽ là Nhất Hiệt Thư thắng được. Thận Lâu phía trên, Tạ Trác Nhan mấy người đều tại nghiêm túc quan sát Nhất Hiệt Thư cùng Bác Hải Chi ở giữa chiến đấu, muốn từ đó nhìn ra một chút manh mối gì, nhưng là đáng tiếc, đám người quan sát hồi lâu đều không thể nhìn ra Nhất Hiệt Thư chỗ sơ hở. Đúng lúc này, đám người bên tai đột nhiên truyền đến Lục Ngôn thanh âm. Nhất Hiệt Thư mỗi một lần tiến công Bác Biển đều là tại Bác Biển khởi xướng tiến công về sau. Mỗi khi Bác Biển tiến công hắn thời điểm, hắn luôn luôn đứng thẳng bất động. Hắn chỉ có tại không xuất thủ tình huống dưới mới là hư không trạng thái, là vô địch. Đám người nghe được Lục Ngôn những lời này, lại nhớ lại lúc trước giao thủ quá trình, con mắt đều là phát sáng lên, quả thật như là Lục Ngôn nói, chỉ có tại không xuất thủ tình huống phía dưới, Nhất Hiệt Thư mới là vô địch. Tố Hoàn Chân lập tức nói ra, Bác Hải Đạo bạn tại Chân Long trạng thái dưới mặc dù lực lượng cường đại, nhưng lại quá vụng về, cho nên mới cho Nhất Hiệt Thư quá nhiều cơ hội. Đám người nghe vậy đều là gật đầu biểu thị đồng ý. Nếu như Bác Biển hóa thành hình dạng người, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Lúc này Tố Hoàn Chân liền mở miệng nhắc nhở Bác Biển, muốn để Bác Biển lấy hình dạng người cùng Nhất Hiệt Thư giao chiến. Mà vào lúc này, ở xa ma giới Khí Thiên Đế lại là thông qua Lục Ngôn đối đám người nhắc nhở. Chậm rãi đưa mắt nhìn sang Ly Sơn, rốt cục tìm tới ngươi. Chương 555, toàn diện khai chiến. Ly Sơn lăng tẩm, lúc này Lục Ngôn còn chưa không biết được, hắn đối đám người nhắc nhở tại vô ý ở giữa bại lộ hành tung của hắn, cũng bại lộ doanh chính chỗ. Hắn đang nhắc nhở qua đám người về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía doanh chính, lúc này đã là 6 ngày thời gian trôi qua, còn kém ngày cuối cùng, doanh chính liền đem thành công kéo dài tính mạng, đợi đến lúc kia, bản thể của hắn liền có thể xuất thủ, mà doanh chính tại hắn hai cái hóa thân bảo hộ phía dưới, cho dù là gặp tập kích, cũng có thể bằng vào nhân tộc khí vận bảo hộ, không nhận bất cứ thương tổn gì, cho nên cùng nói hắn lúc này là tại bảo vệ doanh chính, chẳng bằng nói hắn lúc này ở bảo hộ chính là doanh chính bản mệnh thất tinh đèn. Thất tinh đèn bất diệt, doanh chính liền có thể gối cao không lo, nhân tộc cường giả cũng chính là an toàn. Còn kém một ngày, Lục Ngôn nhìn thoáng qua doanh chính, lại liếc mắt nhìn doanh chính bản mệnh thất tinh đèn, càng là đến cuối cùng này thời khắc mấu chốt, thì càng dễ dàng xảy ra vấn đề, hắn quả nhiên là không dám có nửa điểm qua loa cùng chủ quan. Về phần lĩnh hội thời gian pháp tắc sự tình, tại cái này lần thứ ba nếm thử bên trong, hắn vẫn là cuối cùng đều là thất bại, kết quả sau cùng là hắn bằng vào cái này liên tiếp ba lần lĩnh hội nắm giữ một chút thời gian pháp tắc gia long, nhưng là vẻn vẹn chỉ là gia long mà thôi, cách hắn sở thiết nghĩ hoàn toàn trưởng khống thời gian pháp tắc lực lượng chênh lệch rất xa. Có lẽ lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể hoàn toàn trưởng khống thời gian pháp tắc lực lượng, nhưng là vấn đề ở chỗ hắn hiện tại không có cái này thời gian dư thừa đi tiếp tục tham ngộ thời gian pháp tắc lực lượng. Mà liền tại Lục Ngôn nghĩ như vậy thời điểm, trên biển lớn Nhất Hiệt Thư cùng Bác Hải Chi ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bác Mặt Biển đối ở vào vô địch trạng thái Nhất Hiệt Thư vốn là thúc thủ vô sách, nhưng khi đạt được đến từ Tạ Trác Nhan nhắc nhở về sau hắn mới biết được, nguyên lai Nhất Hiệt Thư chỉ có tại không động thủ tình huống dưới mới là vô địch. Nghĩ đến đây, hắn quả quyết đem Chân Long thân thể hóa thành hình dạng người, sau đó lần nữa phóng tới Nhất Hiệt Thư. So sánh với trước đó Chân Long thân thể hình dạng người, Bác Biển tốc độ cùng phản ứng muốn tăng lên mấy cái cấp bậc không thôi. FQXSW, OP, Nhất Hiệt Thư số lần đối mặt Bác Biển tiến công, liền không có cách nào lại tùy tâm sử dụng phản kích. Phản ứng không chậm, Nhất Hiệt Thư lúc này đã phát giác được, Bác Biển đã biết hắn vô địch nguyên nhân, bất quá đối với này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì hắn ở vào vô địch lúc chỗ lộ ra sơ hở là phi thường rõ ràng. Chỉ cần là người thông minh, chăm chú quan sát thời gian qua một lát, khẳng định là có thể phát hiện vấn đề, chẳng qua nếu như những người này coi là dạng này liền có thể đánh bại hắn, kia thật là quá coi thường hắn. Bác Biển cực kỳ hung mãnh vọt tới Nhất Hiệt Thư phụ cận. Hắn vẻn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể cùng tốc độ, trong sát na ngắn ngủi ở giữa liền đánh ra mấy trăm quyền. Hắn mỗi một quyền vung ra đều bộc phát ra cực kỳ kinh người lực lượng kinh khủng. Giữa thiên địa rung động không ngớt, không gian cũng vì đó vỡ vụn. Tại Bác Biển ra quyền khe hở bên trong, Nhất Hiệt Thư căn bản là không có cách tìm tới cơ hội phản kích. Không gì hơn cái này vừa đến, Bác Biển cũng không có biện pháp tổn thương đến Nhất Hiệt Thư. Hai người đánh xuống, Nhất Hiệt Thư không có chút nào hao tổn. Bác Biển lực lượng lại là đang không ngừng tiêu hao, chờ đến cuối cùng thua thiệt sẽ còn là Bác Biển. Mà tại Nhất Hiệt Thư không gian bốn phía bị Bác Biển đánh nổ về sau, lập tức liền có một cỗ tiếp lấy một cỗ không gian phong bạo điên cuồng tràn vào. Cái này không gian phong bạo cực kỳ hung mãnh, Nhất Hiệt Thư làm hư không sinh linh hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Bác Biển lại là lần thứ nhất tiếp xúc không gian phong bạo. Mặc dù thực lực bản thân cường đại, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đối mặt không gian phong bạo quét sạch, Bác Biển ra quyền tốc độ khó tránh khỏi bị một chút trở ngại. Mà liền tại cái này khoảng cách bên trong, Nhất Hiệt Thư động, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đoàn thâm thúy hư không. Trong chớp mắt liền từ Bác Biển trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Bác Biển bốn phương tám hướng liền hóa thành một mảnh hư không. Không đợi Bác Biển kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân ảnh của hắn liền bị hư không thôn phệ, thoáng qua liền biến mất không còn tăm tích. Mà tại Bác Biển biến mất về sau, kia một mảnh hư không lần nữa hóa thành Nhất Hiệt Thư bộ dáng. Hắn đứng tại vỡ vụn không gian bên trong, đón không gian phong bạo quét sạch, quỷ cường đại, cái này, phía dưới trên biển lớn, mọi người thấy Bác Biển bị hư không thôn phệ biến mất không thấy gì nữa một màn này, trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình, đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên cũng quá nhanh. Bác Biển chưa từng kịp phản ứng, đám người cũng đều là không thể kịp phản ứng, đợi đến Bác Biển bị hư không sau khi thôn phệ, đám người có khả năng làm chỉ có kinh hô một tiếng, biểu đạt nội tâm chấn kinh. Phương xa Thận Lâu phía trên, Tạ Trác Nhan thấy cảnh này, có chút nhíu mày nói ra, Bác Biển không phải bị Nhất Hiệt Thư thôn phệ, mà là bị Nhất Hiệt Thư lưu đày tới vực ngoại, Tố Hoàn Chân gật đầu nói ra, không sai, nhất hiệt tư thân là hư không sinh linh, có thể đem tự thân hóa thành hư không liên tiếp vực ngoại, đem dung nạp ở trong hư không đối thủ lưu đày tới vực ngoại. Bất quá lấy Bắc Biển thực lực, chắc hẳn rất nhanh liền có thể trở về. Tạ Trác Nhan nghe vậy lại là lắc đầu, nàng nói ra, Bắc Biển trước lúc này chưa hề rời đi nhân gian, chưa từng đi qua vực ngoại, lúc này bị nhất hiệt thư đưa đến vực ngoại, lấy thực lực của hắn không có nguy hiểm gì, nhưng là chưa hẳn có thể tìm được trở về đường. Ai cũng không biết nhất hiệt thư đem Bắc Biển đưa đến địa phương nào. Bắc Biển thực lực cho dù có mạnh đến đâu, tìm không thấy trở về đường đó cũng là không tốt. Tố Hoàn Chân nghe được Tạ Trác Nhan không khỏi ngây ngần cả người. Những người khác trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Tìm không thấy trở về đường cái này coi như có chút quá trừu tượng. Tạ Trác Nhan chậm rãi đứng dậy, từ phía sau lưng cởi xuống hộp kiếm, nàng từ đó rút ra Đại Lương Long Tước kiếm, xa xa chỉ hướng bầu trời, đối bên người đám người nói ra, chuẩn bị khai chiến đi, vực ngoại tinh không. Bắc Biển đứng tại một khỏa tinh thể bên trên, nhìn quanh bốn phương tám hướng hư không, trên mặt thần sắc không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Hắn quả nhiên là không nghĩ tới nhất hiệt thư thế mà còn có như thế một tay. Đúng là đem hắn lưu đày tới giữa hư không, mặc dù nói lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể trong hư không sinh tồn. Nhưng là mấu chốt của vấn đề ở chỗ lúc này nhân gian ngay tại bộc phát đại chiến. Hắn cần chính là tham chiến, mà không phải cầu sinh. Nhân gian ở đâu? Bắc Biển cực điểm khả năng đem mình thần niệm hướng về bốn phương tám hướng kéo dài, tìm kiếm nhân gian tung tích, nhưng là hắn tìm hồi lâu đều không thể tìm tới nhân gian chỗ. Cái này khiến sắc mặt của hắn không khỏi triệt để âm trầm xuống. Ma giới, thứ 9 Minh Hoàng nhìn thấy nhất hiệt thư đem Bắc Hải Lưu phóng tới vực ngoại một màn này, trên mặt thần sắc không khỏi trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải hai người giao chiến, đem đối thủ trực tiếp lưu vong tình huống, bất quá hắn thấy đó cũng không phải cái gì chuyện có ý nghĩa. Dù sao Bắc Biển là chân long, chỉ cần trong chớp mắt liền có thể từ vực ngoại trở về nhân gian. Căn bản sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, nhất hiệt thư làm như vậy hoàn toàn chính là trò đùa đâu. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ là thứ 9 Minh Hoàng đợi trái đợi phải chờ đến khí thiên đế hạ đạt phát động toàn diện tiến. Công mệnh lệnh cũng không từng đợi đến Bác Hải ca trở về. Tại sao có thể như vậy? Thứ 9 Minh Hoàng không hiểu, khí thiên đế nhìn thoáng qua thứ 9 Minh Hoàng, gợn sóng nói ra, trước không cần quản hắn, ta đã biết nhân hoàng danh chính ở đâu, ngươi đi hỏng hắn kéo dài tính mạng chi pháp, tiễn hắn lên đường đi. Thứ 9 Minh Hoàng nghe được khí thiên đế, lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian, giờ này khắc này ma giới chúng tu sĩ, tám đầu vực ngoại thiên ma cùng bọn hắn u minh giới một đám âm hồn đều đã thông qua vòng xoáy tuôn ra tiến vào nhân gian, chỉ là hắn trái xem phải xem, đều không thể nhìn thấy nhân hoàng doanh chính tung tích. Khí thiên đế đưa tay chỉ hướng Ly Sơn phương hướng, nói ra, nhân hoàng doanh chính ngay tại Ly Sơn phía dưới, nơi đó bị Lục Ngôn lấy không gian pháp tắc lực lượng bao phủ. Thứ 9 Minh Hoàng đạt được khí thiên đế chỉ điểm, đưa mắt nhìn sang Ly Sơn. Hắn quả nhiên tại Ly Sơn phía dưới phát hiện một mảnh bị không gian pháp tắc lực lượng bao phủ khu vực, tại trải qua Lục Ngôn tỉ mỉ ngụy trang tình huống phía dưới. Nếu như không phải tra xét rõ ràng nơi này mỗi một tấc đất, thật đúng là không dễ dàng phát hiện nơi này dị thường tình huống. Nguyên lai là giấu ở nơi này. Thứ 9 Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng, thân ảnh thoáng qua liền biến mất không thấy. Khí thiên đế nhìn thấy thứ 9 Minh Hoàng thân hình lẫn vào trong đại quân, sau đó chạy Ly Sơn mà đi, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bề ngoài như là hài đồng. Kỳ thực nội tâm cũng là tính tình trẻ con, cái này mười mấy vạn năm quả nhiên là sống vô dụng rồi. Khí thiên đế không nhìn chúng thứ 9 Minh Hoàng cũng không phải là không có nguyên nhân. So sánh với đời trước Minh Hoàng mà nói, thứ 9 Minh Hoàng các mặt thật là chênh lệch nhiều lắm. Đối với hắn mà nói, thứ 9 Minh Hoàng chính là một cái thuần túy chỉ có thực lực, không có đầu óc công cụ người, dùng coi như thuận tay, cũng còn thuận tiện, chỉ là nếu để cho đời trước Minh Hoàng biết đường đường một đời mới Minh Hoàng lưu lạc đến tận đây, chỉ sợ là muốn chết không nhắm mắt. Nghĩ tới những thứ này, khí thiên đế không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian biển cả. Trên biển lớn, lấy Tạ Trác Nhan người cầm đầu ở giữa đông đảo thế lực đã triển khai đối bọn hắn những kẻ xâm lấn này tiến công, chiến tranh tại bộc phát mới bắt đầu liền đã vô cùng thảm liệt. Ngắn ngủi bất quá trong chốc lát công phu liền có ít lấy hàng ngàn tu sĩ chết tại cái này trong đụng chạm, mà cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Từ va chạm bộc phát ra bắt đầu, không giờ khắc nào không tại có người hy sinh tử vong. Ngắn ngủi bất quá mấy cái hô hấp công phu, liền có vô số thi thể từ không trung rơi xuống biển cả. Máu tươi chảy xuôi tiến vào biển cả, trong chớp mắt biển cả liền biến thành đỏ sậm nhan sắc. Giết! Tạ Trác Nhan cầm trong tay Đại Lương Long Tước, một kiếm vung ra, kiếm quang đi tới chỗ từ âm binh đến âm vương, từ chân tiên đến thiên đạo thánh nhân, hết thảy địch nhân đều bị xé nát, hóa thành cho bụi tiêu tán. Chém! Tố Hoàn Chân kiếm phá thiên ánh sáng, một kiếm sinh, vạn địch diệt, một kiếm nam nghiêng, Lâm Kiếm Nam thân là tiên giới đệ nhất kiếm tiên, cũng tại lúc này đem kiếm tiên công phạt cường hãn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một kiếm hoành áp thiên địa ở giữa, cả thiên không đều muốn hướng nam nghiêng. Phong Lôi, Phong Vô Y đứng lơ lửng trên không, bên người Phong Lôi vờn quanh, một đạo lại một đạo lôi cuốn lấy lôi đình chi lực cuồng phong quét sạch mà đi. Những nơi đi qua địch nhân đều bị phong lôi phá hủy. Diệp Tiểu Thoa đao kiếm song tuyệt, cầm đao kiếm trong tay đi xuyên qua trong quân địch, mỗi một lần xuất đao tất có địch nhân rơi biển, mỗi một lần huy kiếm chắc chắn máu nhuốm đỏ trường không. Còn có tung hoành ra hai đại kiếm tiên, cái Nhiếp Vệ Trang, một thanh kiếm gỗ, một thanh răng cá mập kiếm, tung hoành vô địch, mặc ra đám người, cơ quan chi thuật diệu dụng vô tận, Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh, nhân tộc thế hệ tuổi trẻ hai đại đại biểu, tại cái này đầy trời giết chóc bên trong trưởng thành, thăng hoa, Tiểu Lý Phi đao truyền nhân Lý Phôi, cầm trong tay thường thường không có gì lạ phi đao, đao ra tắt chúng, mỗi một đao phía dưới đều là một địch nhân tính mệnh bị mang đi. Ngũ Nhạc Minh chủ, Xích Diễm Cuồng Ma Mạc tiểu bối, phi kiếm thuật xuất thần nhập hóa, 12 thanh phi kiếm tùy ý thu hoạch địch nhân tính mệnh. Cổ Linh Tinh Quái A Tử tại lúc này cũng là cực kỳ nghiêm túc. Một bộ áo tím xuyên thẳng qua tại trong loạn quân, như vào chỗ không người. Còn có Thuần Dương Tử, Trương Chân Nhân, Đại Đường Song Long, Tiêu Phong Đoàn Dự Hư Trúc vân vân vân vân, tất cả mọi người tham dự tại cái này có thể quyết định toàn bộ nhân gian, thậm chí cả toàn bộ vũ trụ số mệnh cuối cùng trong trận chiến ấy, thể hiện ra tài năng của mình, vì trong lòng chính nghĩa cùng thủ hộ mà chiến, có chết không hối hận. Ngay tại trên biển lớn chiến đấu chính tiến hành hừng hực khí thế lúc, thứ 9 Minh Hoàng đã đi tới Ly Sơn dưới chân, hắn nhìn xem Ly Sơn phía dưới kia một mảnh bị không gian pháp tác lực lượng che lại địa phương, cười lạnh, sau đó nâng tay phải lên, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một cây châm nhọn, cái này châm nhọn là thuần túy màu đen, đây là đem âm minh chi khí áp xúc đến cực hạn thể hiện. Hắn muốn lấy căn này châm nhọn đến đâm xuyên không gian pháp tác lực lượng. Đi thôi, thứ 9 Minh Hoàng cong ngón búng ra, căn này châm nhọn liền hướng phía Ly Sơn dưới chân thổ địa bay đi. Trong nháy mắt căn này châm nhọn liền đâm vào bùn đất bên trong, một đường hướng phía dưới, đường gặp được không gian pháp tác lực lượng lúc, liền phảng phất đối mặt một trương giấy trắng, dễ như trở bàn tay liền đem không gian pháp tác lực lượng đâm xuyên. Mà tại châm nhọn đâm xuyên không gian pháp tác lực lượng trong nháy mắt, thứ 9 Minh Hoàng thần niệm liền tùy theo tiến vào cái này bị không gian pháp tác lực lượng bảo vệ không gian, thấy được hết thảy. Cùng lúc đó, Lục Ngôn cũng là lòng có cảm giác, quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía kia đâm vào lăng tẩm châm nhọn. Khi nhìn đến kia châm nhọn trong nháy mắt, Lục Ngôn lợi dụng không gian pháp tác lực lượng đem căn này châm nhọn bao phủ lại, sau đó đè ép nghiền nát tiêu diệt. Siêu, lúc này thứ 9 Minh Hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lăng tẩm bên trong, hắn nhìn xem Lục Ngôn, non nớt gương mặt bên trên lộ ra ác độc tiếu dung, nói ra: Lục Ngôn, ngươi giấu thật sâu a. Kỳ thật tại thứ 9 Minh Hoàng nguyên bản suy nghĩ bên trong là không có ý định sớm như vậy cùng Lục Ngôn chạm mặt, nhưng là tình huống hiện tại khác biệt, Nhân Hoàng danh chính ngay ở chỗ này, ngay tại kéo dài tính mạng thời kỳ mấu chốt, nếu như hắn cùng Lục Ngôn ở chỗ này triển khai một trận đại chiến thế tất sẽ ảnh hưởng đến Nhân Hoàng danh chính kéo dài tính mạng, sinh ra không tốt hậu quả. Hắn kết luận Lục Ngôn tuyệt đối không dám ra tay với hắn, cho nên hắn mới không kiêng nể gì như thế xuất hiện ở đây. Liền như là thứ 9 Minh Hoàng suy nghĩ như thế, lúc này danh chính ở bên, Lục Ngôn đích thật là sẽ không dễ dàng xuất thủ, lấy hắn cùng thứ 9 Minh Hoàng dạng này cảnh giới thực lực. Xuất thủ tĩnh thì mà nếu mưa xuân nhuận vật mảnh im ắng. Liền như là trước đó thứ 9 Minh Hoàng lấy châm nhỏ đâm xuyên không gian pháp tác lực lượng, lặng yên không một tiếng động, xuất thủ động thì là long trời lở đất, sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần đều có thể phá hủy, đây là lực lượng hung nhất mãnh cũng cường hãn nhất thể hiện. Nếu như lúc này Lục Ngôn muốn cùng thứ 9 Minh Hoàng động thủ, thứ 9 Minh Hoàng nhất định sẽ không chút do dự đánh nát cả tòa Ly Sơn, thậm chí toàn bộ quan bên trong, để Đại Tần trọng yếu nhất nội địa rơi vào. Kể từ đó, danh chính liền không cách nào thành công kéo dài tính mạng. Nhân tộc cũng chắc chắn bởi vậy tổn thất nặng nề. Lục Ngôn nhìn xem thứ 9 Minh Hoàng trên mặt kia tươi cười đắc ý, gợn sóng mà hỏi, lúc nào đường đường Minh Hoàng thành ma hoàng chó săn? Thứ 9 Minh Hoàng nghe được Lục Ngôn cái này rất có tiến công tính, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi, lạnh giọng hỏi, ngươi liền không sợ ta dưới cơn nóng giận hủy nơi này, để các ngươi nhân tộc mất đi Nhân Hoàng? Đang khi nói chuyện, thứ 9 Minh Vương lại quay đầu liếc qua danh chính. Lúc này danh chính bởi vì đã tiếp cận đại nạn, cho nên nhìn tóc hoa râm, làn da lỏng, nhìn đi liền đen mộc, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong bộ dáng, quả nhiên là nhìn không ra nửa điểm hoàng giả phong thái. Nhìn thấy cái bộ dáng này doanh chính, thứ 9 Minh Hoàng trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Cùng dạng này người cũng xưng là hoàng, thật sự là một loại sỉ nhục. Lục Ngôn nhìn xem thứ 9 Minh Hoàng trên mặt kia vẻ khinh thường, bỗng nhiên cười nói ra, ngươi có biết hay không, khí thiên đế đang nhìn ngươi thời điểm, trên mặt cũng là cái biểu tình này. Thứ 9 Minh Hoàng nghe được Lục Ngôn những lời này, trên mặt kia vẻ khinh thường lập tức cứng đờ. Lúc này Lục Ngôn tiếp tục nói ra, đồng dạng là hoàng giả, khí thiên đế có thể tại ma giới tọa trấn, thống ngự tứ phương, ngươi lại muốn như là tướng sĩ trùng sát phía trước, đây là vì sao? Là bởi vì Minh Hoàng muốn so ma hoàng thấp nhất đẳng sao? Theo Lục Ngôn nói lời càng ngày càng nhiều, thứ 9 Minh Hoàng sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn chậm rãi tay giơ lên, trong tay hội tụ một đoàn âm minh chi khí, chỉ cần hắn hiện tại đem cái này một đoàn âm minh chi khí ném ra bên ngoài, liền có thể tại trong nháy mắt đem nơi này hủy diệt. Đợi đến lúc kia, hắn ngược lại muốn xem Lục Ngôn còn có thể hay không cười được. Hắn muốn từ Lục Ngôn trên mặt nhìn thấy một chút sắc mặt khó coi, nhưng là Lục Ngôn lại là đang cười, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhận uy hiếp ý tứ. Cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ lập tức liền nhảy lên tới cực điểm. Lúc này Lục Ngôn bỗng nhiên đối thứ 9 Minh Hoàng nói ra: "Ngươi chăm chú nghĩ một hồi, từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng trêu chọc ngươi, là ngươi trước phái người xâm lấn nhân gian chúng ta mới trở thành địch nhân. Ngươi trở lại U Minh giới, kế thừa Minh Hoàng thân phận, hoàn toàn có thể tại U Minh giới tiêu diêu tự tại. Làm gì đến cùng làm việc xấu đâu?" Thứ 9 Minh Hoàng nghe được Lục Ngôn lạnh giọng nói ra: "Thế nhưng là ban đầu ở Kim vực là ngươi giết ta, mà lại ta cũng có không thể không đến lý do. Hắn lần này tới đến nhân gian, đầu tiên là vì trả thù Lục Ngôn, thứ hai chính là vì phục sinh Bạch Linh, trọng yếu nhất vẫn là cái này điểm thứ hai." Lục Ngôn nghe được thứ 9 Minh Hoàng trả lời, nhẹ nhàng gật đầu nói ra: "Thì ra là thế, ta lúc đầu giết ngươi sự tình tạm thời không đề cập tới. Ta muốn biết ngươi một cái khác lý do là cái gì?" Thứ 9 Minh Hoàng nghe được Lục Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến. Lục Ngôn trưởng khống sinh mệnh pháp tắc lực lượng, có lẽ Lục Ngôn cũng có cơ hội phục sinh Bạch Linh. Chỉ là Bạch Linh tàn hồn tại Nhất Hiệt Thư trong tay. Như thế một việc khó, ngay tại thứ 9 Minh Hoàng nghĩ tới những thứ này thời điểm, bên tai của hắn đột nhiên vang lên khí thiên đế thanh âm. Quả nhiên là chỉ có thực lực ngu xuẩn, người chẳng lẽ nhìn không ra hắn là đang trì hoãn thời gian sao? Thứ 9 Minh Hoàng nghe được khí thiên đế, không khỏi lại nghĩ tới Lục Ngôn trước đó nói những lời kia. Vốn là sắc mặt khó coi lúc này cơ hồ đã muốn hoàn toàn méo mó. Nhân Hoàng ngay ở chỗ này, ta, thứ 9 Minh Hoàng muốn phản bác khí thiên đế, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính, thế nhưng là khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía Doanh Chính về sau mới phát hiện, Doanh Chính thân ảnh cũng sớm đã biến mất không thấy. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Võ Thất Hiệp Trấn Thuyết Thư Bắt Đầu Kết Bái Kiều Phong của tác giả Thượng Quan Đại Trùy, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.